Chương 2101, thân thiết. Bất tử chi huyết, thiêu đốt. Bạch bào nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong có thể đem chính mình kích thương, quả quyết thiêu đốt cường đại bất tử chi huyết, khôi phục thân thể thương thế, triệu hồi ra một cây dài một trượng, không có khắc bất luận cái gì đường vân, lưu động ngũ sắc ánh sáng thần thiết, thi triển thần thiên tộc vô thượng thần thông, như vũ động một cây kình thiên chi trụ, cùng Diệp Thần Phong kích đánh nhau. Thần thiết. Nhìn xem vũ khí của bạch bào nam tử, con mắt của Diệp Thần Phong lập tức phát sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện, bạch bào nam tử trong tay căn này thần thiết, không có trải qua luyện hóa, càng không có khắc thần văn, là rất nguyên thủy nhất trạng thái, còn nếu như có thể được, tương kỳ luyện hóa tiến trong vạn vật mẫu kiếm, đem tăng lên rất nhiều vạn vật mẫu kiếm uy lực, nói không chừng có cơ hội đem vạn vật mẫu kiếm tăng lên tới hư thần khí cực hạn. Thần thiên quyết, thiên thần bách chiến binh. Bạch bào nam tử trợn quát một tiếng, đem thần thiên quyết suy diễn đến mức tận cùng, khống chế phun trào khỏi thân thể cực hạn đạo ý diễn hóa xuất tất cả loại hình thái thần binh, chém về phía Diệp Thần Phong. Bạch bào nam tử một chân bước vào hư thần viên mãn, chiến lực cực kỳ khủng bố, hắn suy diễn đạo ý, diễn hóa ra mỗi một thanh thiên thần chi binh uy lực, đều không kém gì đỉnh phong tổ khí. Đồng thời lọt vào mấy trăm chuôi bách chiến thần binh công kích, hư thần hậu kỳ đại năng đều ngăn cản không nổi. Hồng hoang lĩnh vực, phá. Cảm giác được bay tập kích mà đến bách chiến thần binh khủng bố, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra cường đại hồng hoang lĩnh vực, khống chế hầu như trăm tỷ tỷ cân lực lượng, không ngừng mà nghiền nát từng đạo bách chiến thần binh. Phá thiên kích. Thiên thần bách chiến binh bị hồng hoang lĩnh vực khắc chế, bạch bào nam tử thật cao nhảy lên. Cả người cùng trong tay gập ghềnh thần thiết dung hợp vào một chỗ, chém ra một đạo đủ để xuyên thủng bầu trời một kích, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng hoang lĩnh vực, dung nhập ta thể. Đối mặt này tất sát nhất kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là khống chế hồng hoang lĩnh vực hòa tan vào thân thể, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm nên đón tiếp lấy. Giang giác. Diệp Thần Phong vung mạnh vạn vật mẫu kiếm. Tựa như vung mạnh một tòa nguy nga cao lớn kiếm sơn, một kiếm phá mất bạch bào nam tử thi triển phá thiên kích, uy thế không giảm đâm về hắn. Ô, ô, ô, NG. Làm vạn vật mẫu kiếm cùng thần thiết ở giữa không trung đụng vào nhau lúc, sinh ra lực lượng lập tức sụp đổ cả cái không gian. Tốt sức lớn lượng. Ngạnh hám vạn vật mẫu kiếm một kích. Bạch bào nam tử cảm giác được một cách rõ ràng Diệp Thần Phong một kiếm này khủng bố, hồng hoang lĩnh vực xuyên thấu qua thẩm thấu, không ngừng mà tràn vào trong cánh tay của bạch bào nam tử, bể tan thành cánh tay hắn trung thần lực, đem cánh tay hắn tê liệt xuất ra tét thịt, phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra. Hư thần kiếm hồn, chém. Diệp Thần Phong cùng bạch bào nam tử ở giữa không trung không ai nhường ai, kịch liệt đối với khiển trách lúc. Hư thần kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, tràn ngập làm cho người ta sinh sợ kiếm ý, đan dệt ra loan nguyệt vậy vô địch kiếm cung, nhất kiếm chạm hướng về phía đầu của bạch bào nam tử. Không được. Bạch bào nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà ngưng luyện ra kinh khủng nhất hư thần kiếm hồn, vội vàng điều động cường đại đạo ý chi lực tiến hành ngăn cản. Tam thiên hóa thần quyền. Bắt lấy bạch bào nam tử phân tâm ngăn cản hư thần kiếm hồn cơ hội, Diệp Thần Phong lập tức biến chiêu, lập tức đánh ra 3.000 đạo vô địch thần quyền, gần trong gang tấc đánh về phía thân thể của bạch bào nam tử. Phốc phốc phốc. Đối mặt Diệp Thần Phong nhiều vô số kể, dính liền cực tốt thế công, bạch bào nam tử không thể ngăn cản được, bị lưu tinh vũ vậy tam thiên hóa thần quyền nuốt hết, thân thể gặp phải đả kích chí mệnh. Bành. Cuối cùng, hắn không thể ngăn cản được tam thiên hóa thần quyền công kích chí mạng, cả người bị tam thiên hóa thần quyền đánh bể. Bất tử chi huyết, chữa trị. Thân thể nghiền nát, bạch bào nam tử lập tức thiêu đốt bất tử chi huyết, nhanh chóng chữa trị bể tan cảnh thân thể. Lúc này, hỗn độn pháp tướng phá ra Diệp Thần Phong thân thể, dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, trực tiếp phá tiến vào bạch bào nam tử rất nhanh chữa trị thân thể ở bên trong. Điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn thần lực. Hỗn độn thần mục, thì ra là ngươi. Bạch bào nam tử mặc dù không có bái kiến Diệp Thần Phong, nhưng nghe qua hỗn độn thần mục, lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, hắn lập tức đoán được thân phận của Diệp Thần Phong, điều động trong cơ thể lực lượng cường đại, không ngừng mà cắn nát ngũ sắc rễ cây. Người này thực lực quả nhiên không tầm thường. Cảm giác hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây không ngừng bị Bạch Bảo Nam Tử cắn nát, Diệp Thần Phong không có chậm lại thế công, tiếp tục hướng Bạch Bảo Nam Tử phát động hung mãnh công kích. Bởi vì Bạch Bảo Nam Tử đem tuyệt đại bộ phận tinh lực vùi đầu vào cắn nát trong ngũ sắc rễ cây, không dành toàn tâm công kích Diệp Thần Phong, trong nháy mắt, hắn rơi vào tuyệt đối đang bị động, bị Diệp Thần Phong chế trụ thế công, thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm. Kêu kêu kêu. Diệp Thần Phong toàn diện áp chế Bạch Bảo Nam Tử thế công lúc, biến thành chiến đấu hình thái Phượng Hoàng Thần gào to một tiếng, kích ra Yêu Hoàng Thần chuông liên tục va chạm sinh mệnh chi thần. Tại Yêu Hoàng Thần chuông tiếp tục không ngừng va chạm dưới, sinh mệnh chi thần hư thần viên mãn thực lực cũng có chút không chịu được nổi, toàn thân khí huyết cuộn trào kịch liệt, khóe miệng càng là chảy ra một vòi máu tươi. Thương thế dần dần tăng thêm, sinh mệnh chi thần cũng chưa giảm trì hoãn thế công, nàng tuyệt diệu trong thân thể không ngừng mà chiếu rọi ra sinh mệnh ánh sáng, nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế, toàn lực đối kháng Phượng Hoàng Thần. Thời gian bay nhanh sói mòn. Rất nhanh, bốn người sử dụng ra tất cả vốn liếng, kịch chiến 2 ngày 2 đêm. Bởi vì Diệp Thần Phong có được hồng hoang chi thân, thân thể đạt đến hư thần giới cực hạn, hơn nữa hồng ngông chi huyết, kịch chiến 2 ngày 2 đêm, hắn chưa cảm thấy một chút mệt mỏi, mà thương thế của Bạch Bảo Nam Tử lại không ngừng tăng thêm. Hỗn độn thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây càng là phá vỡ mà vào đã đến trong thân thể của hắn, không ngừng mà đoạn tuyệt lấy sinh cơ của hắn. Mà Phượng Hoàng Thần cũng ở đây 2 ngày 2 đêm trong lúc kích chiến, lấy được ưu thế tuyệt đối, áp chế hoàn toàn ở sinh mệnh chi thần, bức bách nàng liên tiếp bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Thần ma chi thân, thiên địa đồng quy. Cảm giác cứng rắn vô cùng ngũ sắc rễ cây muốn phá tiến đạo ý bổn nguyên ở bên trong, Bạch Bào Nam Tử phát điên, không tiếc giá cao thi triển thủ đoạn cuối cùng, dẫn bạo thần ma chi thân, mượn cường đại thần ma bạo tạc chi lực, tưởng muốn nổ nát vụn phá vào thân thể ngũ sắc rễ cây. Tam thiên hóa thần quyền. Bạch Bào Nam Tử thi triển thiên địa đồng quy, phát động rất nhất kích chí mệnh lúc, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra 3.000 trái hủy diệt thần quyền, đánh vào Bạch Bảo Nam Tử bạo liệt trên thân thể, trình độ lớn nhất suy yếu thiên địa đồng quy công kích chí mạng. Ẩm. Cả cái không gian biến thành hư vô, phần lớn ngũ sắc rễ cây càng là tan vỡ. Nhưng Bạch Bảo Nam Tử khinh thường hỗn độn thần mục đáng sợ, hắn thi triển thiên địa đồng quy không nổ bị thương hỗn độn thần mục, càng thêm hoàn toàn nghiền nát ngũ sắc rễ cây. Mà Diệp Thần Phong thi triển tam thiên hóa thần quyền nhưng cho hắn nhất kích chí mệnh. Tại hư vô trong không gian, hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, chập chân ngũ sắc tán cây, phóng thích ra hỗn độn ngũ hành quang, gắt gao chấn áp tại Bạch Bảo Nam Tử nổ lên trên thân thể, công kích mạng của hắn hồn cùng sinh mệnh chi can. Thiên mệnh mà, cứu ta! Thi triển thiên địa đồng quy thất bại. Mạng treo lơ lửng Bạch Bảo Nam Tử lập tức cầu trợ ở sinh mệnh chi thần. Nhưng sinh mệnh chi thần bị Phượng Hoàng Thần hung mãnh thế công áp chế, căn bản là không có cách cứu hắn. Thời gian dần qua, thân thể của Bạch Bảo Nam Tử thương thế càng ngày càng nặng, sức chống cự càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mục sống sờ sờ ép chết. Thu! Đánh chết Bạch Bảo Nam Tử, Diệp Thần Phong lấy đi dài một trượng thần thiết, đưa mắt bắn về phía có chút chật vật sinh mệnh chi thần. Thiên Di, đây là cha ta cho ngươi thư tín, ngươi có nguyện ý không nhìn tùy ngươi. Giết chết Bạch Bảo Nam Tử, Diệp Thần Phong đem thư đem ra, ném cho sắc mặt khó coi sinh mệnh chi thần nói, Phượng Hoàng Thần, Diệp Minh, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không có ở sinh mệnh cốc bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, mang theo Phượng Hoàng Thần, Nguyệt Diệp Minh xoay người rời đi rồi. Chương 2102, Nguyệt Nghê Thường tỉnh lại. Thần Phong, chúng ta cứ như vậy đi. Phượng Hoàng Thần biết rõ sinh mệnh chi thần trọng yếu, nếu như không mời nổi sinh mệnh chi thần, cái kia Nguyệt Nghê Thường đem rất nguy hiểm. Ai, ta cảm giác nàng đối với phụ mẫu ta thành kiến rất sâu, căn bản là không có cách thuyết phục. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, tùy tiện nàng đi. Nói xong, Diệp Thần Phong lắc đầu, mang theo Phượng Hoàng Thần cùng tức giận không thôi Nguyệt Diệp Minh, hướng Sinh Chi Sơn Mạch bên ngoài bay đi. Làm ba người bọn họ tốc độ cực nhanh xuyên qua xanh un tùm núi rừng, đi vào Sinh Chi Sơn Mạch biên giới lúc, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực tại Sinh Chi Sơn Mạch biên giới, cảm giác được mười nhiều phần khí tức cường đại, phong tỏa Sinh Chi Sơn Mạch vòng ngoài không gian. Thiên tộc người. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia vui vẻ lạnh như băng. Vũ Hóa Cung một trận chiến, Diệp Thần Phong chính thức cùng thiên tộc vạch mặt, mà Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đều bị Diệp Vô Cực đánh bại, Diệp Thần Phong đã không có nỗi lo về sau. Đối mặt thiên tộc khiêu khích, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không lưu tình. Diệp Thần Phong, dĩ nhiên là ngươi. Diệp Thần Phong ba người bay ra Sinh Chi Sơn Mạch lúc, lập tức bị người nhận ra được. Thanh Hoa Hư Thần. Nhìn xem mặc chiến khải màu bích lục, cầm trong tay bích lục sắc trường kiếm, cô gái anh tư hào sảng, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, hắn đúng là từng cùng mình đã giao thủ Thanh Hoa Hư Thần. Bất quá gặp lại Thanh Hoa Hư Thần, nàng đã đột phá đến trung cấp hư thần cảnh. Xem ra Bạch Thiên Tổ bọn hắn là ngươi giết chết. Nghĩ đến chiến lực của Diệp Thần Phong, Thanh Hoa Hư Thần nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên ngưng trọng, hiển nhiên nàng có chút cố kỵ Diệp Thần Phong kinh khủng chiến lực. Không sai, Bạch Thiên Tổ bọn hắn chính là ta giết chết. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thống khoái thừa nhận nói, nếu như các ngươi tưởng muốn báo thù cho hắn, vậy thì tới đi. Diệp Thần Phong, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cùng ta thiên tộc đối nghịch, ngươi không có kết cục tốt. Thanh Hoa Hư Thần chẳng những nhận ra Diệp Thần Phong, càng nhận ra Phượng Hoàng Thần, biết rõ bọn họ khủng bố, căn bản không dám cùng bọn họ giao thủ, lưu lại một câu ngoan thoại sẽ phải rời khỏi. Nếu đã tới, liền không cần đi. Về phần vận mệnh của ta, không là ngươi thiên tộc có thể chi phối đấy. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, cản lại chuẩn bị rời đi đám người Thanh Hoa Hư Thần. Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, Thiên Mạc Thần liền trong Sinh Chi Sơn Mạch, mà hắn cùng với Sinh Mệnh Chi Thần quan hệ không phải là nông cạn. Nếu như ngươi dám tổn thương chúng ta, ta cam đoan Thiên Mạc Thần sẽ giết các ngươi tiết hận. Đối mặt cái chết uy hiếp, Thanh Hoa Hư Thần lập tức mang ra Thiên Mạc Thần cho Diệp Thần Phong ba người tạo áp lực. Thiên Mạc Thần, nếu như ngươi nói rất đúng cái kia thần thiết chủ nhân, vậy hắn đã bị ta giết. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Cái gì, ngươi giết Thiên Mạc Thần? Thanh Hoa Hư Thần trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, nếu như ngươi giết Thiên Mạc Thần, Sinh Mệnh Chi Thần làm sao sẽ tha các ngươi ly khai? Thiên Mạc chết sống cùng bản thần có quan hệ gì đâu? Đột nhiên, một thanh âm băng lanh vang lên, mặc đại quần dài màu đỏ, tựa như chín mùi đào mật, tản ra thành thục mị lực Sinh Mệnh Chi Thần xuất hiện ở Sinh Chi Sơn Mạch bên ngoài. Thiên Mệnh Thần. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Sinh Mệnh Chi Thần, Thanh Hoa Hư Thần nội tâm đại hỷ. Sinh Mệnh Chi Thần cùng một dạng với các nàng, đều đến từ chính thiên tộc. Nếu như Sinh Mệnh Chi Thần chịu vì bọn nàng chỗ dựa, Diệp Thần Phong kia muốn giết chết bọn hắn đem khói như lên trời. Thiên Di, nhìn phụ mẫu ta cho ngươi thứ tín, ý của ngươi như nào? Mà Diệp Thần Phong cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi nhỏ. Thư này thật là Vô Cực cùng Giao Thiên viết. Sinh Mệnh Chi Thần ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Thần Phong, có chút hoài nghi hỏi. Thiên Di, chữ viết có thể làm giả, nhưng chữ vận nhưng không làm giả được. Ta nghĩ ngươi hẳn đã xác định, phong thư này là thật hay giả. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nếu như ngươi thật sự không tin, có thể theo ta trở về, ta nghĩ phụ mẫu ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Được. Ta cùng ngươi đi. Sinh Mệnh Chi Thần khe khe cắn môi một cái, cuối cùng quyết định. Thiên Mệnh Thần, ngươi. Nghe được Diệp Thần Phong cùng Sinh Mệnh Chi Thần ở giữa đối thoại, đám người Thanh Hoa Hư Thần nhất thời ngẩn ra mắt, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Sinh Mệnh Chi Thần nếu như không cho bọn hắn chỗ dựa, các nàng đó đem khó thoát khỏi cái chết. Ta sớm đã không phải là thiên tộc người. Sinh Mệnh Chi Thần lạnh lùng nói ra, càng sẽ không giúp người đám. Đi. Sinh Mệnh Chi Thần vừa dứt lời, đám người Thanh Hoa Hư Thần lập tức bay xa đi. Nhưng bọn hắn bay đi lập tức, Hư Thần kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, tựa như một tia chớp, bổ về phía bọn hắn. Theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, trong nháy mắt, hơn 10 tên thực lực không tầm thường thiên tộc tổ cảnh đại năng bị hư thần kiếm hồn chém vỡ thân thể, còn sót lại hạ hư thần trung kỳ thanh hoa hư thần. Thiên mệnh thần, kính xin xem ở chúng ta nguyên lai tình nghĩa phân thượng, cứu ta một mệnh. Chiến lực của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng, tại thanh hoa hư thần bị Phượng Hoàng thần chặn lại lập tức, nàng không thể không cầu trợ ở sinh mệnh chi thần. Ai, nàng tâm địa không xấu, không bằng thả nàng đi. Sinh mệnh chi thần nhẹ nhàng than thở một tiếng, lên tiếng. Được rồi, nếu như thiên di ngươi lên tiếng, chúng ta đây liền tha nàng một mạng. Thanh hoa hư thần tuy rằng chiến lực không tầm thường, nhưng ở tranh giành cuộc chiến của các vị thần ở bên trong, nàng này đẳng cấp bậc đại năng chỉ có thể coi là phá hôi. Diệp Thần Phong không có đuổi tận giết tuyệt, thả nàng đã đi ra. Đi thôi, chúng ta trở về. Đám người Diệp Thần Phong không có ở Sinh Chi Sơn Mạch bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi đến tạm thời tại Vũ Hóa Cung Di chỉ bên ngoài thiết lập phủ đệ. Mạng mà, người đã đến rồi. Diệp Thần Phong một đoàn người lặn lội đường xa bay trở về đến Vũ Hóa Cung Di chỉ, đi vào tổ khí biến thành phủ đệ lúc. Một thanh âm trầm thấp truyền vào sinh mệnh chi thần trong thai. Nghe được đạo thanh âm này, sinh mệnh chi thần dường như gặp phải sấm đánh, toàn thân run một cái, toàn bộ người tỏ ra kích động dị thường. Sau một khắc, Diệp Vô Cực thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng, nhìn mình mong nhớ ngày đêm, chỉ có ở trong hồi ức mới có thể xuất hiện thân ảnh. Sinh mệnh chi thần rốt cuộc khống chế không nổi tình cảm của chính mình. Hai hàng dòng nước mắt nóng từ khỏe mắt chảy xuống, nhuộm ướt nàng tuyệt đẹp gương mặt. Ngay tại sinh mệnh chi thần tưởng muốn liều lĩnh nhào vào Diệp Vô Cực trong ngực lúc, thân ảnh của thần Giao Thiên xuất hiện, để cho nàng đình chỉ thân thể. Mạng mà, những năm này để cho ngươi chịu khổ, sau này chúng ta người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhìn xem lệ rơi đầy mặt sinh mệnh chi thần, thần Giao Thiên lộ ra một tia nụ cười thân thiện. Nhẹ giọng nói ra, vâng, sau này chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Diệp Vô Cực nhẹ gật đầu, nói như đinh chém sát. Cảm ơn Giao Thiên tỷ tỷ. Nghe được lời của thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần triệt để bỏ đi trong lòng băn khoăn. Lúc này, Diệp Vô Cực triệu hoán ra tiểu lục đạo, đem thần Giao Thiên, sinh mệnh chi thần thu vào tiểu lục đạo trong. Ra ra thật lợi hại. Ta sau này cũng muốn như ra ra, giống như cha, tìm một cái bầy hồng nhan. Nguyệt Diệp Minh hâm mộ nói. Diệp Thần Phong ba người bay trở về đến tổ khí biến thành phủ đệ lúc, mặc trường bào màu xám sấm Thủy Long Thần xuất hiện. Gặp lại Thủy Long Thần, Diệp Thần Phong từ trên thân hắn cảm giác được thịnh vượng sinh mệnh chi lực, càng ngửi được một tia cảm giác gáp bách, mà loại cảm giác gáp bách không đơn thuần là trên thân thể, còn có về linh hồn. Hiển nhiên, Thủy Long Thần thành công bước vào hư thần điên phong cảnh giới. Thần Phong, các ngươi một nhà đối với Lão Hủ ân tình, Lão Hủ suốt đời khó quên, ngày sau có gì phân công, Lão Hủ tất nhiên hết sức giúp đỡ. Có thể nói, Diệp Thần Phong một nhà đối với Thủy Long Thần có ân tái tạo, không có bọn hắn liền không có hiện tại Thủy Long Thần. Tiền bối khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, đúng mực nói ra. Ước chừng hơn một canh giờ, Diệp Vô Cực ba người xuất hiện ở trong phủ đệ, nhìn xem vừa nói vừa cười thần Giao Thiên cùng sinh mệnh chi thần. Diệp Thần Phong biết, cha mình làm xong các nàng. Mạng mà, con dâu của ta liền nhờ ngươi. Diệp Vô Cực mang theo sinh mệnh chi thần đi tới nằm chung một chỗ nhuyễn ngọc trên nguyệt nghe thường bên người, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Yên tâm đi, tối đa thời gian một năm, ta có thể chữa trị nghe thường mệnh hồn. Đưa nàng từ trong hôn mê tỉnh lại. Sinh mệnh chi thần đối với sinh mạng đạo ý có sâu đậm tạo nghệ, nhận lấy Diệp Vô Cực tìm tới mấy đại khôi phục mệnh hồn bảo vật, nhẹ giọng hứa hẹn. Chương 2103, Trung cấp hư thần. Thần Phong, ta chuẩn bị giao thay ngươi một cái nhiệm vụ, đi một chuyến ma giới thiên trượng ma sơn, rút đi thôn ma tộc trấn áp thôn phệ bổn nguyên. Sinh mệnh chi thần chữa trị nguyệt nghe thường mệnh hồn lúc, Diệp Vô Cực đem Diệp Thần Phong hô đến bên người, nhẹ giọng nói ra. Rút đi thôn phệ bổn nguyên, thôn ma tộc. Diệp Thần Phong lông mày nhíu lại, hay vẫn là nghe lần thứ nhất nói hư thần giới có thôn ma tộc cái chủng tộc này. Trải qua ta mấy ngày nay nghiên cứu, Thái Nhất trong phệ thần não để lại dấu tay, mượn dấu tay hắn có thể trong nháy mắt thông qua phệ thần não đối với ngươi, cùng với tất cả chăn màn não khống chế người tiến hành phản khống chế. Diệp Vô Cực nói, nếu muốn phá vỡ hắn cái này dấu tay, chỉ có mượn nhờ thôn phệ bổn nguyên mới được. Mà ta cùng mẹ ngươi cần muốn đi một chuyến thiên tộc, rút đi thiên tộc trấn áp sinh chi bổn nguyên lực, cùng với cướp đoạt vài món luyện chế thần đan thần vật, không cách nào đi với ngươi ma giới, bất quá ta sẽ để cho Thủy Long Thần cùng ngươi tiến về trước ma giới, dùng Thủy Long Thần hư thần điên phong cảnh giới thực lực, coi như là cửu ma thần, diêm ma thần hiện thân cũng vô dụng. Được, ta đây sẽ đi ngay bây giờ ma giới. Phệ thần nào đối với trợ giúp của Diệp Thần Phong không cần nói cũng biết, hắn tuyệt không cam lòng đem phệ thần nào trả lại Thái Nhất. Không, bây giờ còn chưa phải lúc. Diệp Vô Cực lắc đầu nói, chờ ngươi đột phá đến trung cấp hư thần rồi hay nói. Thần Phong, Minh Nhi, các ngươi đi theo ta. Vừa nói, Diệp Vô Cực mang theo Diệp Thần Phong hai cha con, tiến vào tiểu lục đạo trong. Thật là nồng đậm bổn nguyên lực. Diệp Thần Phong hai cha con lần thứ nhất tiến vào tiểu lục đạo, cảm giác được tiểu lục đạo trong không gian tràn ngập bổn nguyên lực, bọn hắn lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tiểu lục đạo ẩn chứa thần, thiên, nhân, ma, cổ, yêu sáu tộc bổn nguyên lực, sáu đại bổn nguyên dung hợp, tiểu lục đạo có thể bộc phát vượt qua hư thần khí uy lực. Diệp Vô Cực ở một bên giới thiệu nói, mà ta hiện tại mang bọn ngươi đi. Là tiểu lục đạo trong cường đại nhất thần chi bổn nguyên địa, bên trong chấn áp nửa cái ngũ hành bổn nguyên lực, mượn ngũ hành bổn nguyên lực, đầy đủ để cho ngươi đột phá đến hư thần trung kỳ, lại để cho Minh Nhi đột phá đến lục tinh tổ cảnh. Đúng rồi phụ thân, lần này tới, vì cái gì không có gặp Xích lão? Diệp Thần Phong nghĩ đến chậm chạp chưa từng lộ diện Xích Nhật lão tổ, không hiểu hỏi. Xích lão bị ta phái đi tìm vài loại luyện chế thần đan chủ dược, qua một thời gian ngắn thì sẽ trở về. Diệp Vô Cực nói ra. Phụ thân, ngươi đến cùng tưởng muốn luyện đẳng cấp gì thần đan? Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Ta chuẩn bị luyện chế ba lô thần đan, lò thứ nhất luyện cực trí hư thần đan, lò thứ hai luyện tạo hóa thần đan, lò thứ ba luyện đoạt thiên thần đan. Diệp Vô Cực nói. Hôm nay ta chỉ là gọp đủ luyện chế cực trí hư thần đan chủ dược, còn chưa gom đủ luyện chế tạo hóa thần đan, đoạt thiên thần đan chủ dược. Cực trí hư thần đan, tạo hóa thần đan, đoạt thiên thần đan. Nghe được Diệp Vô Cực chuẩn bị luyện chế ba đại thần đan, Diệp Thần Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thần Phong liền cực trí hư thần đan đều chưa từng thấy qua, chớ đừng nói chi là tạo hóa thần đan, đoạt thiên thần đan rồi. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Vô Cực luyện chế ra trong truyền thuyết tạo hóa thần đan, đoạt thiên thần đan, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ hư thần giới. Ừ, nếu muốn đột phá đến hư thần chí cực, chỉ có mượn đoạt thiên thần đan mới có hy vọng, mà cực trí hư thần đan, tạo hóa thần đan là cho ngươi, là nghe thường, là mẹ ngươi luyện chế. Diệp Vô Cực gật đầu nói, phụ thân, ta giai đoạn trước vơ vét không ít thần vật. Lại từ Hồng Hoang Chi Mộ đã nhận được một ít hư thần giới sớm đã tuyệt tích thần vật, ngươi xem một chút có cần sao. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem người mang chỗ có thần vật kêu gọi ra. Bồ Đề Hoa, Thái Dương Quả, Kỳ Lân Huyết Chi. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hồi ra từng bụi thần vật, Diệp Vô Cực ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Thần Phong, không nghĩ tới ngươi cất giấu nhiều thứ tốt như vậy. Diệp Vô Cực lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ta đây tiểu thu hạ những thần vật này rồi. Đã có Diệp Thần Phong tìm tới thần vật, Diệp Vô Cực hoàn toàn có lòng tin gom đủ luyện chế tạo hóa thần đan, đoạt thiên thần đan chủ dược. Đúng rồi, ta còn có một bảo tặng cho các ngươi, xem các ngươi một chút có thể hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa sao. Diệp Vô Cực mang theo Diệp Thần Phong hai cha con, đi vào ngũ hành bổn nguyên lực bên cạnh lúc. Lại triệu hồi ra một khối to lớn cây gỗ khô, tọa lạc tại ngũ hành bổn nguyên lực bên cạnh. Đây là thời gian quy tắc. Diệp Thần Phong phong thích cường đại linh hồn thấm vào cây gỗ khô lúc, phát hiện đạo bia trong khắc chính là hoàn chỉnh thời gian quy tắc, kể cả huyền áo nhất thời gian tĩnh chỉ quy tắc. Ừ, này cây gỗ khô chỉ dùng để một cây đại thành thời gian thần mục luyện chế mà thành, ẩn chứa hoàn chỉnh thời gian quy tắc. Các ngươi hai cha con hảo hảo tìm hiểu đi, nếu như có thể tìm hiểu thời gian tĩnh chỉ quy tắc, đối với các ngươi ngày sau trợ giúp sẽ rất lớn. Diệp Vô Cực gật đầu nói. Nhiều tạ ra ra, ta đây liền bắt đầu tìm hiểu rồi. Nguyệt Diệp Minh biết rõ thời gian quy tắc huyền diệu, ngồi xếp bằng ở cây gô khô bên cạnh, một bên hấp thu ngũ hành bổn nguyên lực tu luyện, một bên tìm hiểu thời gian quy tắc. Thần Phong, ngươi cũng tu luyện cho giỏi đi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hư thần viên mãn thậm chí đỉnh phong, chỉ có ngươi đạt tới cảnh giới bực này, mới có tư cách tham dự tranh giành cuộc chiến của các vị thần. Diệp Vô Cực nói ra, yên tâm đi phụ thần, tranh giành cuộc chiến của các vị thần, ta nhất định sẽ tham gia. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, ngồi ở Nguyệt Diệp Minh bên người, tìm hiểu thời gian quy tắc, trùng kích trung cấp hư thần cảnh. Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh hai cha con tại tiểu lục đạo trong lúc tu luyện, thiên tộc đã xảy ra to lớn biến cố, không ít phụ thuộc thiên tộc cường đại thế lực giữa đêm thần bí biến mất. Mà thần thiên tộc thiên thượng cung trong cấm địa nhưng xuất hiện xương máu dày đặc, nhuộm hồng cả toàn bộ trời xanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tộc làm lòng người bàng hoàng, không ít thế lực sợ hãi tao ngộ đồng dạng vận mệnh, nhao nhao tưởng muốn rút lui khỏi thiên tộc thế lực phạm vi, nhưng bọn hắn đồng dạng quỷ dị biến mất. Ngũ hành bổn nguyên lực quả nhiên cương đại, nhanh như vậy liền để cho ta cảm giác được thời cơ đột phá rồi. Quyền kinh qua gần 3 ngày thời gian tu luyện, Diệp Thần Phong mượn cường đại ngũ hành bổn nguyên lực, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới hạ cấp hư thần cực trí, căn cơ tu luyện càng là vô cùng vững chắc, cảm giác được thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong bắt đầu toàn lực trùng kích trung cấp hư thần cảnh. Nguyệt Diệp Minh mượn ngũ hành bổn nguyên lực càng ngay cả tục đột phá cảnh giới, hôm nay hắn đã bước vào ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, đang toàn lực củng cố cảnh giới, trùng kích lục tinh đạo tổ cảnh giới. Không phá nổi. Trải qua Diệp Thần Phong lần lượt thử nghiệm, cố gắng, hắn bỏ ra gần một tháng, nhưng không cách nào phá tan cảnh giới bình cảnh. Cái này để cho hắn sâu sắc cảm nhận được, hư thần cảnh tăng lên độ khó. Bất quá hắn cũng không gấp gáp, không ngừng mà thôn phệ ngũ hành bổn nguyên lực, toàn lực trùng kích. Ngay tại hắn kiên nhẫn không bỏ trùng kích trung cấp hư thần lúc, đột nhiên hắn cảm giác một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên dũng mãnh vào đã đến thân thể của hắn, dường như dẫn bạo toàn thân hắn thần lực, lập tức kích phát tiềm lực của hắn, để cho hắn nhất cổ tác khí đánh nước kiên cố cảnh giới bình cảnh. Cảnh giới bình cảnh vỡ tan, Diệp Thần Phong đột nhiên độ khó giảm mạnh, không đến 3 ngày thời gian, hắn liền thành công phá tan vết rách càng ngày càng nhiều cảnh giới bình cảnh, một lần hành động đột phá đến trung cấp hư thần cảnh giới. Thân thể lực lượng đạt đến kinh người 15 tỷ tỷ cân, chiến lực càng là tăng vọt gần 100 lần. Hô, rốt cuộc đột phá, không biết bằng vào ta hôm nay chiến lực, dung hợp mấy át chủ bài lớn, có thể hay không chiến hư thần viên mãn cảnh đại năng. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, trong tu luyện tỉnh lại, cảm giác được bản thân chiến lực tăng lên, hắn lộ ra nụ cười hài lòng, đem tất cả tinh lực vùi đầu vào tìm hiểu thời gian quy tắc trong. Rất nhanh, lại đi qua thời gian nửa năm. Chương 2104, bảo vật xuất thế. Thời gian tĩnh chỉ. Quyển kinh qua nửa năm nhiều thời gian tìm hiểu, một lần nữa dung hợp phệ thần não Diệp Thần Phong, nắm giữ cơ bản thời gian tĩnh chỉ quy tắc. Khi hắn toàn lực suy diễn dưới, chung quanh thân thể hắn thời gian lưu tốc lập tức bất động bất động. Không biết dùng thực lực của ta bây giờ, thi triển thời gian tĩnh chỉ, có thể hay không lại để cho hư thần viên mãn cảnh đại năng bất động bất động. Diệp Thần Phong mới vừa nắm giữ thời gian tĩnh chỉ quy tắc, cũng không rõ ràng lắm uy lực của nó. Nếu như hắn nắm giữ thời gian quy tắc có thể bất động hư thần viên mãn đại năng ngay lập tức thời gian, cái kia đủ để giúp hắn đánh chết hư thần viên mãn đại năng. Là thời điểm xuất quan. Diệp Thần Phong trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thoáng qua hấp thu ngũ hành bổn nguyên lực, toàn lực trùng kích lục tinh đạo tổ cảnh giới Nguyệt Diệp Minh, không có quấy rầy hắn, thông qua vực môn đã đi ra tiểu lục đạo, về tới nguy nga lộng lẫy trong phủ đệ. Thần Phong. Diệp Thần Phong vừa mới xuất hiện tại phủ đệ, đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn. Ngay sau đó, một đạo màu hồng thân ảnh chạy như bay về phía hắn. Nhìn xem càng ngày càng gần, đủ để mê hoặc chúng sinh vũ mị khuôn mặt, cùng với cái kia đôi mắt đào hoa toát ra ánh mắt, Diệp Thần Phong trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thật chặt đem đạo thân ảnh này ôm ở trong lòng, không muốn tại tách ra. Nghe thường, chúng ta một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau. Ôn Nguyệt nghe thường thân thể mềm mại, Diệp Thần Phong miệng dính vào nàng trắng non bên thai, nhẹ giọng hứa hẹn. 3 ngày sau, Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần, Thủy Long Thần đã đi ra phủ đệ, thông qua Vũ Hoa cùng xây dựng không gian trùng động, đi đến ma giới. Mà bởi vì Nguyệt Nghê Thường mới vừa khỏi bệnh, mệnh hồn còn rất yếu đuối, bị sinh mệnh chi thần lưu lại, không thể đi theo Diệp Thần Phong tiến về trước ma giới, rút ra thôn phệ bổn nguyên lực. Thần Phong, nghe nói phụ thân ngươi muốn luyện tạo hóa thần đan, không biết luyện chế ra tạo hóa thần đan, ngươi có thể cho ta cầu được một đan. Phượng Hoàng Thần vẻ mặt khẩn cầu nói, nàng luyện hóa hồng hoang thần hỏa, tuy rằng đạt đến hư thần viên mãn cực hạn, nhưng nàng rõ ràng, không có đại cơ duyên, đại tạo hóa, nàng căn bản là không có cách bước vào hư thần điên phong, mà trong truyền thuyết tạo hóa thần đan đã có bực này kỳ diệu, nếu như nàng có thể được một viên, nàng hoàn toàn có cơ hội bước vào hư thần điên phong. Phượng Hoàng Thần, ta cũng không biết cha ta có thể luyện chế ra mấy viên tạo hóa thần đan, nhưng nếu như có dư, nhất định lưu một viên cho ngươi. Diệp Thần Phong hứa hẹn. Được, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Nhìn xem Diệp Thần Phong thanh tú gương mặt, Phượng Hoàng Thần không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hư thần giới quá lớn, Vũ Hóa Cung khoảng cách ma giới hết sức xa xôi, mọi người thông qua không gian trùng động, đã vượt qua gần thời gian nửa tháng, mới tiến vào đến ma giới trong. Tốt ma khí nồng nặc. Diệp Thần Phong một đoàn người tiến vào đến ma giới. Lập tức cảm giác được ma giới trong không khí phiêu đãng nồng nặc ma khí, mà ma khi đúng là ma tộc bổn nguyên lực dự dụng. Chiến ma, ngươi nên biết vị trí của thiên trượng ma sơn đi. Diệp Thần Phong đem chiến ma từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, mở miệng hỏi. Biết rõ, thiên trượng ma sơn là thôn ma tộc lãnh địa, mà thôn ma tộc là ma tộc 10 phần cổ xưa một chủng tộc, rất ít ở ma giới mặt đường. Bất quá thôn ma tộc chỉnh thể thực lực rất đáng sợ, xem như ma tộc cần nuốt lực lượng. Chiến ma tướng biết rõ về thôn ma tộc tin tức tất cả đều nói ra. Vậy chiến ma, ngươi đến từ chính cái kia ma tộc chỉnh thể thực lực thì như thế nào? Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác, chính mình đối với ma tộc hiểu rõ rất ít, mở miệng hỏi. Ta đến từ chính chiến ma tộc, đã từng là chiến ma tộc tộc trưởng. Bất quá ma tộc trong cạnh tranh thật lớn, ta bị nhân hoàng đã trấn áp nhiều năm như vậy, chỉ sợ chiến ma tộc người biết rõ ta đã không nhiều lắm. Chiến ma tiếp tục nói, mà ma tộc chia làm cửu tộc, nếu như tập hợp cửu tộc chi lực, ma tộc chỉnh thể thực lực cũng không yếu tại thiên tộc, chỉ có điều thiên tộc có một vị thông thiên chi nhân tọa trấn, cho nên mới năng lực gáp ma tộc một đầu. Vậy chiến ma, ngươi chiến ma tộc có bảo vật gì? Diệp Thần Phong không nghĩ tới ma tộc chỉnh thể thực lực cường đại như thế, hơi có chút giật mình hỏi. Chiến ma tộc ta trấn áp một cái cường đại mộc chi bổn nguyên, ngoại trừ mộc chi bổn nguyên bên ngoài, chiến ma tộc ta còn trấn áp một đoàn cửu u ma hỏa. Bởi vì quy tâm tại Diệp Thần Phong, chiến ma không có bất kỳ dấu dếm, không giữ lại chút nào nói ra. Mộc chi bổn nguyên. Diệp Thần Phong con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn có một loại cảm giác, nếu để cho hỗn độn pháp tướng thôn vệ mộc chi bổn nguyên, nói không chừng có thể phát sinh biến chất, tăng cường ngọn nguồn của chính mình bao hàm. Ma Phượng Hoàng Thần nhưng đối với chiến ma tộc trấn áp cửu u ma hỏa sinh ra hương thú nồng hậu. Xem ra rút đi thôn vệ bổn nguyên lực về sau, chúng ta có tất muốn đi một chuyến chiến ma tộc rồi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Diệp Thần Phong cưỡi chiến thuyền tại ma giới trên không bay thật nhanh. Tiến về trước thiên trượng ma sơn trên đường, Diệp Thần Phong tại ma giới trong phát hiện không ít ma thú cường đại, cũng phát hiện không ít thực lực khủng bố tán tu. Bay lên, Diệp Thần Phong thâm thúy hai con ngươi xuyên thấu qua vô tận không gian, phát hiện xa xa phong vân rung động, diễn hóa xuất các loại dị tượng. Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra một chút hứng thú nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thu hồi chiến thuyền, Diệp Thần Phong đem Phượng Hoàng Thần, Thủy Long Thần thu vào càn khôn cảnh, mang theo chiến ma, Tử Lâm, tốc độ cực nhanh đã bay đi qua kiểm tra cuối cùng. Phía trước hình như là thiên ma dị tượng, chẳng lẽ nơi này là thiên ma tộc di chỉ? Chiến ma đã từng là chiến ma tộc tộc trưởng, đối với ma giới chư tộc biết sơ lược, nhìn xem trong không gian không ngừng biến thành dị tượng, mơ hồ đoán được phía trước di chỉ lai lịch. Chiến ma, này thiên ma tộc thực lực như thế nào? Diệp Thần Phong hỏi. Thiên ma tộc năm đó thực lực vẫn còn phía trên chiến ma tộc ta, được xưng đệ tứ ma tộc. Bất quá nghe nói thiên ma tộc dài đắc tội một tên thực lực thông thiên đại nhân vật, bị kia trực tiếp tàn sát cả tộc. Thiên ma tộc bị diệt, kinh động đến toàn bộ ma tộc, Diêm Ma Thần từng ra mặt đuổi giết người nọ, nhưng không thể như nguyện. Mà có nghe đồn, thiên ma tộc bị diệt, nhưng lưu lại bốn đại truyền thừa di chỉ, có lẽ trước mắt chúng ta đúng là thiên ma tộc di chỉ một trong. Chiến ma nói kỹ càng nói, đi. Chúng ta nhìn xem có bảo vật gì có thể đoạt sao. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tuyệt không lưu tình. Nếu như phát hiện gì chỉ trong có bảo vật, Diệp Thần Phong tuyệt sẽ không đưa chúng nó lưu cho ma tộc. Đứng lại, phía trước đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào không được đi vào. Diệp Thần Phong ba người mới vừa tới gần dị tượng không gian, lập tức bị bốn tên thân mặc trường bào màu đen, má trái hoa văn đồ đằng đồ án. Cầm trong tay ma binh ma tộc cao thủ cản lại, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hừ, còn không có lao nương không đi được địa phương. Tử Lâm lạnh rên một tiếng, hai tay nhanh chóng vặn mẹo, lập tức đan dệt ra tám đạo hắc xà vậy chỉ mang, phá vỡ không gian, tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía chặn bọn họ lại bốn ma tộc cao thủ. Phốc phốc phốc phốc. Lọt vào Tử Lâm đan vào chỉ mang công kích. Bốn ma tộc cao thủ còn không tới kịp kêu rên, liền hóa thành bốn đám huyết vụ, bị mất mạng tại chỗ. Đánh chết bốn người, Diệp Thần Phong ba người tốc độ không giảm bay vào trong huyễn tượng không gian. Mà ba người bọn họ xuất hiện, lập tức hấp dẫn chú ý của gần trăm ma tộc đại năng, càng có người hơn hướng bọn hắn ném tới ánh mắt ấm lãnh. Bất quá đối với một đôi ánh mắt tràn đầy sắc ý, Diệp Thần Phong ba người không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn bị trước mắt một tòa không ngừng sụp đổ, lộ ra cường đại ma khí cùng tử vong chi khí mộ lăng hấp dẫn. Chương 2105, Thiên Địa Tạo Hóa Quả. Các ngươi là người phương nào, vì sao giết ta Công Dương gia tộc người? Nhìn xem đột nhiên xông vào Diệp Thần Phong ba người, một tên thân mặc trường bào màu đen, cánh tay trái hoa văn một trường ma dê, giữ lại xài màu trắng trồng dâu. Trên người tràn ngập nồng đậm tử vong chi khí, ngũ tinh ma tổ cảnh giới lao giả đạp trên hư không chậm rãi đã đi tới, lạnh như băng nói. Giết thì giết, chẳng lẽ còn cần đòi lý do? Ẩn nấp thực lực chân thật chiến ma quét mắt một cái hắc bào lao giả, bá đạo nhớ lại nói. Ừ, xem ra các hạ là không có đem ta Công Dương gia tộc để vào mắt. Hắc bào lao giả sầm mặt lại, lạnh lạnh nói. Ngươi có xa lắm không cút cho ta rất xa, nói nhảm nữa đừng trách ta bốn éo mất cổ của ngươi. Chiến ma có chút không kiên nhẫn cảnh cáo nói. Hảo hảo, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào? Hắc bảo lão giả lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn cảm giác hoa mắt một cái, chiến ma quỷ dị hiện ra trước mắt hắn, cầm một cái chế trụ cổ của hắn. Giang giác. Một đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy đứt gãy thần vang lên. Chiến ma tay phải có chút phát lực, tại một đôi giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, vặn gãy cổ của hắn. Tiếp đó, chiến ma há hốc miệng ra, phóng xuất ra một cỗ cường đại thôn phệ lực, một cái đem hắc bảo lão giả linh hồn nuốt trong bụng. Thật mạnh! Mắt thấy chiến ma lập tức vặn gãy ngũ tinh ma tổ đại năng cổ, thôn phệ linh hồn một màn. Các đại ma tộc cao thủ lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía ánh mắt của hắn đã xảy ra cực biến hóa lớn. Người này chẳng lẽ là điên phong tổ cảnh đại năng? Không ít người tại trong lòng suy đoán nảy sinh chiến ma chân thật chiến lược. Bất quá có vết xe trước, không người nào dám tại gây ra Diệp Thần Phong ba người, ngầm cho phép sự hiện hữu của bọn hắn, lặng lặng chờ đợi trước mắt dị tượng biến mất. Mộ Lăng biến thành dị tượng tùy ý một ngày một đêm, dần dần biến mất. Một cái hang đen sâu không thấy đáy xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn trước mắt hắc động, các đại ma tộc cao thủ không chút do dự bay vào trong hắc động, tưởng muốn tranh đoạt trong hắc động bảo vật. Thần Phong, chúng ta có muốn hay không hạ chém giết bảo vật bên trong? Tử Lâm nhìn xem hư đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Không đổi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, chờ bọn hắn phá cấm chế bên trong, chúng ta lại đi vào cũng không muộn. Ngoại trừ Diệp Thần Phong ba người, còn có bốn tên thực lực không tầm thường đại năng hư đứng ở giữa không trung, không có gấp xông vào huyệt mộ trong hắc động. Tuy rằng bốn người ẩn nặc khí tức, nhưng ở cực tốc thôi diễn vệ thần não cảm giác dưới, Diệp Thần Phong cảm giác, bốn người này cũng đều là hạ cấp hư thần. Diệp Thần Phong âm thầm dò xét bốn người, tứ đại hư thần cao thủ cũng đang đánh giá Diệp Thần Phong ba người. Khi bọn hắn cảm giác Tử Lâm chẳng qua là bán bộ hư thần, Diệp Thần Phong, chiến ma thực lực cùng Tử Lâm tương đương, đối với bọn họ đã mất đi hứng thú. Diệp Thần Phong ba người hư đứng ở giữa không trung, lẳng lặng đã chờ đợi hơn hai ngày, cảm giác được thời cơ chín muồi, lập tức mang theo Tử Lâm, chiến ma tiến vào huyệt mộ trong hắc động. Nhìn xem Diệp Thần Phong ba người tiến vào huyệt mộ hắc động, bốn hư thần đại năng triệu hồi ra vài mặt tổ kỳ, cấm chế cả cái cửa động, phòng ngừa có người được bảo vật chạy trốn. Bởi vì mộ lăng trong đại bộ phận cấm chế đều bị phá đi, Diệp Thần Phong ba người cơ hồ không có gặp được bất kỳ phiền toái nào, liền đi tới mộ huyệt ở chỗ sâu trong. Suy đoán của ta không sai, nơi đây phải là thiên ma tộc truyền thừa địa một trong. Ba người đi tới một tòa thi công dưới đất âm điện ở bên trong, nhìn xem điện trên vách đá khắc một vài bức đồ án cổ lão, chiến ma cơ bản khẳng định, nơi đây đúng là thiên ma tộc di chỉ. Đứng lại, cái thông đạo này đã bị ta công dương gia tộc cùng với quỷ ma tộc chiếm đoạt, các ngươi đổi một cái lối đi đi thôi. Diệp Thần Phong ba người tới ở vào âm điện ngay chính giữa thông đạo lúc, lập tức có bốn tên thực lực không tầm thường tổ cảnh đại năng cản lại bọn hắn, lạnh như băng nói. Không muốn chết cút cho ta mở, nếu không bổn ma xé nát ngươi. Chiến ma hổ mắt trừng, đang đằng sát khí cảnh cáo nói. Đừng tưởng rằng giết chết một ngũ tinh ma tổ, ngươi liền vô địch thiên hạ, quỷ ma tộc ta có thể không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Lúc này, một đạo thanh âm nhu ở trong thông đạo vang lên. Một tên mặc đại trường bào màu đỏ, trên mặt thoa nhàn nhạt son phấn, vẽ lấy cặp môi đỏ mọng, giữ lại thật dài màu đen móng tay, nhìn như thập phần xinh đẹp, bán bộ hư thần cảnh giới nam tử từ trong hắc sắc thông đạo đi ra, quét mắt một cái Diệp Thần Phong ba người, âm nhu cảnh cáo nói. Tử Lâm, cái này hẳn hợp ngươi khẩu vị, cho ngươi để đối phó đi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua âm nhu nam tử, cười một tiếng nói. Đi tìm chết. Tử Lâm trợn nhìn Diệp Thần Phong một cái nói, ngươi mới ưa thích tử nhân yêu. Tử Lâm lời nói như dao đâm vào âm nhu nam tử trong lòng, dẫn hỏa trong lòng hắn sắc ý, hắn khẽ quát một tiếng, triệu hoán ra một cây như trường long, đặt tới thượng phẩm tổ khí đẳng cấp trường tiên, đan dệt ra tầng tầng lớp lớp bóng roi, đánh về phía Tử Lâm. Dám đối với lao nương động thủ, ta đánh chết người này tên nhân yêu chết tiệt. Như du long trường tiên tấn công tới, Tử Lâm lập tức triệu hoán ra cực phẩm tổ khí quy nguyên tổ chủ y, cực nhanh suy diễn cường đại đạo ý, tựa như vung mạnh một núi cao nguy nga, một búa phá hết trùng trùng điệp điệp bóng roi, cùng âm nhu nam tử kích bắt đầu chiến đấu. Hai người đều là bán bộ hư thần, chiến lực cơ hồ tương đương, nhưng bởi vì Tử Lâm nội tình mạnh hơn nhiều âm nhu nam tử, không đến 10 cái hô hấp, Tử Lâm liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối, dần dần chế trụ âm nhu nam tử thế công. Tử Lâm cùng âm nhu nam tử kịch chiến lúc, chiến ma cách không ấn ra một trường, kinh khủng đại thủ ấn lập tức đã tập trung vào bốn công dương gia tộc cao thủ, làm vỡ nát bốn người công kích, đem bốn người bọn họ nghiền thành bánh thịt, bị mất mạng tại chỗ. Tử Lâm, không nên trễ mãi thời gian, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong đệ thanh âm thành một đường tia, truyền vào Tử Lâm trong thai, thúc giục nói. Không gian hấp động. Tử Lâm đồng tử co lại, thi triển nàng ẩn dấu át chủ bài, điều động cường đại không gian chi lực tạo thành không gian hấp động, thôn phệ về phía âm nhu nam tử. Không gian quy tắc đệ thất trọng biến hóa. Âm nhu nam tử không nghĩ tới Tử Lâm đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ sâu như vậy, quả quyết biến chiêu, đánh về phía không gian hấp động, không cho kia thôn phệ cơ hội của chính mình. Không gian hủy diệt. Không gian hắc động bị âm nhu nam tử cưỡng ép phá vỡ lúc, Tử Lâm lại thi triển không gian quy tắc tầng thứ 8 biến hóa, hướng âm nhu nam tử phát động nhất kích chí mệnh. Lọt vào lực lượng của hủy diệt không gian công kích, âm nhu nam tử thân thể phòng ngự lập tức nghiền nát, toàn bộ thân thể cũng biến thành máu thịt bé bét. Quy nguyên tổ chủ y, diệt. Âm nhu nam tử bị Tử Lâm trọng thương lúc, Tử Lâm cả người cùng quy nguyên tổ chủ y dung hợp vào một chỗ. Tựa như rơi xuống phàm trần thần sơn, hung hãn nện ở âm nhu nam tử trên thân thể. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Âm nhu nam tử bị Tử Lâm một búa đập vỡ thân thể, linh hồn đều không thể đào thoát, bị mất mạng tại chỗ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy đi âm nhu nam tử di vật, mang theo chiến ma, Tử Lâm đi vào trung gian trong thông đạo. Không bao lâu, một mực đi theo bọn hắn tứ đại hạ cấp hư thần cũng trong lựa chọn giữa thông đạo, hướng mộ lăng chỗ sâu nhất đi đến. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm chi lực tại cuối lối đi, cảm giác được đánh nhau kịch liệt âm thanh cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Xem ra chúng ta hay là tới sớm. Diệp Thần Phong cười cười, không có chậm lại bước chân, mang theo chiến ma hai người, tốc độ cực nhanh đã vượt qua thông đạo. Đi tới mộ lăng chỗ sâu nhất mộ điện, chứng kiến mười mấy ma tộc đại năng đang cùng ba tên mặc ám kim sắc long bào, hai mắt trống rỗng, dường như chết đi rất lâu ma bạt kích bắt đầu chiến đấu. Ừ, đó là... Diệp Thần Phong quét mắt một cái mộ điện, phát hiện ba ngụm mở ra quan tài cổ, một cái phong ấn trong điện quan tài cổ. Bất quá hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong nhưng mộ bọc hậu vừa mới gốc bao phủ ở trong cấm chế, 3 mét rất cao. Tán cây tươi tốt, thân cây hiện lên xanh hồng tím ba màu kỳ thụ hấp dẫn, mà ba màu kỳ thụ Thượng Hải ngưng kết 8 viên ba màu, tựa như trái tim trái cây. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên địa tạo hóa quả? Cảm giác được 8 viên ba màu trái cây trong dựng dục thiên địa, tạo hóa chi lực, Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 2106, Thiên Ma Hoàng. Đi, chúng ta đi hái thiên địa tạo hóa quả. Tuy rằng trong quan tài cổ vô cùng có khả năng coi trọng bảo, nhưng hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong hay vẫn là thiên địa tạo hóa quả. Nếu như có thể hái đến 8 viên thiên địa tạo hóa quả này, liền có thể sử dụng 8 viên thiên địa tạo hóa quả này làm chủ dược, luyện chế tạo hóa thần đan. Lớn mật, bụi cây kia thần mục là man ma tộc ta đấy, ai dám tới gần, giết không tha. Một tên dáng người khôi ngô, tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt ma tộc điên phong tổ cảnh đại năng, phát hiện Diệp Thần Phong ba người tốc độ cực nhanh bay về phía tạo hóa quả thụ, sầm mặt lại, triệu hồi ra hai đại thượng phẩm tổ khí, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người. Phá! Hai đại thượng phẩm tổ khí tấn công tới, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nhanh chóng oanh đánh một quyền, kinh khủng quyền mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Trực tiếp vỡ vụn hai đại thượng phẩm tổ khí. Tiếp đó, một đạo không khí xé rách tiếng vang lên. Hư thần kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải lập tức, một kiếm xé toang hỗn loạn không gian, tại man ánh mắt hoảng sợ của ma tộc đại năng nhìn chăm chú, chạm phá thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn thân thể cường tráng đánh thành hai nửa, máu tươi chảy lênh láng. Hư thần kiếm hồn. Theo sát phía sau tứ đại hạ cấp hư thần, chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà ngưng luyện ra uy lực có thể so với hư thần khí hư thần kiếm hồn, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bốn người bọn họ tuy rằng toàn bộ đột phá đến hư thần cảnh, nhưng không có hư thần khí, hư thần kiếm hồn đối với bốn người bọn họ uy hiếp thật lớn, hơi có chút không khỏe thì có thể bị hư thần kiếm hồn gây thương tích. Chúng ta trước liên thủ, đánh chết ba người kia rồi hay nói. Bốn người truyền âm thương lượng một chút, tuyệt đối trước liên thủ tướng uy sườn lớn nhất Diệp Thần Phong ba người đánh chết, lại nuốt nơi này bảo vật. Sau khi quyết định, tứ đại hạ cấp hư thần triệu hồi ra tứ đại cực phẩm tổ khí, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người. tứ đại cực phẩm tổ khí đồng thời đánh ra, bùng nổ đạo ý chi lực chiếu sáng lên toàn bộ mộ điện, lực lượng kinh khủng dường như muốn đem thế giới đánh xuyên qua, dọa không ít ma tộc đại năng chật vật né tránh. Chiến ma, Tử Lâm, các ngươi nhanh chóng phá tạo hóa quả thụ cấm chế, này tứ đại hạ cấp hư thần ta để đối phó. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò một tiếng, nhanh chóng gây quay người thể, hai đấm buộc phát vượt qua 15 tỷ tỷ cân lực lượng, nên hướng tứ đại cực phẩm tổ khí. Rầm rầm rầm. Bốn đạo động trời tiếng nổ vang lên lên. Diệp Thần Phong liên tục quanh ra bốn quyền, đánh nát tứ đại cực phẩm tổ khí thả ra công kích, đem tứ đại cực phẩm tổ khí chấn lui về. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong dùng bằng da bằng thịt nắm đấm ngạnh hám tứ đại cực phẩm tổ khí một màn, tứ đại hạ cấp hư thần lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ma chi lĩnh vực. Hơi giật mình, bốn người đồng thời tạo ra cường đại ma chi lĩnh vực, lập tức đem Diệp Thần Phong bao phủ lên trong lĩnh vực, tưởng muốn mượn lĩnh vực chi lực giết chết Diệp Thần Phong. Vạn kiếm quý tông. Rời núi lấp biển lĩnh vực chi lực tấn công tới. Diệp Thần Phong diễn hóa xuất trên vạn đạo vô địch thần kiếm, cắn nát lấy lĩnh vực chi lực, đánh về phía chồng lên nhau tứ đại ma chi lĩnh vực. Ẩm. Tại Diệp Thần Phong điều khiển vạn kiếm quy tông công kích đến, tứ đại ma chi lĩnh vực bị cứng rắn đánh phá một cái thật lớn lỗ hổng, tứ đại hạ cấp hư thần lọt vào cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Làm sao có thể, hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Tứ đại hạ cấp hư thần không thể tin được, chiến lực của Diệp Thần Phong như thế khủng bố, vậy mà một chiêu đánh phá bốn đại lĩnh vực. Thôn Thiên Ma Công. Thân thể bị thương, tứ đại hạ cấp hư thần cũng không có thối lui, bọn hắn dẫn hỏa cường đại lĩnh vực chi lực, phân biệt diễn hóa xuất bốn đại thôn phệ hát động, cái lồng phủ về phía Diệp Thần Phong. Nguyên lai các ngươi là người của thôn ma tộc. Lọt vào bốn đại thôn phệ hát động công kích. Diệp Thần Phong lập tức cảm giác trong cơ thể thần lực liên tục không ngừng sói mòn, đoán được bốn thân phận của người. Không sai, nếu như ngươi không muốn lọt vào thôn ma tộc ta trả thù, tốt nhất lập tức ly khai, nếu không đem ngươi là thôn ma tộc ta địch nhân vĩnh viễn. Một tên thân mặc màu đen vân vân trường bào, chân đạp dao long lân hoa, trên trán hoa văn đồ đằng đồ án thôn ma tộc đại năng lạnh lùng uy hiếp nói. Thôn ma tộc rất lợi hại phải không? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, tại sao ta cảm giác, thôn ma tộc lập tức sẽ bị diệt tộc chứ? Nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người nguyền rủa thôn ma tộc, hoàn toàn chọc giận tứ đại hạ cấp hư thần, bọn hắn đem thôn thiên ma công suy diễn đến mức tận cùng, hình thành hai đại kinh khủng thôn phệ lực, điên cuồng thôn phệ Diệp Thần Phong toàn thân thần lực, tưởng muốn đem hắn hút thành thây khô. Hư thần kiếm hồn, phá! Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn pháp tướng trấn trụ trong cơ thể chạy mất thần lực, khống chế hư thần kiếm hồn đánh về phía bốn đại thôn phệ hắc động. Giang giác giang giác. Tại hư thần kiếm hồn công kích đến, bốn đại thôn phệ hắc động không ngừng mà vỡ tan, căn bản là không có cách uy hiếp được Diệp Thần Phong. Đã xong. Hư thần kiếm hồn cắn nát bốn đại thôn phệ hắc động lúc, Diệp Thần Phong đánh ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền, đánh về phía tứ đại hạ cấp hư thần. Đối mặt lưu tinh vụ giống như, bể tan cảnh không gian thần quyền, tứ đại hạ cấp hư thần cảm giác được nguy hiểm bản năng tưởng muốn né tránh. Thời gian tĩnh chỉ. Nhưng bọn hắn né tránh lập tức, bọn hắn đột nhiên cảm giác thời gian tĩnh chỉ rồi, thân thể của bọn hắn bị quỷ dị thời gian chi lực định ở trong hư không. Tại bọn họ toàn lực dãy rùa lúc, Tam Thiên Hóa Thần Quyền nuốt sống bọn hắn. Không ngừng nghiền nát bay ra thân thể bọn họ một cái phòng ngự át chủ bài, nát bấy thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt, hai tên đứng ở đoạn trước nhất hạ cấp hư thần bị Tam Thiên Hóa Thần Quyền đánh bể thân thể. Mà còn lại hai đại hạ cấp hư thần tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng bọn hắn thân thể cơ hồ bị hủy, đánh mất sức tái chiến. Huyết độn. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong khủng bố, hai đại hạ cấp hư thần liền muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn chạy trốn lập tức, bọn hắn cảm giác thời gian lại dừng lại, cả người bị định tại trong giữa không trung không thể động đậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hai đại hạ cấp hư thần không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế khủng bố, chẳng những ngưng luyện ra hư thần kiếm hồn, còn nắm giữ quỷ dị thời gian tĩnh chỉ quy tắc, xa vào đến trong khủng hoảng. người chết liền không cần biết thân phận của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, từng đạo kiếm sắc bén mang khi hắn chỉ kiếm phun ra nuốt vào. Không, chúng ta cùng thuộc ma tộc, không thể tự giết lẫn nhau. Không thể động đậy, hai người lập tức mang ra ma tộc, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể xem ở ma tộc phân thượng tha cho bọn hắn một mạng. Ma tộc, ai nói ta là người của ma tộc? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một nét cười lạnh như băng, truyền âm nói. Dứt lời, khi hắn chỉ kiếm phụt ra phụt vô kiếm quang ở giữa không trung lôi ra một đường thật dài vết kiếm, bay vút hướng về phía hai đại nuốt ma tộc hạ cấp hư thần. Phốc phốc! Vô địch kiếm thể diện hóa kiếm quang đơn giản xuyên thủng đầu của bọn hắn, cắn nát linh hồn của bọn hắn, đưa bọn chúng đánh gục tại chỗ. Mà lúc này, chiến ma, Tử Lâm dựa vào thực lực cường đại, cưỡng ép làm vỡ nát bao phủ tạo hóa quả thụ cấm chế, cưỡng ép đào móc tạo hóa quả thụ. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh chết tứ đại hạ cấp hư thần một màn, tại chỗ ma tộc đại năng sợ hãi, không có một cái nào dám đang gây hấn với Diệp Thần Phong ba người, trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong đem tạo hóa quả thụ nhổ tận gốc, thu vào trong càn khôn cảnh. Không biết này trong quan tài cổ có cái gì? Đã nhận được chân quý tạo hóa quả thụ, Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía đặt ở mộ điện chính giữa, cái lồng gắn vào cường đại cấm chế ở dưới quan tài cổ. Ngao ngao ngao. Chứng kiến Diệp Thần Phong ba người đi về hướng quan tài cổ, ba tên thực lực khủng bố ma bạt phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, đánh về phía bọn hắn. Chíu. U. Không đều ba tên bán bộ hư thần cảnh ma bạt cận thân. Hư thần kiếm hồn tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, chém về phía bọn hắn, một kiếm xuyên thủng thân thể của bọn hắn, rách nát rồi bọn họ lực lượng chi nguyên, diệt sát bọn hắn. Không muốn chết cút hết cho ta, ai ở tại chỗ này, ta giết người đó. Diệp Thần Phong không có đại khai sát giới, quét mắt một cái giống như chim sợ cảnh con man ma tộc, công dương gia tộc các cao thủ, lạnh lùng cảnh cáo nói. Mắt thấy Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, chúng ma tộc đại năng khiếp đảm, không có một người dám khiêu khích, ngoan ngoãn rời đi. Chương 2107, Huyền Thiên Thần Thủy. Mở. Quát lui chúng ma tộc đại năng, Diệp Thần Phong đi tới quan tài cổ bên cạnh, dựa vào thực lực cường đại, sẽ toang quan tài cổ cấm chế, dùng sức dơ lên mấy chục tỷ cân nặng nắp quan tài. Không được. Nắp quan tài bị vén lên lập tức. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm. Một đạo cực kỳ sắc bén ma quang bay vút ra quan tài cổ, tốc độ cực nhanh đánh trúng vào Diệp Thần Phong thân thể, tại có thể so với hư thần khí trên hồng hoang chi thân để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Sau một khắc, một cỗ hướng thiên ma khí tại trong quan tài cổ tuôn ra, này cổ ma khí mạnh, lập tức đem trọn cái không gian nhuộm đen, diễn hóa xuất tất cả loại hình thái ma mặt. Hướng về phía Diệp Thần Phong ba người kêu gào. Thiên Ma Hoàng, hắn là Thiên Ma tộc bốn đại thái thượng trưởng lão một trong Thiên Ma Hoàng. Nhìn xem chậm rãi ngồi thẳng người, mặc hắc sắc ma long chiến giáp, trong mắt phun ra nồng đậm ma quang, hung thần ác sát nam tử, chiến ma liếc mắt nhận ra, hắn đúng là Thiên Ma tộc bốn đại thái thượng trưởng lão một trong, hư thần hậu kỳ cảnh giới Thiên Ma Hoàng. Bất quá trước mắt Thiên Ma Hoàng chết đi từ lâu. Diệp Thần Phong ba người đối mặt, chỉ dùng để Thiên Ma Hoàng thân thể luyện chế ma bạt. Ừ, hai người các ngươi không là ta người của ma tộc. Thiên Ma Hoàng lưu động ma quang hai con ngươi quét mắt một cái Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm, cảm giác được bọn họ huyết mạch truyền thừa, hung tàn nói. Phải thì làm sao? Chỉ bằng một mình ngươi chết đi chi nhân, cũng muốn thủ hộ trong thân thể của ngươi bảo vật. Trước mắt dùng Thiên Ma Hoàng thân thể luyện chế bạt tuy rằng khủng bố, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, lại không gặp nguy hiểm đáng nói, mà ở trong thân thể của hắn, Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng phong ấn một cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mà cỗ năng lượng này có thể là hắn thủ hộ không nhiều năm tháng bảo vật. Giết! Thiên Ma Hoàng trong ánh mắt tóe ra ma quang đột nhiên lăng lệ ác liệt, hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay một thanh ma long trường kiếm. Chém ra tựa như thác trời vậy kiếm quang, chém về phía Diệp Thần Phong. Hồng ngông chi huyết, thiêu đốt. Đối mặt thác trời vậy một kiếm, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng ngông chi huyết nên đón tiếp lấy, một quyền đánh bể thác trời kiếm quang, cùng thiên ma hoàng kích bắt đầu chiến đấu. Chiến ma, Tử Lâm, nhanh chóng xem xét, nhìn xem nơi đây còn có những bảo vật khác sao. Kịch chiến ngoài, Diệp Thần Phong cho chiến ma cùng Tử Lâm truyền âm. Được. Chiến ma, Tử Lâm nhẹ gật đầu, không ngừng mà đánh nát từng đám cây bản lòng trụ, tìm kiếm lấy những bảo vật khác. Thiên ma lĩnh vực. Kịch chiến một hồi, thiên ma hoàng ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, lập tức tạo ra thiên ma lĩnh vực, tưởng muốn mượn lĩnh vực chi lực trọng thương Diệp Thần Phong. Không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ lấy lĩnh vực chi lực. Lọt vào thiên ma lĩnh vực công kích, Diệp Thần Phong có phần cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá thiêu đốt hồng ngông chi huyết, hắn thân thể lực lượng hầu như 50 tỷ tỷ cân, coi thường thiên ma lĩnh vực công kích, không ngừng mà xé rách lĩnh vực chi lực, tiếp tục công kích thiên ma hoàng. Lần lượt đem thiên ma hoàng đánh bay, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Thiên ma bát cực quyết. Thiên ma lĩnh vực không pháp khắc chế Diệp Thần Phong. Thiên ma hoàng thi triển đại sát chiêu, lập tức chia ra 8 đại thiên ma hình bóng, phong tỏa Diệp Thần Phong chung quanh thân thể tất cả không gian, đồng thời thi triển thiên ma tộc truyền thừa thần thông, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Hồng hoang lĩnh vực. Lọt vào thiên ma hoàng thi triển thiên ma bát cực quyết công kích, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra hồng hoang lĩnh vực, cái lồng phủ về phía phát động công kích chí mạng 8 đại thiên ma hình bóng. Theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, hồng hoang lĩnh vực uy lực cũng tùy thời tăng lên, lọt vào 100 tỷ tỷ cân lực lượng hồng hoang lĩnh vực chi lực công kích, 8 đại thiên ma hình bóng còn chưa công kích Diệp Thần Phong, liền nhao nhao rách nát rồi. Chết đi! Phá hết thiên ma bát cực quyết, Diệp Thần Phong khống chế hồng hoang lĩnh vực hòa tan vào thân thể, đánh ra hỗn độn vô cực, đánh về phía thiên ma hoàng, một kích phá nát thiên ma hoàng thân thể. Đây là năng lượng gì? Thiên ma hoàng thân thể nghiền nát, Diệp Thần Phong tại trong thân thể của hắn phát hiện một đoàn phong ấn năng lượng, khi hắn phá vỡ phong ấn lúc, một cỗ cường đại thần lực tràn ngập ra. Huyền Thiên Thần Thủy, này hình như là trong truyền thuyết Huyền Thiên Thần Thủy. Mới vừa từ một cây bàn long thạch trụ ở bên trong lấy được một khối thần ngọc Tử Lâm, cảm giác được cường đại thần lực ba động, lập tức bay tới, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay. Toàn thân ám kim sắc, thập phần sền sệt, dường như cốt tủy giống vậy năng lượng lúc, toàn bộ người xa vào đến trong vui mừng. Huyền Thiên Thần Thủy. Diệp Thần Phong cũng nghe qua Huyền Thiên Thần Thủy, biết rõ Huyền Thiên Thần Thủy là bổn nguyên lực trải qua không nhiều năm tháng thai nghén mà thành năng lượng, mỗi một giọt giá trị đều không thể đo lường. Mà như vậy một đại đoàn Huyền Thiên Thần Thủy, chỉ sợ đều có thể đổi tạo hóa thần khí rồi. Thiên địa tạo hóa quả có thể luyện chế tạo hóa thần đan, Huyền Thiên Thần Thủy này cũng có thể luyện chế đoạt thiên thần đan. Diệp Thần Phong không nghĩ tới này đến ma giới còn có bực này thu hoạch, lập tức triệu hồi ra một cái giá trị cực cao ấm bình ngọc, đem Huyền Thiên Thần Thủy thu vào trong bình ngọc. Giang giác! Huyền Thiên Thần Thủy tiến vào ấm bình ngọc lúc, bình ngọc không chịu nổi Huyền Thiên Thần Thủy sức nặng đột nhiên rách nát rồi, bất đắc dĩ. Diệp Thần Phong chỉ có thể khống chế càn khôn cảnh đem lấy đi, phong ấn ở trong càn khôn cảnh. Ai, có lẽ ta thực không nên thả những người kia đi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, thiên ma tộc gì chỉ trong bảo vật như thế chân quý, có chút hối hận bỏ mặc chúng ma tộc đại năng mang trong quan tài cổ bảo vật ly khai. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, tiếp tục chạy tới thiên trượng ma sơn. Vơ vét mộ trong điện những bảo vật khác. Diệp Thần Phong không có mỏi mòn chờ đợi, lập tức mang theo chiến ma, Tử Lâm đã đi ra, bay thẳng đi thiên trượng ma sơn. Ước chừng 7 ngày thời gian, Diệp Thần Phong một đoàn người bay đến thôn ma tộc trong phạm vi thế lực, xa xa chứng kiến một tòa tựa như thiên bích vậy ma sơn xuyên thẳng mây xanh, che đậy 100 triệu dặm không gian. Mà ở nguy nga cao lớn, chui vào trong mây dưới thiên trượng ma sơn. Xuất hiện một tòa chiếm diện tích cực rộng, thập phần thành trì phồn hoa. Sắc trời dần tàn, Diệp Thần Phong ba người quyết định ở trong thành trì nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 sớm nhập thiên trượng ma sơn, sông thôn ma tộc. À, thiệt nhiều thật là đẹp đầu châm, cài tóc, châm hoa, các ngươi chờ một chút ta đi mua mấy cây. Đi ở nghìn ma thành trên đường phố phồn hoa, Tử Lâm phát hiện một cái quầy hàng bày đầy đầu châm, cài tóc, châm hoa cùng đồ trang sức, lập tức hai mắt sáng lên. Tử Lâm, ngươi có phải hay không đã quên mình bộ dáng? Ngươi bây giờ là một ông lão, lao đầu chọc vào cái gì đầu châm, cài tóc, mang cái gì châm hoa? Diệp Thần Phong có chút im lặng nói. Ừ, lao đầu làm sao vậy? Ta là lao đầu thân, trái tim thiếu nữ, ta nguyện ý. Tử Lâm đưa cho Diệp Thần Phong một con mắt trắng dã, đi tới quầy hàng bên cạnh, tại chủ quán ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, chọn tâm nghi đầu châm, cài tóc, châm hoa. Không, không nên, cầu cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn nhỏ. Diệp Thần Phong cùng chiến ma bất đắc dĩ chờ đợi lúc, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào trong thai của Diệp Thần Phong. Xuyên thấu qua thanh âm, Diệp Thần Phong chứng kiến một tên quần áo tổn hại nghiêm trọng, đầu tóc rối bời, khóc nước mắt như mưa, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, co quắp té trên mặt đất, vừa dãy rủa, một bên thê lương hô hào. Con mẹ nó, Công Dương công tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Một tên nam tử vóc người khôi ngô hùng hùng hổ hổ nói, nếu như ngươi sẽ không tử, có tin ta hay không hiện tại giết ngươi cả nhà. Vẫn chưa chịu dậy đi theo chúng ta, hầu hạ tốt rồi Công Dương công tử, có chỗ tốt của ngươi. Nếu như hầu hạ không được, hừ hừ, các ngươi một nhà tiểu đợi đến tại suối vàng gặp nhau đi. Dê được. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Công Dương gia tộc dĩ nhiên là nghìn ma thành gia tộc, nghĩ đến thiên ma tộc mộ trong điện ba đại trong quan tài cổ bảo vật, vô cùng có khả năng bị Công Dương gia tộc được, hắn quyết định đi Công Dương gia tộc đi một vòng. Tại khôi ngô nam tử dưới uy hiếp, nữ tử tuyệt vọng, cũng sợ hãi, cuối cùng nàng chấp nhận trên mặt đất đứng lên, như giống như cái xác không hồn, đi theo khôi ngô nam tử hướng Công Dương gia tộc phủ đi đến. Chương 2108, đạp diệt Công Dương gia tộc. Một hồi đi vào, cho ta thả thông minh một chút, nếu như nhắm trúng công tử mất hứng, cẩn thận ngươi một nhà già trẻ mạng. Đi vào phòng bị xâm nghiêm. Bao phủ trong cường đại cấm chế Công Dương gia tộc phủ để bên ngoài, dáng người khôi ngô, bao trùm lấy giày đặc tóc gãy Công Dương gia tộc cao thủ lạnh lùng cảnh cáo nói. Ta biết rồi. Tuy rằng nữ tử đã dự đoán đến chính mình kế tiếp vận mệnh, nhưng nàng rõ ràng hơn, chính mình vô lực chống lại, vì giữ được người nhà tính mạng, nàng chỉ có thể mặc cho Công Dương công tử muốn làm gì thì làm, nghĩ đi nghĩ lại. Khóe mắt của nàng lại dòng nước chảy hạ hai dòng nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Khóc cái gì khóc, cha ngươi còn chưa có chết, nếu như đang khóc, đừng trách ta vặn gãy cổ của cha ngươi bọn hắn. Khôi ngô nam tử hung tợn cảnh cáo nói. Xuy. Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm sắc bén mang không có dấu hiệu nào xuất hiện, nhất kiếm chạm mất cổ của hắn, phần lớn máu tươi văng tung tóe ra. A. Nhìn xem đầu lìa khỏi xác khôi ngô nam tử, trẻ tuổi nữ tử dọa hoa dung thất sắc, lên tiếng kêu to. Tốt rồi tiểu muội muội, nhanh chóng trốn chạy để khỏi chết đi đi, Công Dương gia tộc liền giao cho chúng ta đối phó rồi. Tử Lâm kín đáo đưa cho trẻ tuổi nữ tử một lọ đan dược, cổ tay nhẹ nhàng run lên, tống nàng đã đến bên ngoài mấy dặm. Mà Diệp Thần Phong một trưởng chấn choáng mấy Công Dương gia tộc cao thủ. Đạp vỡ bao phủ Công Dương gia tộc phủ cấm chế, mang theo chiến ma, Tử Lâm đi vào lâm vào hỗn loạn Công Dương gia tộc phủ để. Lớn mật, các ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào Công Dương gia tộc phủ ta để. Nhìn xem xông vào phủ đệ Diệp Thần Phong ba người, mấy Công Dương gia tộc cao thủ xuất hiện ở tiền viện, đưa bọn chúng tam nhân đoàn đoàn bao vây. Ta tới nơi này, là tới lấy vốn nên thứ thuộc về ta. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, là ngươi. Đột nhiên, một đạo hơi kinh hoàng thanh âm vang lên, mới vừa phản hồi Công Dương gia tộc không lâu mấy tên cao thủ, nhận ra Diệp Thần Phong ba người. Ngũ trưởng lão, bọn họ là ai? Mặc hắc sắc khô lâu văn trường bào, dáng người gầy, miệng chung quanh giữ lại một vòng tròng râu, trên trán khắc mê muội văn. Bán bộ hư thần cảnh giới Công Dương gia chủ quét mắt giống nhau Diệp Thần Phong ba người, lạnh như băng mà hỏi. Hán, bọn hắn chính là giết chết bốn tên thôn ma hư thần người. Dê được ngũ trưởng lão sợ hai nói. Nguyên lai là bọn hắn. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Công Dương gia chủ cũng không ý kỵ, hắn tin tưởng tại Công Dương gia tộc, mượn cường đại tổ địa, hoàn toàn có thể ứng phó bất kỳ phiền toái nào. Huống hồ, Công Dương gia tộc còn có một người mới vừa đột phá trung cấp hư thần không lâu, Thái Thượng trưởng lão tọa trấn. Các ngươi khỏe lớn gan chó, liền nuốt ma tộc hư thần đều dám giết, ta xem các ngươi là chán sống. Công Dương gia chủ bá đạo khiển trách quát mắng. Không phải nói nhiều như vậy vô ích, giao ra các ngươi tại thiên ma tộc gì chỉ lấy được bảo vật, không nên trì hoãn thời gian. Diệp Thần Phong lạnh như băng cảnh cáo nói. Ngươi nói giao liền giao. Ngươi cho rằng ngươi là cựu ma tộc trưởng. Công Dương gia chủ lạnh rên một tiếng nói. Coi như là cựu ma thần ở chỗ này, ta cũng dám nói thế với. Diệp Thần Phong có Thủy Long thần chỗ dựa, coi như là cựu ma thần đến tới cũng uy hiếp không được bọn hắn. Thần Phong, một đám rác rưởi mà thôi, không cần nói nhảm nhiều như vậy, nếu như bọn hắn không muốn giao, cái kia giết tất cả bọn hắn là được. Sát tính rất nặng Tử Lâm nói. Không sai, bực này tiểu gia tộc, thực sự không có cần thiết tồn tại. Tuy rằng Công Dương gia tộc là nghìn ma thành đại tộc, nhưng tại chiến ma nhãn ở bên trong, bọn hắn không có ý nghĩa. Được, vậy bọn họ liền giao cho các ngươi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Giết! Tử Lâm sầm mặt lại, Quy Nguyên Tổ chủ y xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng một búa ném ra, không gian pha toái, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem ba tên gần người Công Dương gia tộc đại năng nện đã thành thịt nát, chết không thể chết lại. Đông đông đông! Tử Lâm ra tay thời khắc, cả Công Dương gia tộc phủ vang lên đinh thai nhức góc tiếng chuông vang. Phần lớn Công Dương gia tộc cao thủ chạy tới tiền viện phong tỏa không gian. Một tòa thật to trận đồ chậm rãi hiển hiện ở giữa không trung, bao phủ cả cái không gian. Tổ mạch chi lực, tan ra. Không gian bị cấm chế, Công Dương gia chủ lập tức dung hợp tổ mạch chi lực, cứng rắn đem thực lực bản thân tăng lên tới hạ cấp hư thần cảnh. Triệu hồi ra Công Dương gia tộc trấn tộc chi bảo, một kiện ngụy hư thần khí đẳng cấp long đầu cự đao, cơ chém về phía Tử Lâm hai người. Long đầu cự đao khuấy động trăm tỷ cân lực lượng chạm rơi xuống, chiến ma vung vẩy động trời chi thương nên đón tiếp lấy. Đùng! Hai đại thần binh đụng vào nhau, tạo thành cường đại lực phản chấn. Thừa nhận chiến ma một kích, long đầu cự đao lập tức bị chấn khai, động trời chi thương trong hiện lên thần văn. Cứng rắn đem long đầu cự đao lưới đao sụp đổ nứt ra một cái thật lớn lỗ hổng. Hư thần khí. Cảm giác được động trời chi thương uy lực, trong lòng Công Dương gia chủ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn không nghĩ tới chiến ma vậy mà có được hư thần khí của hủy diệt thiên địa. Ngay tại hắn giật mình lúc, chiến ma thủ cầm động trời chi thương, như là vung mạnh một núi cao nguy nga giáng xuống, kinh khủng thương ảnh hoa phá thương khung. Hoàn toàn đã tập trung vào Công Dương gia chủ, bước bách hắn chỉ có thể tay cầm long đầu cự đao toàn lực phòng ngự. Phúc! Ngạnh hám động trời chi thương, Công Dương gia chủ chỉ cảm thấy thân thể run lên, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra, cả người không ngừng mà lui về phía sau. Thái Thượng trưởng lão, cứu mạng! Công Dương gia chủ không nghĩ tới chiến ma chiến lực như thế khủng bố, hắn mượn tổ mạch chi lực cũng không cách nào chống lại. Lập tức lớn tiếng xin giúp đỡ. Hắn nhờ vào lúc, dê được phủ đệ không ngừng mà xuất hiện từng đám huyết vụ. Tại Tử Lâm thủ đoạn máu tanh công kích đến, Công Dương gia tộc cao thủ không ngừng mà chết, cả cái phủ đệ biến thành nhân gian luyện ngục. Dương tay. Công Dương gia tộc lọt vào Tử Lâm, chiến ma đồ sát lúc, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên. Mới vừa đột phá đến trung cấp hư thần không bao lâu, Công Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lão xuất hiện, dung hợp cường đại tổ mạch chi lực, hướng Tử Lâm phát động nhất kích chí mệnh. Thời gian tĩnh chỉ. Mắt thấy kinh khủng lôi đình một kích nuốt hết Tử Lâm, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại Tử Lâm bên người, dừng lại thời gian, đem Công Dương Thái Thượng trưởng lão phát động nhất kích chí mệnh bất động tại trong giữa không trung. Cái gì? Nhìn mình phát động nhất kích chí mệnh bất động, Công Dương Thái Thượng trưởng lão trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, hướng về phía lồng ngực của hắn oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, Công Dương Thái Thượng trưởng lao trước người không gian lập tức nghiền nát, kinh khủng quyền mang mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, đưa hắn một quyền đả bay ra ngoài. Ngay tại hắn cả người bay ngược lúc, chung quanh thân thể hắn thời gian lưu tốc lại dừng lại. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cách không bước ra một cước, tràn ngập tỷ tỷ quân lực giấu chân to hung hãn dẫm ở trên thân thể của Công Dương Thái Thượng trưởng lão, đưa hắn từ giữa không trung sụp đổ mặt đất, phần lớn máu tươi tại trong thân thể của hắn phun tràn ra. Thái Thượng trưởng lão, Công Dương gia chủ không nghĩ tới, chính mình chỗ dựa lớn nhất, trung cấp hư thần cảnh giới Thái Thượng trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, toàn bộ người xa vào đến trong khủng hoảng. Bắt hắn lại phân tâm thời khắc, chiến ma liên tục thi triển chiến ma tộc truyền thừa thần thông, công kích tới Công Dương gia chủ, trực tiếp đưa hắn trọng thương, đánh bay xa mấy trăm mét. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào, cùng ta Công Dương gia tộc có gì thù hận? Mặt đối không thể chống đỡ địch nhân, Công Dương Thái Thượng trưởng lão run sợ rồi, lớn tiếng hỏi. Xuống địa ngục, tự mình nghĩ đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại một lần nữa dừng lại Công Dương Thái Thượng trưởng lao chung quanh thân thể thời gian, triệu hồi ra hư thần kiếm hồn, liên tục hướng hắn phát động công kích chí mạng. Tuy rằng Công Dương Thái Thượng trưởng lão mượn tổ mạch chi lực, từng sợi ngăn cản được hư thần kiếm hồn công kích chí mạng, nhưng theo thương thế hắn càng ngày càng nặng, hắn sức chống cự cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hư thần kiếm hồn bổ ra thân thể, cắn nát linh hồn, bị mất mạng tại chỗ. Chương 2109, Thôn Ma Tộc, Thượng. Ba viên thiên ma thánh quả. Đánh chết Công Dương gia tộc, Thái Thượng trưởng lao đám người, Diệp Thần Phong từ Công Dương gia tộc đã nhận được ba viên thiên ma thánh quả, mà ba viên thiên ma thánh quả này, chính là từ thiên ma tộc Di chỉ đã nhận được. Ngoại trừ thiên ma thánh quả, Diệp Thần Phong vẫn còn Công Dương gia tộc trong đã nhận được không ít thứ tốt, mà những vật này đều là Công Dương gia tộc những năm gần đây này cường thủ hào đoạt tới. Đi thôi, chúng ta đi thôn ma tộc. Bị diệt Công Dương gia tộc, Diệp Thần Phong không có một chút lòng thương hại, trong mắt của hắn, bực này u ác tính gia tộc, sớm nên bị diệt. Tử Lâm, viên thiên ma thánh quả này tặng cho ngươi, chiến ma, hai viên thiên ma thánh quả này cho ngươi. Thiên ma thánh quả với Diệp Thần Phong mà nói vô dụng, nhưng đối với Tử Lâm, đối với chiến ma mà nói lại hết sức có ích, hắn không có keo kiệt, trực tiếp đem ba viên thiên ma thánh quả đưa cho Tử Lâm hai người. Nghìn ma thành lâm vào lúc hỗn loạn, Diệp Thần Phong ba người tốc độ cực nhanh bay vào trong thiên trượng ma sơn, dựa vào thực lực tuyệt đối, không ngừng mà xuyên qua trong thiên trượng ma sơn cấm chế, hướng tu xây ở chỗ sâu trong thiên trượng ma sơn thôn ma tộc tổ địa bay đi. Trong thiên trượng ma sơn cấm chế không ngừng bị phá, kinh động đến thôn ma tộc, không ít thôn ma tộc đại năng cưới ma thú cường đại xuất hiện trong thiên trượng ma sơn, ngăn chặn Diệp Thần Phong hai người. Giết! Đối mặt từng tên một thực lực cường đại thôn ma tộc đại năng, Diệp Thần Phong ba người không có lưu tình, nhao nhao thi triển uy lực cực lớn sát chiêu, không ngừng mà đánh chết ma thú của thôn ma tộc đại năng cùng bọn hắn tọa kỵ. Hống hống hống! Diệp Thần Phong ba người một nhóm giết chóc lúc, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm vang lên. Một tên thân mặc trường bào màu đen, dáng người còng xuống, hai con ngươi phe phẩy ma quang láo giả, cưới một con dài gần 10 mét, toàn thân bao trùm lấy màu đen da lông, trên trán lóe ra chữ vương quang văn ma hổ xuất hiện, cản lại Diệp Thần Phong ba người. Các ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta nuốt ma tộc lãnh địa, giết thôn ma tộc nhân ta? Lão giả cưỡi ma hổ phía trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đám người Diệp Thần Phong, xâm nhiên chất vấn. Chúng ta muốn đến thì đến, chẳng lẽ còn cần các ngươi phải cho phép? Tử Lâm bá đạo đáp lại nói. Ai, xem ra thôn ma tộc ta hơn 10 vạn năm chưa từng được xuất bản, đã có rất nhiều người gì quên chúng ta khủng bố. Hắc bảo lão giả nhẹ nhàng than thở một tiếng, sắc ý nghiêm nghị nói. Thập trưởng lão, giết bọn chúng đi. Một thôn ma tộc đại năng, ánh mắt hung lệ nhìn xem Diệp Thần Phong ba người, đủ kêu lên. Thôi được, mặc kệ các ngươi là ai, tàn sát thôn ma tộc nhân ta, chắc chắn phải chết. Hắc bào lão giả thân thể lọm khọm trong đột nhiên phun trào ra kinh khủng ma khí, dao động cả cái không gian run rẩy kịch liệt, hắn thân thể gầy ốm, tại thời khắc này cũng biến thành nguy nga cao lớn. Thập trưởng lão uy vũ, để cho bọn hắn biết thôn ma tộc ta lợi hại. Cảm giác được lão giả lưng còn lập tức bùng nổ chiến lực, thôn ma tộc nhân nội tâm ủng hộ, la lớn. Hạ cấp hư thần mà thôi, về phần nào cái này đại trận thế sao? Tuy rằng hư thần tại hư thần giới, chính là đứng đầu nhất tồn tại, có được hủy diệt thấp các loại giới diện thực lực kinh khủng, nhưng theo Diệp Thần Phong đột phá đến trung cấp hư thần cảnh, hạ cấp hư thần ở trước mắt hắn, cùng hài đồng không thể nghi ngờ. Hắn bước ra một bước, dùng hắn làm trung tâm phương viên một dặm thời gian tĩnh chỉ rồi, khi thế dâng cao lão giả lưng còng cũng định tại đường trường. Sau một khắc, Diệp Thần Phong suy diễn bốn đại đạo ý, dung hợp 15 tỷ tỷ cân lực lượng, diễn hóa xuất một con giả thiên tế Nhật Bản tay lớn, diễn hóa lấy tuyệt thế sát ý, như núi thần rơi xuống một dạng đập về phía sắc mặt biến đổi lớn, không thể động đậy lão giả lưng còng. Ẩm. Lão giả lưng còng mặt đất dưới chân lập tức sụp đổ, hắn thân thể lọm khọm bị Diệp Thần Phong ngưng tụ ra thiên đại thủ trực tiếp nghiền thành thịt nát, linh hồn cũng bị chấn nát, bị mất mạng tại chỗ. Cô. Mắt thấy hạ cấp hư thần cảnh giới lão giả lưng còng, bị Diệp Thần Phong cách không một trưởng tiêu diệt, mới vừa còn lớn tiếng ầm ĩ thôn ma tộc nhân sợ vỡ mật, yên tĩnh trong không gian không ngừng mà vang lên từng đợt hít vào âm thanh cùng nuốt tiếng nuốt nước miếng. Ha ha ha, các ngươi mới vừa không phải là hô rất hăng hái sao? Như thế nào không hô, không gọi? Tử Lâm phát ra tiếng cười khinh miệt, đến, đều cho cô nãi nãi gọi vài tiếng. Ai kêu em hai, gọi mất hồn, cô nãi nãi tâm tính tốt, cũng cho phép dùng tha cho hắn một mệnh. Đi. Kiến thức đến Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, mười hơn thôn ma tộc nhân không dám mỏi mòn chờ đợi, đã nghĩ nhanh chóng trốn mau quay về trong thôn ma tộc báo tin. Đột nhiên, mười hơn thôn ma tộc nhân thân thể dừng lại, mặc cho bọn hắn như thế nào phản kháng, đều không thể nát bấy bất động không gian. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần Phong càng đi càng gần, đan dệt ra từng đạo kiếm sắc bén mang, đưa bọn chúng từng cái chém giết. Giết chết ngăn chặn mình thôn ma tộc đại năng, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn hắn, cùng Tử Lâm, chiến ma tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong thiên trượng mà sơn bay đi. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong ba người tới ở chỗ sâu trong thiên trượng mà sơn lúc. Đột nhiên cảm giác không gian run rẩy kịch liệt, ùn ùn kéo đến độc trùng bay tới. Bất quá tại Diệp Thần Phong thi triển thời gian chi lực ngừng lại, những độc chất này trùng bị định tại trong giữa không trung, không thể động đậy. Không gian hủy diệt. Theo Tử Lâm thi triển không gian hủy diệt lực, bất động ở giữa không trung độc trùng nhao nhao đã chết, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong ba người mảy may. Rất nhanh. Một đường giết hại Diệp Thần Phong ba người đi tới thiên trượng ma sơn chỗ sâu nhất, thôn ma tổ địa bên ngoài, bị một cỗ cường đại cấm chế ngăn trở. Mà tại màn trời vậy cấm chế trên không, vòng qua vòng lại lấy một tòa vô cùng to lớn trận đồ, thông qua trong trận đồ toát ra khí tức, Diệp Thần Phong cảm giác, chỗ này trận đồ cùng thôn ma tổ mạch tức tức tương thông, uy lực có thể so với hư thần khí. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi phá cái này trận đồ. Tuy rằng trước mắt trận đồ uy lực rất lớn, nhưng có hồng hoàng chi thân Diệp Thần Phong nhưng không ý kỵ, hắn hư không bay lên, nhích tới gần chỗ này lưu động huyền ảo trận văn cự đại trận đồ. Ầm ầm. Cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, chỗ này trận đồ đột nhiên bạo động, từng đạo uy lực cực lớn công sát trận văn hiện ra trận đồ, phóng thích ra cửu thiên kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ vang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng hoang lĩnh vực. Mấy nghìn đạo công sát trận văn tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra hồng hoang lĩnh vực, mượn cường đại lĩnh vực chi lực, không ngừng mà chấn vỡ đánh tới công sát trận văn. Hồng hoang chi quyền, phá. Phần lớn công sát trận văn bị hồng hoang lĩnh vực cắn nát, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp lực lượng của hồng hoang lĩnh vực, sức mạnh của bản thân lập tức đã vượt qua 100 tỷ tỷ cân lực. Đấm ra một quyền, thiên mã kinh biến. Kinh khủng quyền mang mang theo giống như long ngâm, giống như hổ gầm vậy lực phá hoại, một quyền đánh vào trên cự đại trận đồ, đem dung hợp tổ trận lực trận đồ đánh phá một cái động lớn, vỡ vụn mấy nghìn viên trận cơ thạch, hướng về phía to lớn trận đồ hành đánh một quyền. Lực lượng khổng lồ kéo theo cả cấm chế run rẩy kịch liệt, kinh động đến cả thôn ma tộc. Mạnh, Thần Phong hôm nay chiến lực thật sự quá kinh khủng. Mắt thấy Diệp Thần Phong một uy quyền, Tử Lâm, chiến ma song song bị chấn nhiếp, bọn hắn cảm giác mình đem hết toàn lực, đều ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong đánh ra Hồng Hoang chi quyền. Một quyền về sau, Diệp Thần Phong dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, lại liên tiếp quanh ra ba quyền, kinh khủng quyền mang nát bấy hết thảy, trực tiếp rách nát rồi trận đồ, đánh thủng bao phủ thôn ma tộc cấm chế. Đi thôi, chúng ta đi vào. Dùng mạnh mẽ nhất tư thái, quanh phá bao phủ thôn ma tộc cấm chế, Diệp Thần Phong không do dự, mang theo chiến ma, Tử Lâm, tiến vào ma tộc cửu tộc một trong, trấn áp thôn phệ bổn nguyên lực trong thôn ma tộc. Chương 2110, thôn ma tộc, hạ. Chiến nhạc, tại sao là ngươi, ngươi vậy mà không chết? Diệp Thần Phong ba người xông vào thôn ma tộc lúc, một tên thân mặc trường bào màu đen, cưới một trích quái điểu, hạ cấp hư thần cảnh giới lao giả nhận ra chiến ma, lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào rất kinh ngạc sao? Chính là nhân hoàng có thể nào giết chết bổn ma? Chiến ma ra mặt thật dày nói. Chiến nhạc, thôn ma tộc ta tự nhận là cùng ngươi chiến ma tộc không có thâm cừu đại hận, ngươi vì sao giết thôn ma tộc nhân ta? Đến thôn ma tộc ta quấy rối. Xác nhận chiến ma thân phận, hắc bào lão giả càng thêm căm tức, lạnh lạnh nói. Bởi vì ta cảm thấy ngươi thôn ma tộc không có cần thiết tồn tại rồi. Chiến ma thủ cầm động trời chi thương, quấn quanh lấy hắc kim tỏa liên, đánh về phía hắc bào lão giả, cùng hắn tại trong hư không đại chiến với nhau. Hai đại hư thần đại năng kịch chiến lúc, hỗn loạn trong thôn ma tộc đột nhiên xuất hiện hai vầng mặt trời đỏ giống vậy đạo đồ, cấm chế lấy cả cái không gian, phong tỏa thôn ma tộc. Sau một khắc, trong thôn ma tộc xuất hiện sáu gã khí tức cực kỳ khủng bố hư thần đại năng, trong đó khí tức của hai hư thần đại năng, so với Diệp Thần Phong còn muốn cường hoành hơn, hiển nhiên hai người là hai hư thần hậu kỳ đại năng. Không nghĩ tới ngươi thôn ma tộc còn muốn bực này nội tình. Diệp Thần Phong quét mắt một cái đột nhiên xuất hiện lục đại hư thần đại năng, trên gương mặt thanh tú không có toát ra một tia sợ hãi. Dùng thực lực bây giờ của hắn, chân mà đối kháng hư thần viên mãn đại năng, chính là hư thần hậu kỳ đại năng đã đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi thật sự không nên khiêu khích thôn ma tộc ta. Một tên toàn thân bao phủ tại hắc sắc trường bào ở bên trong, vóc dáng không cao, nhưng làm cho người ta cực kỳ cảm giác nguy hiểm lão giả lạnh như băng nói, khiêu khích thôn ma tộc ta kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Vừa nói, hư thần hậu kỳ đại năng này như thuấn di một dạng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, duỗi ra khô gầy như chân gà giống vậy tay phải, chụp vào ngực của Diệp Thần Phong. Gầy đét lao luyện chụp tới, Diệp Thần Phong tốc độ thiêu đốt hồng mông huyết mạch, cực nhanh oanh ra một quyền nên đón tiếp lấy. Một quyền đánh vào hắn chộp tới trên tay phải, hầu như 50 tỷ tỷ cân lực lượng bộc phát. Ừ, như vỡ đê như thủy triều lực lượng, đánh vào thôn ma tộc hư thần hậu kỳ đại năng trong cánh tay lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên có một loại châu đất xuống biển cảm giác, cuồn cuộn lực lượng bị lão giả trong cơ thể một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ, đưa hắn đẩy lui 3 bước, nhưng không làm bị thương hắn mảy may. Có ý tứ. Thôn ma tộc thủ đoạn quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong không nghĩ tới thôn ma tộc thôn phệ lực mạnh như vậy, hầu như 50 tỷ tỷ cân lực lượng đều có thể thôn phệ, lập tức biến chiêu, hư thần kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, hóa thành một đạo màu đen kinh hồng, đan sen xung thiên kiếm uy, tốc độ cực nhanh chém về phía hư thần hậu kỳ lão giả. Hư thần kiếm hồn chém tới, lão giả lập tức hé miệng, phun ra một viên toàn thân đen kịt, nạm mấy khối bảo thạch ma khô lâu đầu, mở ra làm cho người ta sinh sợ miệng, cứng rắn đụng gãy hư thần kiếm hồn công kích. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong cùng hư thần hậu kỳ lão giả lúc giao thủ, mấy thôn ma tộc hư thần đại năng toàn bộ tạo ra cường đại lĩnh vực, bao phủ Diệp Thần Phong, tưởng muốn mượn lĩnh vực chi lực, giết chết Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực, Kiếm Chi lĩnh vực. Lọt vào năm đại lĩnh vực công kích, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp thần linh chi tâm cùng hỗn độn pháp tướng, đem thực lực bản thân tăng lên tới hư thần hậu kỳ cực trí, diễn hóa hai đại lĩnh vực chi lực, cứng rắn vỡ vụn năm đại lĩnh vực trấn áp, triệu hồi ra vạn vật mẫu kiếm, đánh về phía hư thần hậu kỳ lão giả, tưởng phải nhanh đưa hắn đánh chết. Một kiếm đâm ra, Diệp Thần Phong diễn hóa lấy vô song kiếm đạo, từng đạo ánh kiếm phừng phực tựa như độc xà thổ tín, cứng rắn chấn khai ma khô lâu đầu công kích tới hư thần hậu kỳ lão giả. Thôn Thiên Ma Công. Đối mặt từng đạo đủ để xuyên thủng hư không kiếm quang công kích, hư thần hậu kỳ lão giả thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, trong thân thể tạo thành ba đại thôn phệ vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ phá tiến thân thể mình kiếm uy, đem Diệp Thần Phong lực công kích suy yếu đến mức tận cùng. Năm đại lĩnh vực bị phá, ngũ đại thôn ma tộc hư thần đại năng lập tức triệu hoán riêng mình tổ khí, ngụy hư thần khí, cùng với một kiện sơn hình hư thần khí đánh về phía Diệp Thần Phong. Thời gian tĩnh chỉ. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị năm đại chí bảo đánh trúng thân thể, đột nhiên hắn thi triển thời gian quy tắc, dừng lại thân thể không gian chung quanh, định trụ năm đại chí bảo, cùng với sắc mặt đại biến hư thần hậu kỳ lão giả. Tuy rằng dựa vào thực lực tuyệt đối, hư thần hậu kỳ lão giả thủng thời gian tĩnh chỉ ảnh hưởng, nhưng Diệp Thần Phong nhưng nắm cơ hội này, hướng hắn đâm một kiếm. Đối mặt này rất nhanh lôi đình một kiếm công kích, hư thần hậu kỳ lão giả căn bản không thời gian né tránh, chỉ có thể triệu hoán ma khô lâu đầu ngăn ở trước ngực, ngạnh hám Diệp Thần Phong này tất sát một kiếm. Hồng Hoang lĩnh vực, Kiếm Chi lĩnh vực, dung nhập ta thể. Kinh nhanh chóng một kiếm bị ma khô lâu đầu ngăn cản lúc, Diệp Thần Phong lập tức dựa vào Hồng Hoang chi thân cường đại, lập tức dung hợp hai đại lĩnh vực, đem tự thân chiến lực tiêu thăng đến cực hạn, kích phát trong vạn vật mẫu kiếm từng đạo huyền ảo thần văn, một kiếm đâm xuyên ma khô lâu đầu, đâm vào ngực của hư thần hậu kỳ lão giả. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu lực lượng. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, vượt qua trăm tỷ tỷ cân lực lượng lập tức tan vào trong thân thể của hư thần hậu kỳ lão giả, lực lượng đáng sợ lập tức phá hết Thôn Thiên Ma Công, đánh vỡ thân thể của hư thần hậu kỳ lão giả, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun tràn ra. Đại trưởng lão, hư thần hậu kỳ lão giả bị thương, ngũ đại hư thần đồng thời ra tay, làm vỡ nát bất động không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, không cho hắn đánh chết cơ hội của hư thần hậu kỳ lão giả. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám gần ta thân. Ngũ đại hư thần tấn công tới, Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, lần nữa cấm chế thân thể không gian chung quanh, lập tức để cho hai hạ cấp hư thần, hai trung cấp hư thần đã mất đi sức hành động. Vạn kiếm quý tông. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lăng không dựng lên, đan sen trên vạn đạo vô địch thần kiếm, hướng tứ đại hư thần phát động nhất kích chí mệnh. Phốc phốc phốc. Lọt vào trên vạn đạo vô địch thần kiếm công kích, tứ đại hư thần thân thể lập tức bị phá. Hai đại hạ cấp hư thần còn không tới kịp kêu rên một tiếng, đã bị vạn kiếm quy tông cắn nát, hóa thành hai luồng huyết vụ. Bạo! Hồng Hoang lĩnh vực dung nhập Diệp Thần Phong thân thể, Diệp Thần Phong nhanh chóng đánh ra hai quyền, đánh về phía vết thương chồng chất, mặt lộ vẻ hoảng sợ hai đại trung cấp hư thần. Thình thịch! Tại vượt qua trăm tỷ tỷ cân lực lượng quyền mang công kích đến, hai đại trung cấp hư thần diễn hóa đến mức tận cùng Thôn Thiên Ma Công lập tức bị phá, kinh khủng quyền mang trực tiếp rách nát rồi nhục thể của bọn hắn. Hư thần kiếm hồn, chém. Hai đại trung cấp hư thần linh hồn muốn chạy trốn lúc, hư thần kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, đan dệt ra vạn trượng bóng kiếm, lập tức cắn nát hai linh hồn của con người, diệt sát bọn hắn. Trong nháy mắt, đánh chết tứ đại hư thần. Diệp Thần Phong kinh khủng chiến lực chấn kinh rồi Thôn Ma Tộc, càng làm cho hai đại hư thần hậu kỳ đại năng lộ ra vẻ hoảng sợ. Giang giác giang giác. Hai người nhanh chóng lấy ra hai khối truyền tấn châu, nhanh chóng bóp nát, hướng đang tại tổ địa trong bế tử quan Thôn Ma Tộc trưởng, Thôn Ma Tộc thủ hộ thần thú, cùng với duy nhất cây còn lại quả to Thái Thượng trưởng lao đưa tin xin giúp đỡ. Ngao ngao ngao. Từng đạo hung tàn tiếng gầm gừ tại Thôn Ma Tộc trong cấm địa vang lên, nhận được Thôn Ma Tộc đại trưởng lão hai người đưa tin, một cái nghỉ lại tại tổ địa trong tu luyện, hình thể huyền giống như núi nhỏ, dê thân, sừng sắc, con mắt dài ở dưới nách, hổ răng người chảo, cầm giữ có một trường thôn phệ miệng to thao thiết xuất hiện. Ma thú thao thiết. Nhìn trước mắt ma thú to lớn, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, nó đúng là thượng cổ thời kỳ rất ma thú cường đại một trong thao thiết, thành thục kỳ thao thiết chân thật chiến lực không hề so với hỗn độn yếu. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi thôn ma tộc nội tình rồi, bất quá chỉ bằng ma thú thao thiết vẫn như cũ không thay đổi được vận mệnh của các ngươi. Diệp Thần Phong bá đạo vô song nói, tâm ý khẽ động, đem thôn phệ đại lượng hỗn độn thần quả, có được hư thần trung kỳ chiến lực hỗn độn thần thú kêu gọi ra. Chương 2111, Thủy Long Thần khủng bố. Giống giống. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên người hỗn độn thần thú, ma thú thao thiết đã đi ra miệng lớn dính máu, hướng về phía hỗn độn thần thú phát ra hung tàn giống lên một tiếng. Vê đút hoặc vê đút, dĩ nhiên là thao thiết. Nhìn xem ma thú thao thiết, hỗn độn thần thú tròn vo trong mắt nhỏ bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hỗn độn. Này thao thiết chiến lực chỉ sợ đạt đến hư thần hậu kỳ cực trí, ta lại để cho tà thần giúp ngươi. Chiến lực của hỗn độn thần thú rõ ràng không bằng thao thiết, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, lại đem hư thần hậu kỳ cảnh giới tà thần kêu gọi ra, để cho bọn hắn hợp lực đánh về phía ma thú thao thiết, cùng hắn ở giữa không trung kích bắt đầu chiến đấu. Không. Hỗn độn thần thú, tà thần cùng ma thú thao thiết kịch liệt lúc đang chém giết. Một đạo hoảng sợ kêu rên tiếng vang lên. Chiến ma không chế hắc kim tỏa liên, trói buộc hạ cấp hư thần cảnh giới hắc bào lão giả, cầm trong tay động trời trường qua chém rụng, một thương bổ ra đầu của hắn, làm vỡ nát linh hồn của hắn, coi hắn như trận giết chết. Tăng thêm Diệp Thần Phong ngay từ đầu đánh chết hư thần đại năng, thôn ma tộc đông chốc chết lục đại hư thần cao thủ, trực tiếp giao động thôn ma tộc nội tình. Các ngươi thật to gan. Dám đến thôn ma tộc ta, giết thôn ma tộc đại năng ta. Chiến ma cường thế đánh chết hắc y ghi lao giả lúc, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, thanh âm đáng sợ chấn động không khí không ngừng mà bạo liệt, sinh ra mãnh liệt khí lưu. Hừ, hai đại hư thần hậu kỳ cực trí đại năng mà thôi, thôn ma tộc nội tình cũng bất quá chỉ như vậy. Nhìn xem một đồng xuất hiện, trên người tràn ngập cường đại thôn vệ lực lượng, thân mặc trường bào màu đen. Huyền như là ma thần hai ông giả, Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng. Tự tìm cái chết. Thôn ma tộc trưởng, hư thần hậu kỳ cực trí đại năng thôn thiên thần bạo hống một tiếng, cực nhanh suy diễn cường đại đạo ý, lập tức diễn hóa xuất bốn bánh thôn phệ hắc nhật, đánh về phía Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Tam thiên hóa thần quyền. Bốn bánh thôn phệ hắc nhật tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức đánh ra 3.000 trái thần quyền, bao phủ toàn bộ hư không nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Từng đạo vỡ tan tiếng vang lên. Tràn ngập gần 50 tỷ tỷ cân lực lượng thần quyền cùng 4 bánh thôn phệ hắc nhật ở giữa không trung đã xảy ra va chạm kịch liệt. Thôn thiên thần cấp tốc vận chuyển thôn thiên ma công, diễn hóa 4 bánh thôn phệ hắc nhật tuy rằng khủng bố, nhưng không cách nào thôn phệ tam thiên hóa thần quyền. Bị kia không ngừng mà hoành phá, cuối cùng rách nát rồi. Thôn thiên, chúng ta tan ra tổ mạch chi lực giết hắn. Cảm giác được Diệp Thần Phong thật không đơn giản, thôn ma tộc cây còn lại quả to thái thượng trưởng lao thôn vạn cổ lộ ra một tia ngưng trọng, truyền âm nói. Được. Tổ mạch chính là thôn ma tộc dựa một trong, thôn thiên thần, thôn vạn cổ dung hợp cường đại tổ mạch, có thể trong nháy mắt có được hư thần viên mãn chiến lược. Đủ để ứng đối cực đại uy hiếp. Tổ mạch mở. Thôn thiên thần triệu hồi ra một mặt cổ xưa trận bàn, mở ra phong ấn tổ mạch cấm chế, phóng xuất ra cường đại tổ mạch chi lực, điên cuồng dung nhập đến trong thân thể. Trong nháy mắt, thôn thiên thần, chiến lực của thôn vạn cổ đạt đến hư thần viên mãn cảnh, mới vừa bị Diệp Thần Phong gây thương tích hai đại thôn ma tộc trưởng lão, dung hợp tổ mạch cũng đạt tới hư thần hậu kỳ cực trí. Dung hợp tổ mạch chi lực hữu dụng không? Tuy rằng thôn thiên thần bốn người chiến lực tăng vọt gần 100 lần, nhưng ở trên mặt của Diệp Thần Phong nhưng vẫn không có vẻ sợ hãi. Giết chết ngươi vậy là đủ rồi. Trên mặt che kín nếp nhăn cùng màu nâu xám điểm lấm tấm, cầm trong tay một cây xà đầu quải trượng thôn vạn cổ hít khà zzz khàn giọng nói. Hắn sải bước ra, lập tức hóa vực mấy nghìn mét, xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong, căng ra cường đại thôn phệ lĩnh vực, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Quần quận thôn phệ lĩnh vực lực tấn công tới, Diệp Thần Phong trước người đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc quang ảnh. Tiếp đó, trong thôn phệ lĩnh vực độ ấm thẳng tắp tăng lên, đánh tới thôn phệ lĩnh vực lực còn chưa va chạm vào Diệp Thần Phong thân thể, đã bị cháy hừng hực ngũ sắc thần hỏa hòa tan. Phượng Hoàng Thần, hắn liền giao cho ngươi. Diệp Thần Phong chỉ vào bị Phượng Hoàng Thần hỏa bức lui thôn vạn cổ, nói nhỏ. Được, tối đa thời gian một nén nhang, ta liền có thể diệt sát hắn. Mặc dù đều là hư thần viên mãn đại năng, nhưng Phượng Hoàng Thần luyện hóa hồng hoang thần hỏa, chiến lực hầu như đạt tới hư thần viên mãn cực hạn, hơn xa dung hợp tổ mạch chi lực, cưỡng ép tăng thực lực thôn vạn cổ. Ly. Theo Phượng Hoàng Thần gào to một tiếng, nàng biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, triệu hồi ra yêu hoàng thần chuông, đánh tới sắc mặt nghiêm túc thôn vạn cổ. Trong nháy mắt, thôn vạn cổ đã bị Phượng Hoàng Thần ngăn chặn thế công, liên tiếp bại lui. Phượng Hoàng Thần. Thôn Thiên Thần tuy rằng rất ít ra ngoài, nhưng hắn vẫn nhận thức Phượng Hoàng Thần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta trước hợp lực giết chết tiểu tử kia rồi hay nói. Phượng Hoàng Thần tuy rằng khủng bố, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đánh chết thôn vạn cổ. Thôn Thiên Thần chuẩn bị nắm cơ hội này, hướng giết chết Diệp Thần Phong, sẽ chậm rãi đối phó Diệp Thần Phong. Mới Long Thần tiền bối, hết thể nhờ ngươi. Thôn Thiên Thần ba người tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đem một mực trong càn khôn cảnh củng cố cảnh giới Thủy Long Thần kêu gọi ra. Tạch tạch tạch. Thủy Long Thần xuất hiện, Thôn Thiên Thần ba người chồng lên nhau ba đại lĩnh vực hung hãn đánh vào Thủy Long Thần trên thân thể. Thôn Thiên Thần ba người dung hợp tổ mạch chi lực, hầu như đem tự thân lĩnh vực tăng lên tới cực hạn, nhưng đánh vào Thủy Long Thần trên thân thể, nhưng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Ngâm ngâm ngâm. Thủy Long Thần có chút hé miệng, một đạo vang động núi sông vậy tiếng rồng ngâm tại trong mồm của hắn truyền ra, tựa như núi lửa bộc phát, trực tiếp làm vỡ nát Thôn Thiên Thần ba người diện hóa thôn phệ lĩnh vực, đem ba người bọn họ chấn bay ra ngoài. Hư, hư thần điên phong đại năng. Lĩnh giáo đến Thủy Long Thần khủng bố, Thôn Thiên Thần ba sắc mặt người biến đổi lớn, bọn hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong bên người chẳng những có Phượng Hoàng Thần bảo hộ, còn có thực lực tăng thêm sự kinh khủng, hầu như đứng ở hư thần giới đỉnh hư thần điên phong đại năng bảo hộ. Rút lui. Bị Thủy Long Thần gầm một tiếng đánh sơ xác, Thôn Thiên Thần manh động thoái ý, quyết đoán mang theo hai đại trưởng lao hướng thôn ma tộc tổ địa bỏ chạy. Thôn Thiên Thần ba người chạy trốn lúc, Thủy Long Thần nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lập tức diễn hóa ra một cái uy lực đáng sợ Thủy Long hư ảnh, dùng vượt qua gấp mấy trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đánh về phía bỏ trốn mất dạng Thôn Thiên Thần ba người. Bành! Dung hợp cường đại tổ mạch, đem tự thân thực lực tăng lên tới hư thần hậu kỳ cực trí nhị trưởng lao không né kịp, bị rồng đá hư ảnh đánh trúng, thân thể run lên, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, bị mất mạng tại chỗ. Lộ bộ. Ánh mắt xéo qua phát hiện Thủy Long Thần nhất kích miểu sát hư thần hậu kỳ cực trí đại năng một màn, bị Phượng Hoàng Thần áp chế hoàn toàn ở thế công thôn vạn cổ, cùng với cùng hỗn độn thần thú, tà thần kịch liệt chém giết thao thiết song song lộ ra vẻ sợ hãi, quả quyết bỏ qua riêng phần mình đối thủ, thiêu đốt tự thân khí huyết chi lực, thi triển cường đại nhất trốn chạy để khỏi chết át chủ bài, hướng tổ mạch chi địa bỏ chạy. Chíu! U! Mắt thấy hư thần viên mãn cảnh thôn vạn cổ chạy trốn, Thủy Long Thần bước ra ba bước, như thuấn di bình thường cản lại thôn vạn cổ. Thôn Thiên Ma Công. Lọt vào Thủy Long Thần ngăn trở, thôn vạn cổ đem Thôn Thiên Ma Công suy diễn đến mức tận cùng, lập tức huyễn hóa ra chín viên màu đen từng ngày, liên tiếp đánh về phía Thủy Long Thần, tưởng muốn bước hắn lùi lại. Nhưng bước vào hư thần điên phong Thủy Long Thần quá kinh khủng, hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái. Cả cái không gian sụp đổ, lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ vụn chín viên màu đen thực này, hung hãn đánh vào thôn vạn cổ trên thân thể, trực tiếp rách nát rồi thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn từ giữa không trung chấn rơi về phía mặt đất, thân thể thiếu một ít nghiền nát. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Thôn vạn cổ bị Thủy Long Thần một trưởng chấn thương, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn pháp tướng huyện hóa thành hỗn độn thần mục, trấn áp tại thôn vạn cổ trên thân thể, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hắn thần lực. Không. Lọt vào hỗn độn thần mục thôn phệ, thôn vạn cổ phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, liều mạng công kích hỗn độn thần mục. Lúc này, Thủy Long thần cách không ấn rơi xuống một trường, đánh vào thôn vạn cổ trên thân thể, một trường đưa hắn cấm chế. Rất nhanh, mất đi sức phản kháng thôn vạn cổ bị hỗn độn thần mục thôn phệ, biến thành người khô, mà hỗn độn thần mục lại ngưng tụ ra 5 viên hỗn độn thần quả. Đi, chúng ta đi thôn ma tổ địa. Giết liền thôn ma tộc hư thần đại năng, Diệp Thần Phong lập tức cùng Thủy Long thần, Phượng Hoàng thần đám người đi đến thôn ma tổ địa, chuẩn bị đánh chết đám người thôn thiên thần, rút ra thôn ma tộc trấn áp không nhiều 5 tháng thôn phệ bổn nguyên. Tìm tòi chữ mấu chốt vân đến các. Chương 2112, thôn phệ ma đồ. Ừ, đó là cái gì? Đám người Diệp Thần Phong xé rách cấm chế dày đặc, đi vào thôn ma tổ địa lúc, phát hiện trên không thôn ma tổ địa phong vân đột biến, tràn ngập nồng nặc xương dày đặc, mà ở trong hắc vụ, hắn mơ hồ thấy được một mặt to lớn quang đồ, thôn nạp vạn vật. Thôn phệ ma đồ, thôn ma tộc trấn tộc chi bảo. Chiến ma đối với thôn ma tộc có sự hiểu biết nhất định, xuyên thấu qua xương dày đặc, hắn một mắt thấy ra, quang đồ đúng là thôn ma tộc trấn tộc chi bảo, uy lực cực lớn. Thần Phong, các ngươi lui ra phía sau, thôn phệ ma đồ kia liền giao cho lão hủ đối phó đi. Thủy Long thần cảm giác, thôn phệ ma đồ cùng thôn ma tổ mạch sớm đã hòa làm một thể, có thể liên tục không ngừng mượn tổ mạch chi lực công kích, không có để cho đám người Diệp Thần Phong mạo hiểm, một mình đối mặt. Phạm thôn ma tộc ta người, giết không tha. Một đạo hung lệ, tàn bạo thanh âm tại ở chỗ sâu trong thôn ma tổ mạch vang lên, thôn thiên thần, thao thiết đám người xuất hiện ở hỗn loạn thôn ma tổ mạch, mà tại bọn họ sau lưng, còn quỳ trên 100 tên bị cấm chế ánh sáng trói buộc, không thể động đậy đại năng. Những đại năng này, có đến từ chính nhân tộc, có đến từ chính cổ tộc, có đến từ chính yêu tộc, càng có đến từ chính thiên tộc, thậm chí ma tộc. Huyết tế. Vì đánh chết đám người Diệp Thần Phong, thôn thiên thần huyết tế này trên 100 tên tù binh đại năng, dùng bọn họ khí huyết tăng cường thôn phệ ma đồ uy lực. Ô ô ô. Dung hợp hào hùng khí huyết, thôn phệ ma đồ uy lực lần nữa tăng lên, từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy quỷ tiếng khóc trong thôn phệ ma đồ vang lên, diễn hóa lấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Ngâm ngâm ngâm. Thôn phệ ma đồ uy lực càng ngày càng mạnh lúc, trong thân thể của Thủy Long thần vang lên đinh thai nhức óc tiếng rồng ngâm, một cái dài mấy ngàn trượng, toàn thân bao trùm lấy thần văn giống như lân phiến, dương nanh múa vướt thái thủy tổ long hư ảnh phá ra thân thể của Thủy Long thần, ngao du tại chân trời, đánh về phía thôn phệ ma đồ. Thái thủy tổ long hư ảnh tấn công tới, trong thôn phệ ma đồ xuất hiện một viên dữ tợn đầu lâu, cùng thái thủy tổ long tại trong hư không kích bắt đầu chiến đấu. Thủy Long ấn. Thái thủy tổ long cùng đầu lâu kịch chiến lúc, Thủy Long thần há hốc miệng ra, phun ra một quả lẩn quẩn Thủy Long Long ấn, đánh về phía thôn phệ ma đồ. Thủy Long ấn chính là long tộc ba đại trấn tộc chi bảo một trong, tại Thủy Long thần trong tay có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Ẩm. Long ảnh thoáng hiện Thủy Long ấn đánh vào trên thôn phệ ma đồ lúc, bùng nổ lực lượng lập tức dẫn bạo cả cái không gian, lại để cho trên không thôn ma tổ điệu biến thành một mảnh hỗn độn. Thủy Long thần khống chế Thủy Long ấn một kích uy lực rất mạnh, nhưng thôn phệ ma đồ liên tục không ngừng dung hợp tổ mạch chi lực, chặn lại Thủy Long ấn công kích, để cho Thủy Long thần cách không khống chế Thủy Long ấn lần lượt công kích không công mà lui. Hỗn độn pháp tướng, hóa thần mục. Nhìn xem liên tục không ngừng thôn phệ tổ mạch thôn phệ ma đồ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn pháp tướng phá đã xuất thân thể, hóa thành nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục, trấn áp tại bạo động trên thôn ma tổ địa, dọc theo trên vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ tại tổ địa ở bên trong, cưỡng ép đối với thôn ma tổ mạch tiến hành trấn áp. Hỗn độn thần mục là bất luận cái gì tổ mạch khắc tinh, lọt vào nó trấn áp, bạo động thôn ma tổ địa lập tức lọt vào phong ấn, không cách nào liên tục không ngừng dành cho thôn phệ ma đồ đầy đủ năng lượng. Hỗn độn thần mục làm sao sẽ trên người hắn? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỗn độn thần mục, thôn thiên thần sắc mặt đại biến, nếu như thôn ma tổ địa bị hỗn độn thần mục cưỡng ép phong ấn, cái kia tình cảnh của bọn hắn thì thật uy hiếp, không có thôn ma tổ địa cung cấp cho thôn phệ ma đồ năng lượng, đơn thuần thôn phệ ma đồ căn bản là không có cách ngăn cản công kích của Thủy Long Thần. Thao thiết, đại trưởng lão, chúng ta bên trên, giết hắn trước, đám đang nói. Thôn Thiên Thần đưa mắt bắn về phía đám người Diệp Thần Phong, lập tức mang theo ma thú Thao Thiết, đại trưởng lão công kích qua. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có đem đám người Diệp Thần Phong đánh chết, cởi bỏ hỗn độn thần mục chân áp, mới có nghịch chuyển càn khôn khả năng. Ma thú Thao Thiết giao cho ta, ta để đối phó nó, các ngươi tốc chiến tốc thắng giải quyết những địch nhân khác. Nhìn xem đánh tới địch nhân, Diệp Thần Phong xung trận ngựa lên trước, nên hướng ma thú Thao Thiết. Tuy rằng mất đi hỗn độn pháp tướng, chiến lực của Diệp Thần Phong chợt giảm, nhưng thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp thần linh chi tâm, hắn vẫn như cũ có thể phát huy hư thần hậu kỳ chiến lực. Hơn nữa hai đại lĩnh vực, hắn hoàn toàn có cơ hội đánh chết ma thú Thao Thiết. Ngao ngao ngao. Tựa như là núi ma thú Thao Thiết chứng kiến Diệp Thần Phong tấn công tới, lập tức nứt ra miệng lớn dính máu, phóng xuất ra kinh khủng thôn phệ chi lực, như hắc hà công kích giống như vậy hướng về phía Diệp Thần Phong. Hồng hoang chi thân, biến lớn. Lọt vào ma thú Thao Thiết thả ra thôn phệ chi lực công kích, Diệp Thần Phong lập tức kích phát hồng hoang chi thân, không ngừng mà tăng lớn thân thể của chính mình, cầm trong tay đồng dạng trở nên lớn vạn vật mẫu kiếm, một kiếm phá mở hắc hà vậy thôn phệ chi lực. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Cảm thụ được trong hồng hoang chi thân lộ ra hủy diệt uy áp, Thôn Thiên Thần không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Sống không nhiều năm tháng chính hắn, còn chưa bao giờ thấy qua bực này nội tình người, hơn nữa dùng nhãn lực của hắn có thể khẳng định, Diệp Thần Phong tu luyện năm mấy tuyệt đối không vượt qua vạn năm. Thôn Thiên Thần phân tâm lúc, Phượng Hoàng Thần liên tục phát ra Phượng Hoàng Thần hỏa, hóa thành từng cái trông rất sống động chim lửa, hướng hắn phát động công kích, không ngừng mà đối với hắn tiến hành áp chế. Thôn Thiên Ma Công, phá. Thần hỏa biến thành chim lửa tấn công tới, Thôn Thiên Thần đem Thôn Thiên Ma Công vận chuyển tới cực hạn, diễn hóa xuất 9 viên thôn vệ hắc nhật, cưỡng ép phá giải thần hỏa chim công kích. Yêu Hoàng Thần Chuông. Tại Thôn Thiên Thần cưỡng ép phá vỡ Phượng Hoàng Thần lúc công kích, Phượng Hoàng Thần liên tục hướng trong Yêu Hoàng Thần Chuông vỗ ra thập bát trưởng. Kích ra Yêu Hoàng Thần Chuông mặt ngoài từng đạo huyền ảo thần văn, như thiên ngoại thần thạch, đụng đánh về phía Thôn Thiên Thần. Thôn Ma Phiên. Thời khắc nguy cấp, Thôn Thiên Thần triệu hoán ra một mặt đen xì như mực Ma Phiên, nhanh chóng lay động, hung hãn quất vào trên Yêu Hoàng Thần Chuông. Ngao ngao ngao. Hai đại hư thần khí đụng vào nhau, trong Thôn Ma Phiên lập tức vang lên từng đạo làm cho người ta rợn cả tóc gáy quỷ tiếng khóc. Một kích phía dưới, phong ấn trong Thôn Ma Phiên vô số sinh linh hôi phi yên diệt. Người Thôn Ma Tộc, nên diệt. Phượng Hoàng Thần không nghĩ tới, Thôn Thiên Thần vậy mà dùng hàng tỷ sinh linh luyện hóa hư thần khí, ánh mắt sắc bén trong bắn ra nồng nặc sắc quang, lập tức tạo ra thần hỏa lĩnh vực, bao phủ Thôn Thiên Thần, tưởng muốn nhất cổ tác khí đưa hắn đánh chết, diệt trừ ưu ác tính. Thôn Ma Phiên, vạn ma hàng lâm. Lọt vào thần hỏa lĩnh vực công kích, Thôn Thiên Thần lập tức tạo ra Thôn Ma lĩnh vực, cũng đem trong Thôn Ma Phiên phong ấn hàng tỷ sinh linh phóng xuất ra, tan vào trong Thôn Ma lĩnh vực, biên độ tăng trưởng lấy Thôn Ma lĩnh vực uy lực, diễn hóa xuất tính bằng đơn vị hàng nghìn ma đầu, áp chế thần hỏa lĩnh vực. Phượng Hoàng Thần, Thôn Thiên Thần căng ra lĩnh vực kịch liệt chém giết, hỗn độn thần thú, tà thần liên thủ, áp chế hoàn toàn ở thương thế nghiêm trọng Thôn Ma tộc đại trưởng lão, bước bách hắn liên tiếp bại lui. Giống giống, lao tạp bao, không muốn làm vô vị vùng ấy, ngoan ngoãn làm ngươi hỗn độn ra ra trong miệng vong hồn đi. Hỗn độn thần thú cầm trong tay hỗn độn thần phủ, một bên hung mãnh công kích, một bên nhục nhã Thôn Ma tộc đại trưởng lão, tức giận đến hắn trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi. Bách tà binh, chém. Ngay tại Thôn Ma tộc đại trưởng lão tưởng muốn liều lĩnh đánh chết hỗn độn thần thú lúc, tà thần nắm lấy cơ hội, kích phát bách tà binh uy lực mạnh nhất, toàn lực chém tới, kinh khủng công kích cứng rắn đem Thôn Ma tộc đại trưởng lão đẩy lui, cả cánh tay bắp thịt sụp đổ vỡ ra đạo vết máu. Hỗn độn sơn thể. Thôn Ma tộc đại trưởng lão bị đẩy lui, hỗn độn thần thú lập tức biến hóa thành hỗn độn thần sơn từ trên trời giáng xuống, mang lấy mấy vạn ức cân lực lượng, hung hãn chấn áp tại đại trưởng lão trên đỉnh đầu. Lực lượng kinh khủng cứng rắn đem hai chân của hắn chấn áp tiến vào cứng rắn tổ địa trong. Thôn ma tộc đại trưởng lão lọt vào hỗn độn thần thú chấn áp, tà thần lập tức nắm lấy cơ hội, cả người cùng bách tà binh hòa hợp cùng một chỗ, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Xuy. Thôn ma tộc đại trưởng lão thân thể phòng ngự bị phá, trong cơ thể thôn phệ lực cũng bị cắn nát, cả người bị tà thần nhân khí hợp nhất chém ra, hoa đã thành huyết vụ. Giống giống. Ngay tại thôn ma tộc đại trưởng lão linh hồn muốn chạy trốn lúc, hỗn độn thần thú vỡ ra miệng rộng, một cái nuốt linh hồn của hắn, đưa hắn giết chết. Tìm tòi chữ mấu chốt vân đến các. Chương 2113, bị diệt thôn ma tộc. Hồng hoang lĩnh vực, tan ra. Hỗn độn thần thú, tà thần hợp lực đánh chết thôn ma tộc đại trưởng lão lúc, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hồng hoang lĩnh vực, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới trên 10 tỷ cân, cùng hung tàn gào thét, biến thành chiến đấu hình thái thao thiết ngạnh hám một kích. Ẩm. Hỗn loạn trong thôn ma tổ mạch vang lên một đạo động trời tiếng nổ mạnh. Diệp Thần Phong cùng ma thú thao thiết ngạnh hám một kích, lập tức bùng nổ lực lượng đem thao thiết đẩy lui mấy nghìn mét, thân thể cao lớn đụng nát mảng lớn cứng rắn bàn thạch, đánh tới núi xa xa thể thượng tướng thân núi đụng nát một cái thật lớn lỗ hổng. Kiếm chi lĩnh vực, tan ra. Chư thần diệt, vạn thần kiếp. Đụng bị thương ma thú thao thiết, Diệp Thần Phong lại nhanh chóng dung hợp kiếm chi lĩnh vực, đem tự thân kiếm đạo chi lực tăng lên tới cực hạn, khống chế hư thần kiếm hồn tan vào trong vạn vật mẫu kiếm, thi triển mình nắm một kích mạnh nhất đánh về phía ma thú thao thiết, tăng thêm lấy thân thể hắn thương thế. Một kích oanh ra, trong vạn vật mẫu kiếm buộc phát ra vô địch đạo vận, kinh khủng diệt thần chi lực không gì không phá, vạn vật tịch diệt, hủy diệt hết thể sinh linh, tựa như ngày tận thế tiến đến, lập tức tiêu diệt dãy rủa ra sơn thể ma thú thao thiết, điên cuồng phá hư thân thể của nó. Vạn kiếm quý tông, hỗn độn vô cực. Sau một kích, có được không kiệt thần lực Diệp Thần Phong lại tiếp liền thi triển hai đại vô thượng thần thông công kích qua, liên tiếp oanh kích lấy ma thú thao thiết, bể tan cảnh nhục thể của nó, tăng thêm lấy thân thể của nó thương thế. Thôn phệ. Lọt vào Diệp Thần Phong công kích liên tục, thương thế không ngừng tăng thêm ma thú thao thiết nứt ra thôn phệ miệng lớn, không ngừng mà thôn phệ công kích của Diệp Thần Phong. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu công kích. Cảm giác vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực không ngừng lọt vào ma thú thao thiết thôn phệ, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển vô thượng thần thông công kích nó, bức bách ma thú thao thiết tiếp tục thôn phệ, tưởng muốn đem nó chống bạo. Ngao ngao, lão đại, ta tới giúp ngươi đối phó nó. Đánh chết thôn ma tộc đại trưởng lão, hỗn độn thần thú, tà thần xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, không ngừng thi triển uy lực đáng sợ đại sát chiêu, công kích ma thú thao thiết. Thao thiết tuy rằng thân thể tự thành không gian, có thể thôn phệ hết thể năng lượng, nhưng thao thiết dù sao cũng là sinh linh, kém xa tít tắp hỗn độn thần mục, thao thiết có thôn phệ bình cảnh, không cách nào liên tục không ngừng thôn phệ. Theo nó thôn phệ phần lớn năng lượng, cả người nó bắt đầu bành trướng, trên gương mặt dữ tợn cũng lộ ra vẻ thống khổ. Tiếp tục công kích, thao thiết nhanh muốn đạt tới thôn phệ bình cảnh. Cực tốc thôi diễn phệ thần não. Cảm giác được trạng huống thân thể của ma thú thao thiết, lập tức truyền âm cho hỗn độn thần thú cùng tà thần, để cho bọn hắn không tiếc dư lực tiếp tục công kích. Rất nhanh, ma thú thao thiết đạt tới thôn vệ bình cảnh, tăng vọt cái bụng trực tiếp nổ lên một đạo cự đại lỗ hổng, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, công kích. Ma thú thao thiết thân thể bị trọng thương, không cách nào nữa thôn vệ. Diệp Thần Phong lập tức tạo ra hai đại lĩnh vực, mượn hai đại lĩnh vực chi lực không ngừng mà đối với nó tiến hành công kích, tăng thêm lấy thân thể hắn thương thế. Thời gian dần qua, ma thú thao thiết lực phản kháng càng ngày càng yếu, máu tươi chảy đầm địa thân thể bị vượt qua trăm tỷ tỷ cân lực lượng chấn áp máu thịt bé bét, đánh mất sức tái chiến. Cửu U, Thu, đả thương nặng ma thú thao thiết, Diệp Thần Phong không có kích giết nó, mà là triệu hoán ra cửu u, đem thu vào cửu u ở bên trong, chuẩn bị đưa nó mang về giao cho Diệp Vô Cực. Hắn tin tưởng hắn phụ thân nhất định có biện pháp thu phục ma thú thao thiết, để cho hắn sử dụng. Tạch tạch tạch. Diệp Thần Phong ba người giải quyết ma thú thao thiết lúc, thế công hung mãnh thủy long thần cứng rắn đem thôn phệ ma đồ sụp đổ vỡ ra đạo vết nứt, không ngừng mà suy yếu thôn phệ ma đồ uy lực. Thần Phong, nơi đây giao cho chúng ta, ngươi nhanh chóng đi rút thôn phệ bổn nguyên lực. Hoàn toàn khống chế đại cục thủy long thần truyền âm nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thu hồi chấn áp hỗn độn thần mục của thôn ma tổ mạch, nhanh chóng hướng thôn ma tộc chỗ sâu nhất bay đi, dựa vào thực lực tuyệt đối, liên tục phá vỡ trong thôn ma tổ địa cấm chế, phát hiện bị thôn ma tộc phong ấn tại chỗ sâu nhất thôn phệ bổn nguyên lực. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Bình thường hư thần đều không thể rút đi bổn nguyên lực, nhưng Diệp Thần Phong có được hỗn độn thần mục, nhưng có thể làm được dễ dàng. Hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, cắm rễ tại thôn phệ bổn nguyên lực phía trên, thừa nhận thôn phệ bổn nguyên lực công kích, không ngừng mà thôn nạp thôn phệ bổn nguyên lực. Lập tức, thôn ma tộc chỗ sâu nhất, bộc phát ra lực lượng vô cùng, tạo thành phương viên hơn 10 dặm không gian xuất hiện sụp đổ, bùng nổ thôn phệ bổn nguyên lực dường như dự hủy diệt thiên địa, đem hỗn độn thần mục hủy diệt. Nhưng hỗn độn thần mục quá cường đại, hoàn toàn chịu đựng được thôn phệ bổn nguyên lực trùng kích, liên tục không ngừng thôn phệ. Đáng giận. Bị Phượng Hoàng Thần áp chế hoàn toàn ở thế công thôn thiên thần, cảm giác thôn phệ bổn nguyên lực liên tục không ngừng sói mòn, lập tức đoán được Diệp Thần Phong sông mục đích thật sự của thôn ma tộc. Nhưng giờ này khắc này, hắn căn bản là không có cách làm nổ thôn phệ bổn nguyên lực, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khỏi. Nhưng Phượng Hoàng Thần diễn hóa thần hỏa lĩnh vực uy lực quá lớn, thương thế của thôn thiên thần lại dần dần tăng thêm. Hơn nữa trong thôn ma phiên phong ấn hàng tỷ sinh linh không ngừng bị Phượng Hoàng Thần hỏa hòa tan, thôn thiên thần căn bản là không có cách xé rách thần hỏa lĩnh vực. Lúc này, thôn thiên thần chỉ có thể gửi hy vọng ở mặt khác ma tộc chạy đến tương trợ, bất quá nghĩ đến thủy long thần hư thần điên phong thực lực, thôn thiên thần hay vẫn là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ ma tộc có thể uy hiếp được thủy long thần đấy, chỉ sợ chỉ có bế quan không ra diêm ma thần rồi. Thời gian từng phút từng giây chạy qua. Ước chừng một canh giờ, thôn ma tộc chấn tộc chi bảo thôn phệ ma đồ bị thủy long thần dùng mạnh mẽ nhất tư thái xé. Xé toang thôn phệ ma đồ, thủy long thần vẹn vẹn bị thương nhẹ, không đến 30 cái hô hấp, hắn liền hoàn toàn khôi phục thương thế, hư lập trong thôn ma tổ mạch, chấn áp một phương. Thôn phệ ma đồ bị thủy long thần cường thế xé rách, thôn thiên thần lập tức gặp phải cắn trả. Nắm cơ hội này, Phượng Hoàng Thần liên tục hướng hắn phát động công kích chí mạng, cứng rắn đem bộ ngực hắn đánh phá một cái thật lớn lỗ máu, khống chế phần lớn Phượng Hoàng Thần hỏa xuyên thấu qua lỗ máu, tràn vào trong thân thể của hắn. Không! Lọt vào Phượng Hoàng Thần hỏa công kích, thôn thiên thần phát ra thanh âm tuyệt vọng, liều mạng tưởng muốn dập tắt Phượng Hoàng Thần hỏa. Nhưng hắn lúc này thương thế quá nặng, hơn nữa Phượng Hoàng Thần công kích, hắn nám đen thân thể nổ lên, linh hồn cũng bị Phượng Hoàng Thần phun ra Phượng Hoàng Thần hỏa hòa tan. Đánh chết thôn thiên thần, Phượng Hoàng Thần lấy đi di vật của hắn, cùng Thủy Long Thần đi tới chấn áp thôn phệ bổn nguyên lực chi địa, là Diệp Thần Phong hộ pháp. Thôn phệ bổn nguyên lực cực sự mênh mông, đã liền hỗn độn thần mục cũng thôn phệ 5 ngày 5 đêm, mới đưa thôn phệ bổn nguyên lực thôn phệ đến trong thân cây. Mà ở hỗn độn thần mục thôn nạp thôn phệ bổn nguyên lực lúc, thôn ma tộc nhân không ngừng chưa từng xuất hiện ngăn trở, ngược lại như giống như chim sợ ná, trốn ra thôn ma tộc. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Thành công thôn nạp thôn phệ bổn nguyên lực, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục thu vào trong thân thể, cùng Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần đám người hướng thôn ma tộc bên ngoài bay đi. Mới vừa bay đến thôn ma tộc bên ngoài, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy phát giác được mấy chục chiếc ma tộc chiến thuyền khổng lồ dùng tốc độ cực nhanh chạy đến, nhìn xem từng chiếc trên chiến thuyền treo chiến kỳ, Diệp Thần Phong lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Không nghĩ tới ma giới 6 đại tộc đồng thời lên đường, bất quá này hữu dụng không? Diệp Thần Phong ngắm nhìn càng ngày càng gần từng chiếc ma tộc chiến thuyền, chiến ý dâng cao nói. Thủy Long tiền bối, Phượng Hoàng tiền bối, Tà Thần. Chúng ta đi cho ma tộc tiễn đưa một món lễ lớn đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong dung hợp hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm, thiêu đốt hồng mông chi huyết, xung trận ngựa lên trước sống tới, chuẩn bị dùng mạnh mẽ nhất tư thái, ngạnh hám ma giới 6 tộc. Chương 2114, Lây ma rơi sáu tộc. Cửu ma tộc trưởng, chúng ta phát hiện địch nhân, bọn hắn chính dùng tốc độ cực nhanh hướng chúng ta bay tới. Ma tộc đại năng phát hiện đám người Diệp Thần Phong, lập tức đem tin tức này nói cho ngồi ở trung ương trên chiến thuyền cửu ma thần. Ma cửu ma thần đúng là trong ma tộc cường đại nhất thủy ma tộc tộc trưởng, các thời kỳ ma tộc tộc trưởng đều đến từ chính thủy ma tộc. Cho ta phong tỏa không gian, không nên để cho bọn hắn chạy thoát. Cửu ma thần lập tức tại cái ghế đứng lên, mang chứ ma giới năm tộc tộc trưởng, đi tới trung ương chiến thuyền bong tàu, muốn nhìn một chút là người phương nào gan to như vậy, công nhiên đến ma giới tập kích thôn ma tộc. Ừ, là bọn hắn. Xa xa nhìn lại, cửu ma thần phát hiện đám người Diệp Thần Phong, làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong bên người Thủy Long Thần lúc, đồng tử lập tức phóng đại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thủy Long Thần, hắn vậy mà không chết. Trong mắt của cửu ma thần, thọ nguyên hầu như hao hết Thủy Long Thần ngăn cản thần hoàng một kích, vốn nên vẫn lạc, tuyệt không nên xuất hiện tại ma giới. Chẳng lẽ Thủy Long Thần đột phá bình cảnh rồi, đạt tới hư thần điên phong rồi hả? Cửu ma thần trong đầu hiện ra một cái không tốt ý niệm trong đầu. Cửu ma thần dự cảm thấy nguy hiểm lúc, Diệp Thần Phong đem thần đạo hư, thần hàng cổ, đám người thần ma trúc long từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, hướng chạy nhanh tại phía trước nhất chiến thuyền phát động hung mãnh công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo sáng chói thần mang hoa phá thương khung, kinh khủng công kích mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, đánh vào ma tộc chiếc thứ nhất trên chiến thuyền. Kinh khủng công kích dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn chiến thuyền phòng ngự ây ư, cứng rắn đem dài mấy trăm trượng, cố nhược kim thang chiến thuyền đánh vỡ một cái thật lớn lỗ hổng. Giết! Chiến thuyền tan vỡ lỗ hổng, đám người Diệp Thần Phong lập tức bay vào lỗ hổng ở bên trong, khống chế riêng phần mình mạnh nhất hư thần khí, cực phẩm tổ khí đánh về phía quỷ ma tộc đại năng. Quỷ ma tộc tại ma giới cửu tộc ở bên trong, chỉnh thể thực lực cũng không mạnh. Được cho ma giới cửu tộc chủng tộc yếu nhất, căn bản ngăn cản không nổi công kích của đám người Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc, một quỷ ma tộc đại năng bị đám người Diệp Thần Phong vô tình giết chết, nồng nặc khí huyết tràn ngập trong không khí, đem không khí nhuộm đỏ. Ngâm ngâm ngâm. Đám người Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc quỷ ma tộc đại năng lúc, mặc trường bào màu xám sẫm Thủy Long Thần xuất hiện ở đệ nhị chiếc, treo man ma tộc chiến kỳ chiến trước thuyền. Một thân một mình hướng này chiếc chiến thuyền phát động công kích chí mạng. Một kích đánh ra, trong thân thể của Thủy Long Thần nổi lên một cái dương nanh múa vớt, dài mấy ngàn trượng thái thủy tổ long hư ảnh, vỡ ra làm cho người ta sinh sợ miệng lớn dính máu. Một kích đánh bể man ma tộc chiến thuyền phòng ngự, đem man ma tộc chiến thuyền đánh phá. Tiếp đó, Thủy Long Thần tạo ra cường đại long chi lĩnh vực, huyễn hóa ra 5 cái thái thủy tổ long hư ảnh. Tại trong hư không vũ động, mang theo vô tận long uy, trực tiếp đem man ma tộc chiến thuyền nổ nát, gần 100 tên man ma tộc đại năng hồi phi yên diệt. Cô, hư thần điên phong, Thủy Long Thần thật sự bước vào hư thần điên phong cảnh giới rồi. Mắt thấy Thủy Long Thần cường thế nổ nát man ma tộc chiến thuyền một màn, cửu ma thần yết hầu lăn một vòng, trên trán toát ra từng viên mồ hôi. Tuy rằng hắn chính là hư thần viên mãn đại năng, nhưng hư thần viên mãn cùng hư thần điên phong ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, coi như là hắn nắm giữ lấy ma tộc chấn tộc chi bảo, cũng rất khó chống lại Thủy Long Thần. Rút lui, chúng ta nhanh chóng rút về đi. Tại Thủy Long Thần chấn nhiếp cường đại dưới, cửu ma thần quyết định thật nhanh, lập tức mệnh lệnh còn dư lại chiến thuyền rút lui về sau, để tránh bước quỷ ma tộc, man ma tộc chiến thuyền theo gót. Các ngươi chạy trốn được sao? Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn xem muốn chạy trốn ma tộc chiến thuyền, Phượng Hoàng Thần bay ra quỷ ma tộc chiến thuyền, biến hóa thành dài mấy trăm trượng thần điểu Phượng Hoàng, phe phẩy 5 màu cánh, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo ma tộc chiến thuyền, tưởng muốn đem từng chiếc chiến thuyền hủy diệt, đánh chết ma tộc đại năng. Phượng Hoàng Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phượng Hoàng Thần tấn công tới, cựu ma thần lập tức nổi giận. Mang theo 5 tộc tộc trưởng cùng với 10 hơn nhiều tên ma tộc hư thần đại năng, bay ra chiến thuyền, hợp lực đánh về phía Phượng Hoàng Thần. Cực nhanh! Đám người cửu ma thần tấn công tới, Phượng Hoàng Thần nhanh chóng vũ cánh khổng lồ, cuốn lên từng trận hỏa diễm vòi rồng, dùng tốc độ cực nhanh công kích nên hướng công kích của đám người cửu ma thần. Mắt thấy công kích của đám người cửu ma thần đánh vào nó khổng lồ thần hỏa chi thân bên trên, Phượng Hoàng thần thân thể đột nhiên nhỏ đi, tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên mấy chục lần, lập tức tránh khỏi công kích, hướng ba tên trốn ở tuốt phía sau ma tộc hạ cấp hư thần phát động công kích. Á á á! Theo ba đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, ba tên không né kịp ma tộc hạ cấp hư thần bị thân thể làm nhỏ đi Phượng Hoàng thần động đâm thủng thân thể. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng thần hỏa đưa bọn chúng thân thể cùng linh hồn hòa tan, hóa thành tro tàn, tiêu tán ở giữa không trung. Phượng Hoàng thần, bản thân thể, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Luân phiên đánh chết, ma tộc gặp phải trọng thương, hư thần còn thừa không nhiều, cửu ma thần đã không thể chịu đựng bực này tổn thất, lập tức triệu hồi ra cửu ma bi, trấn áp toàn bộ hư không, trì hoãn Phượng Hoàng thần tốc độ phi hành. Thủy Long ấn phá. Cửu ma thần khống chế cửu ma bi chấn áp Phượng Hoàng thần lúc, Thủy Long thần xuất hiện ở Phượng Hoàng thần bên người, phun ra lẩn quẩn Thủy Long Long ấn, đụng đánh về phía chấn áp xuống cửu ma bi. Ẩm. Hai đại chí bảo đụng vào nhau, Long uy, ma uy tràn ngập quyết định chỉnh đốn cái không gian, phá hư chung quanh vạn vật. Lục tiên đao, chém. Thủy Long thần ngăn cản được cửu ma bi chấn áp lúc, cửu ma thần triệu hoán ra lục tiên đao, chém ra một đạo ngân hà vậy đao mang, một đao tách ra hỗn loạn không gian, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, chém về phía Thủy Long thần. Đối mặt lục tiên đao công kích, Thủy Long thần không có né tránh, mà là lập tức đánh ra ba quyền nên đón tiếp lấy. Ba quyền oanh ra, không ngừng biến lớn, diễn hóa lấy đạo ý quyền mang trong giường như dựng dục ba con thần long. Lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ vụn lục tiên đao mang, phá hết công kích của cửu ma thần. Phượng Vũ Thiên Tường. Phượng Hoàng thần ngẩng cao gào to một tiếng, lập tức thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, huyễn hóa ra ba con trông rất sống động Phượng Hoàng hư ảnh, phe phẩy hừng hực hỏa diễm thiêu đốt cánh, đánh về phía quỷ ma tộc, man ma tộc, chiến ma tộc, u ma tộc, vạn ma tộc năm đại tộc tộc trưởng. Ba cái bay lượn bầu trời đích Phượng Hoàng hư ảnh tấn công tới, ngũ đại ma tộc tộc trưởng đồng thời triệu hồi ra riêng mình chấn tộc chi bảo công kích toàn lực, ngạnh hám ba con Phượng Hoàng hư ảnh. Đang lúc bọn hắn hợp lực phá vỡ Phượng Hoàng thần lúc công kích, cửu ma thần bị Thủy Long thần một quyền đánh bay, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay về phía năm người, cứng rắn đã cắt đứt công kích của bọn hắn. Cửu ma thần, lần trước không thể đánh chết ngươi. Lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, mang theo đằng đằng sát khí hỗn độn thần thú, đám người thần hàng cổ giết tới đây, điên cuồng giết chóc ma tộc đại năng, suy yếu ma tộc chỉnh thể thực lực. Đi, chúng ta mau mau rời đi nơi đây. Cửu ma thần sáu người dốc sức liều mạng công kích đến, không ít ma tộc chiến thuyền đã bỏ trốn mất dạng, ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong, đám người Thủy Long thần hung manh thế công. Khoe miệng trào máu cửu ma thần quyết định thật nhanh, mang theo năm đại tộc trưởng bỏ chạy xa. Người thoát được sao sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cưỡng ép dừng lại chu vi mấy dặm không gian thời gian lưu tốc, để cho bọn hắn sáu thân thể của con người trong nháy mắt đã xảy ra bất động. Tuy rằng sáu người dựa vào thực lực tuyệt đối, vỡ vụn bất động không gian, nhưng cái này thoáng qua liền mất thời gian, nhưng để cho Thủy Long thần, Phượng Hoàng thần chặn bọn hắn chặn đứng, hướng bọn hắn phát động công kích chí mạng. Chương 2115, Cường Thế Giết Chóc. Lục ma sát trận. Uy hiếp của Thủy Long thần quá lớn, bất đắc dĩ, cửu ma thần triệu hoán ra một vòng lưu động huyền ảo trận văn trận đồ. Làm đám người cửu ma thần cùng trận đồ hòa làm một thể lúc, sáu người quỷ dị biến mất, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại có chiếu rọi ra thôn vệ hắc quang lục ma sát trận đồ. Hồng hoang lĩnh vực, tan ra. Lục ma sát trận đồ xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức cùng mở hồng hoang lĩnh vực dung hợp vào một chỗ, cứng rắn đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới trên 100 tỷ tỷ cân, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, nhân khí hợp nhất chém đi lên. Xuy. Diệp Thần Phong sở hướng phi mỹ một kiếm vỡ ra trong lục ma sát trận đồ ánh bắn ra từng đạo sát phạt trận văn, đâm vào trên lục ma sát trận đồ, như muốn dung chuyển. Nhưng lục ma sát trận đồ uy lực cực kỳ khủng bố, trong vạn vật mẫu kiếm bắn ra vượt qua 100 tỷ tỷ cân lực lượng, cùng với vô thượng kiếm đạo chi uy căn bản là không có cách dung chuyển kia mảy may. Ẩm. Toàn bộ hư không run một cái, Diệp Thần Phong bị lục ma sát trận đồ bùng nổ lực lượng chấn bay ra ngoài, cả người hoàn toàn mất khống chế, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Phượng Hoàng Thần chứng kiến Diệp Thần Phong bị thương, lập tức đi vào bên người của hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn mất khống chế thân thể, quan tâm hỏi. Yên tâm đi Phượng Hoàng Thần, ta không sao. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể lăn lộn khí huyết đạo. Trận này giao cho ta. Thủy Long Thần đồng tử co lại, trong thân thể vang lên đinh thai nhức óc tiếng rồng ngâm, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, phần lớn long lân bao trùm toàn thân của hắn. Lúc này Thủy Long Thần quét qua lão thái long trung bộ dáng, biến thành một cái vô địch long thần, vô tận long uy quét sạch nghìn vạn giảm, làm cho người ta cùng bái. Thực lực tăng lên tới cực hạn, Thủy Long Thần biến ảo thành một cái trông rất sống động long ảnh, đánh về phía rất nhanh chuyển động lục ma sát trận, không ngừng mà nát bấy trong lục ma sát trận ánh bắn ra giết đạo ma văn, ngạnh hám lục ma sát trận. Lục ma sát trận uy lực tuy lớn, lại dung hợp cửu ma thần 6 người công kích, nhưng hư thần viên mãn cùng hư thần điên phong ở giữa thực lực sai biệt giống như thiên địa. Nếu như không phải là lục ma sát trận đồ đẳng cấp rất cao, Thủy Long Thần có thể nhẹ nhõm chém giết đám người cửu ma thần. Hư thần điên phong quả nhiên cường đại, không biết hư thần trí cực thực lực lại sẽ như thế nào. Nhìn xem một mình ngạnh hám lục ma sát trận Thủy Long Thần, Diệp Thần Phong bị thực lực của Thủy Long Thần chỗ tiếc, tự lẩm bẩm. Thủy Long Thần cùng lục ma sát trận ở giữa công kích càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng mà phá hư không gian, nát bấy đại địa, đem từng mảng lớn núi rừng san thành bình địa, kinh động đến ma giới không ít đại năng. Tộc trưởng, này lao ra thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta coi như là mượn lục ma sát trận, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đám người cửu ma thần càng đánh càng kinh hãi, lục ma sát trận căn bản là không có cách uy hiếp Thủy Long Thần, hoàn toàn bị thực lực của Thủy Long Thần chỗ tiếc. Thiêu đốt khí huyết, đem lục ma sát trận uy lực tăng lên tới cực hạn. Chúng ta chỉ có đem Thủy Long Thần này lao ra hỏa kích thương, mới có đảo xuất sinh thiên cơ hội. Cửu ma thần đã sớm manh động thoái ý, nhưng Diệp Thần Phong nắm giữ lấy thời gian tĩnh chỉ quy tắc, uy hiếp của Thủy Long Thần lại quá lớn, để cho bọn hắn căn bản là không có cách chạy trốn, chỉ có thể cắn chặt hàm răng gượng trống. Ô, ô, ô, NG. Nghe được lời của cửu ma thần, ngũ đại ma tộc tộc trưởng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, thiêu đốt trong cơ thể cường đại khí huyết, điên cuồng dung nhập trong lục ma sát trận, chữa trị trong lục ma sát trận đồ vết rách, tăng lên sát trận đồ uy lực, ngạnh hám Thủy Long Thần. Thủy Long Thần, không bằng để cho ta giúp ngươi đi. Theo thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Thần mất kiên trì, lập tức bay đến Thủy Long Thần bên người, phun ra nóng bỏng Phượng Hoàng Thần hỏa, công kích lục ma sát trận, cho đám người cửu ma thần tạo áp lực. Phượng Hoàng Thần thực lực mặc dù không bằng Thủy Long Thần, nhưng là hoàn toàn ngăn cản được lục ma sát trận phản kích. Thời gian dần qua, lục ma sát trận đồ mặt ngoài lại xuất hiện đạo vết nứt, cửu ma thần 6 người áp lực càng lúc càng lớn. Mọi người nghe ta, đem tất cả khí huyết tan vào trong lục ma sát trận đồ, ta muốn đem sát trận đồ làm nổ, cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Thương thế không ngừng tăng thêm, mơ hồ không chịu nổi cửu ma thần truyền âm nói, nhớ kỹ, sát trận đồ bạo tạc, toàn lực chạy trốn. Vâng. Tuy rằng lục ma sát trận đồ giá trị cực cao, nhưng giờ này khắc này bọn hắn đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý nói. Dầm dầm dầm. Lục ma sát trận đồ dung hợp cửu ma thần cùng 6 người điên cuồng dung nhập khí huyết, lập tức buộc phát ra uy lực mạnh nhất. Trong khoảnh khắc vỡ vụn Phượng Hoàng Thần cùng công kích của Thủy Long Thần, đem hai người bọn họ đẩy lui 10 mấy mét. Lục ma sát trận đồ, bạo. Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần đẩy lui lập tức, cửu ma thần đánh ra lục ma sát trận đồ, cũng đem ngòi nổ rồi. Dầm dầm dầm. Lục ma sát trận đồ bạo tạc, lập tức sinh ra lực lượng của hủy diệt thiên địa, trực tiếp lại để cho phương viên hơn 10 dặm không gian biến thành hư vô. Đem Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần lần nữa đẩy lui xa mấy nghìn mét. Trốn. Lục ma sát trận đồ nổ tung lập tức, đám người cửu ma thần không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết, bỏ chạy xa. Thời gian tĩnh chỉ. Đám người cửu ma thần chạy trốn lập tức, một đạo quỷ dị thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thi triển thời gian tĩnh chỉ, cưỡng ép bất động thân thể của đám người cửu ma thần. Nhưng trong hủy diệt không gian, Diệp Thần Phong thi triển thời gian tĩnh chỉ nhận lấy cực đại ảnh hưởng, cuối cùng hắn vẹn vẹn trở nên bất động thực lực yếu nhất quỷ ma tộc trưởng, để cho đám người cửu ma thần thừa dịp loạn chạy trốn. Vạn quỷ thực thiên. Quỷ ma tộc trưởng cưỡng ép chấn vỡ bất động không gian, chia ra trên vạn đạo quỷ hồn, hướng ngăn trở hắn Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong bức lui, bỏ trốn mất dạng. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, nát bấy. Vạn quỷ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra hai đại lĩnh vực, mượn hai đại lĩnh vực chi lực, không ngừng mà nát bấy gần người quỷ hồn, phá giải công kích của quỷ ma tộc trưởng. Huyết độn. Bắt lấy Diệp Thần Phong phá giải vạn quỷ thực thiên cơ hội, quỷ ma tộc trưởng lập tức thi triển huyết độn muốn chạy trốn. Lúc này, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hai đại lực lượng lĩnh vực, thi triển nhất kiếm vô thần đâm về phía hắn, phong kín hắn đường chạy trốn. Khi hắn cưỡng ép đột phá nhất kiếm vô thần lúc công kích, Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần xuất hiện, cản lại hắn, để cho hắn xa vào đến trong tuyệt vọng. Chết đi! Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tuyệt không lưu tình, hắn không có nói nhảm với quỷ ma tộc trưởng, lập tức hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Tại đám người Diệp Thần Phong hợp lực công kích đến, sự chống cự của quỷ ma tộc trưởng trở nên tái nhợt vô lực, trong khoảnh khắc nhục thể của hắn nghiền nát, linh hồn càng bị hỗn độn thần thú một cái nuốt. Đi, chúng ta đi chiến ma tộc, lấy đi một chi bổn nguyên lực cùng cửu u ma hỏa, liền rời đi ma tộc. Tuy rằng lấy được toàn thắng, nhưng Diệp Thần Phong cũng không có phớt lờ. Hắn biết ma tộc còn có một người thực lực không kém gì Thủy Long Thần Diêm Ma Thần tồn tại, cũng không nghĩ tới sớm cùng hắn giao thủ. Tại chiến ma dưới sự dẫn dắt, Diệp Thần Phong một đoàn người tốc độ cực nhanh hướng tọa lạc tại chiến ma lĩnh chiến ma tộc bay đi. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong một đoàn người bay đến sơn mạch kéo dài không dứt chiến ma lĩnh trên không. Tại Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần hợp lực công kích đến, bao phủ chiến ma tộc trận pháp cấm chế rách nát rồi, Diệp Thần Phong một đoàn người thế như trẻ che vọt vào trong chiến ma tộc, kinh động đến cả chiến ma tộc, càng làm cho mới vừa đòi lại chiến ma tộc trưởng tam hồn bị sợ không có hai hồn. Chương 2116, Diệt chiến ma tộc. Hừ, chính là trận pháp cấm chế cũng muốn ngăn chúng ta. Cường thế xông vào chiến ma tộc. Trong chiến ma tộc xuất hiện một tòa tòa cổ xưa, huyền ảo trận pháp cấm chế, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Tuy rằng trong chiến ma tộc trận pháp cấm chế uy lực cực lớn, nhưng với đám người Diệp Thần Phong mà nói, nhưng không có uy hiếp đáng nói. Không đến thời gian một nén nhang, trong chiến ma tộc trận pháp cấm chế toàn bộ bị đám người Diệp Thần Phong phá vỡ, đám người Diệp Thần Phong một đường giết chóc, đi tới trong chiến ma tổ địa. Các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chạy đến chiến ma tộc trưởng chiến ma tổ địa hai con ngươi máu đỏ nhìn xem đám người Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Từ hôm nay trở đi, hư thần giới sẽ không có chiến ma tộc. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bá đạo đáp lại nói. Nói xong, đám người Diệp Thần Phong hướng đám người chiến ma tộc trưởng phát động công kích chí mạng. Mới vừa nhất dịch, ma tộc thương vong thảm trọng, chiến ma tộc trưởng biết. Trừ phi Diêm Ma Thần xuất hiện, nếu không chiến ma tộc rất có thể sẽ bị phúc diệt. Nhưng Diêm Ma Thần một mực bế quan không xuất ra, chờ đợi tinh không cổ lộ xuất hiện, căn bản không có khả năng hiện thân, bọn hắn chỉ có dựa vào chính mình chống cự đại địch. Tổ mạch chi lực, tan ra. Chiến ma tộc trưởng, chiến ma tộc cây còn lại quả to hai đại thái thượng trưởng lão. Cùng với mấy tên trưởng lão cùng một chỗ dung hợp cường đại tổ mạch tăng thực lực lên, tưởng muốn mượn tổ mạch chi huy, chống cự đám người Diệp Thần Phong. Chiến ma đồ, giết chết địch nhân. Đám người chiến ma tộc trưởng dung hợp tổ mạch lúc, một vòng huyền ảo chiến đồ hiện lên tổ trên không trung, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Ẩm. Chiến ma đồ xuất hiện, Thủy Long Thần hư không bay đi, hướng về phía chiến ma đồ hoành đánh một quyền, dường như dựng dục thần long quyền mang dễ như trở bàn tay giống như rách nát rồi chiến ma đồ công kích, hung hãn đánh vào trên chiến ma đồ, cứng rắn đem chiến ma đồ đánh nứt đạo vết nước. Thủy Long thần ngạnh hám chiến ma đồ lúc, Phượng Hoàng thần đám người cùng đám người chiến ma tộc trưởng bắt đầu đại chiến. Cửu U Ma Hỏa đại nhân, nhanh chóng đi ra tương trợ. Chiến ma tộc trưởng mới vừa cùng đám người Diệp Thần Phong giao thủ, biết rõ bọn họ khủng bố, lập tức ngủ say tỉnh lại tại tổ trong đất Cửu U Ma Hỏa. Giang giác. Nghe được chiến ma tộc trưởng triệu hoán, cả chiến ma tổ địa run rẩy lên, một đạo vết rách to lớn xuất hiện, một đoàn đen xì như mực, tựa như hùng sư giống vậy ma hỏa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửu U Ma Hỏa hiện thân, trong không gian độ ấm thẳng tắp tăng lên, không khí đều bị nó thiêu hủy biến hình. Kêu kêu ly. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cửu U Ma Hỏa, Phượng Hoàng thần phát ra một đạo vui sướng tiếng thét dài, trừ địch nhân của chính mình, hướng Cửu U Ma Hỏa phát động hung mãnh công kích, tưởng muốn đem Cửu U Ma Hỏa thôn phệ, tăng cường Phượng Hoàng thần hỏa uy lực, tăng lên tự thân chiến lực. Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, diệt cho ta. Diệp Thần Phong căng ra hai đại lĩnh vực, không ngừng đem từng tên một gần người chiến ma tộc đại năng bao phủ ở trong lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi uy đưa bọn chúng từng cái giết chết. Tại hai đại lĩnh vực công kích đến, từng tên một dung hợp tổ mạnh, toàn lực chống cự chiến ma tộc đại năng không ngừng mà đã chết, huyết khí nồng nặc tràn ngập ở giữa không trung, hóa thành huyết vụ. Ai? Nhìn trước mắt một màn, đứng ở chỗ xa nhất, biến ảo thân hình tướng mạo chiến ma nhẹ nhàng tại trong lòng than thở một tiếng. Tuy rằng hắn thần phục với Diệp Thần Phong, nhưng trên thân hắn cuối cùng chạy xuôi theo chiến ma tộc máu, cũng không muốn chứng kiến hết thể phát sinh trước mắt. Một thần, cứu chiến ma tộc ta. Ngăn cản không nổi đám người Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, chiến ma tộc trưởng vận dụng chiến ma tộc thủ đoạn cuối cùng, cưỡng ép kích hoạt lên một chi bổn nguyên lực. Ô, ô, ô. NG. Một chi bổn nguyên lực bộc phát, lập tức lại để cho ở chỗ sâu trong chiến ma tổ địa phát hiện sụp đổ. Một cây toàn thân màu xanh biếc, không ngừng trở nên lớn cổ một phá ra sụp đổ mặt đất, tạo ra toàn bộ thiên địa. Một chi bổn nguyên lực. Nhìn xem một chi bổn nguyên lực biến thành cổ một, Diệp Thần Phong trong mắt lập tức sáng ngời, triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng, huyền hóa ra hỗn độn thần mục công kích đi lên. Ẩm. Mục thần cùng hỗn độn thần mục đụng vào nhau, không ngừng mà xé rách không gian. Ngạnh hám một kích, mục thần cũng không dung chuyển hỗn độn thần mục, mà hỗn độn thần mục cũng không có chiếm đắc tiện nghi. Bất quá mục chi bổn nguyên lực càng cường đại, Diệp Thần Phong càng cao hứng, hắn có một loại cảm giác, hỗn độn thần mục một khi thôn phệ mục chi bổn nguyên lực, uy lực nhất định sẽ phát sinh bay vọt về trước. Nói không chừng biến thành hỗn độn pháp tương có thể đột phá hư thần hậu kỳ cực trí, đạt tới hư thần viên mãn cảnh. Chiến ma tộc nhân, mau mau rời đi nơi đây. Chiến ma tộc trưởng không nghĩ tới, một thần cũng cứu bọn họ không được, lập tức hoảng hồn, để cho chiến ma tộc nhân nhanh chóng rút lui khỏi tổ địa. Xem ở chiến ma mặt mũi của, Diệp Thần Phong không có đuổi tận giết tuyệt, để cho chiến ma tộc nhân trốn chạy nơi đây. Giang giác. Đám người chiến ma tộc trưởng dốc sức liều mạng chống cự lúc, Thủy Long thần toàn lực nhất kích đánh bể tổ đồ, phá hết thủ đoạn cuối cùng của chiến ma tộc trưởng. Tổ đồ nghiền nát, tâm của đám người chiến ma tộc trưởng ngã vào đã đến thung lũng, đại đại ảnh hưởng chiến lực của bọn hắn. Không. Ngay tại chiến ma tộc thương vong số lượng càng ngày càng nhiều lúc, một đạo hoảng sợ tiếng kêu rên đột nhiên vang lên. Phượng Hoàng thần dựa vào thực lực tuyệt đối, hoàn toàn đã chấn áp Cửu U Ma Hỏa, không ngừng mà đem một chút thôn phệ đã đến trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Ầm ầm. Ngay tại chiến ma tộc xa vào đến trong tuyệt vọng lúc, bị huyết vụ như vậy trên không chiến ma tộc, đột nhiên xuất hiện một đoàn đen xỉ như mực tầng mây. Khi này đoàn mây đen xuất hiện ở chiến ma tổ địa chính giữa lúc, trong mây đen đột nhiên phá ra một cái giả thiên tế nhật, dựng dục huyền ảo đạo ý bàn tay lớn, chụp tới đám người Diệp Thần Phong. Diêm ma thần, người rốt cuộc xuất thủ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện giả thiên đại thủ, Thủy Long thần đôi mắt giả nua vẫn đục trong đột nhiên bắn ra đạo đạo tinh quang. Hắn cả người hư không bay lên, nên hướng này bàn tay to che trời. Ẩm. Thủy Long Thần biến thành Long Chảo, cùng Già Thiên Đại Thủ đụng vào nhau, tại hỗn loạn trong hư không tạo thành một đạo vô hạn phóng đại hình bầu dục vầng sáng. Thủy Long Thần, ngươi thật sự cho rằng đột phá đến hư thần điên phong, có thể muốn làm gì thì làm, ngươi làm như vậy chỉ làm cho Long tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thủy Long Thần cường thế ngăn cản được Già Thiên Đại Thủ lúc, một thanh âm phẫn nộ ở trong mây đen vang lên. Tinh không cổ lộ liền phải xuất hiện, ta và ngươi ân oán giữa là thời điểm giải quyết xong. Thủy Long Thần không sợ uy hiếp của Diêm Ma Thần, đối chọi tương đối gay gắt nói. Vừa nói, trong thân thể của Thủy Long Thần hiện ra một cái Thái Thủy Tổ Long hư ảnh, chui vào đã đến kịch liệt lăn lộn trong mây đen, một kích phá mất Diêm Ma Thần lưu ở trong mây đen năng lượng. Thủy Long Thần, thù này bản thần nhớ kỹ, chờ bản thần xuất quan, nhất định trả lại gấp 10 lần. Diêm Ma Thần phát ra thanh âm sau cùng, theo bể tan cảnh mây đen biến mất. Diêm Ma Thần cách rảnh tay, vẫn như cũ không cách nào ngăn cơn sóng dữ, trực tiếp tuyên cáo chiến ma tộc vận mệnh. Đại khoảng nửa ngày thời gian, đám người chiến ma tộc trưởng toàn bộ chết trận, cửu u ma hỏa cũng bị Phượng Hoàng Thần thôn phệ. Mà hỗn độn thần mục đang cùng một thần trong lúc kích chiến, cũng lấy được ưu thế áp đảo, mượn thôn nạp thôn phệ bổn nguyên lực, điên cuồng thôn phệ mục chi bổn nguyên lực. Diêm ma thần bế quan, cửu ma thần bại trận, hỗn độn thần mục thôn phệ mục chi bổn nguyên lực lúc, ma tộc trong không một người dám đến khiêu khích. Hỗn độn thần mục trải qua 3 ngày 3 đêm thôn phệ, rốt cuộc thôn phệ mục chi bổn nguyên lực. Thần Phong, nếu như Diêm ma thần đã phát hiện chúng ta liền không cần tiếp tục khiêu khích. Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mục lúc, Thủy Long Thần xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng khuyên. Tiên bối, Diêm ma thần này thực lực hôm nay rất khủng bố. Nhìn xem Thủy Long Thần hơi có chút ngưng trọng gương mặt nói. Ừ, mặc dù chỉ là cách không giao thủ, nhưng ta cơ bản khẳng định, Diêm ma thần cùng một dạng với ta bước vào hư thần điên phong. Hơn nữa ta có một loại cảm giác, hắn ở đây điên phong chi lộ trên chỉ sợ so với ta đi đến xa hơn. Thủy Long Thần gật đầu nói. Được, nếu như vậy, chúng ta đây liền trở về đi. Đã nhận được 2 đại bổn nguyên lực, cùng với 8 viên thiên địa tạo hóa quả, huyền thiên thần thủy, còn đã trấn áp ma thú thao thiết, đã nhận được mấy đại hư thần khí, Diệp Thần Phong việc này thu hoạch tương đối khá, hắn không có lại đại khai sát giới, triệu hồi ra chiến thuyền đã đi ra hỗn loạn ma giới. Chương 2117, tạo hóa không gian, thượng, vũ hóa cung phủ đệ. Thần Phong, các ngươi rốt cuộc đã trở về, việc này vẫn thuận lợi chứ? Diệp Thần Phong một đoàn người phong trần mệt mỏi chạy trở về vũ hóa cung phủ đệ lúc, tòa trấn phủ đệ đám người truy nhật thần lập tức đi ra ngoài đón chào. Việc này rất thuận lợi. Đúng rồi truy nhật tiền bối, phụ mẫu ta đâu rồi, bọn hắn vẫn chưa về. Diệp Thần Phong hỏi. Ừ, cha mẹ ngươi bọn hắn còn phải một đoạn thời gian mới có thể gấp trở về. Truy nhật thần nói, bất quá phụ thân ngươi bên kia cũng so sánh thuận lợi, đã thành công rút đi sinh chi bổn nguyên lực. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, yên lòng nói, đúng rồi truy nhật tiền bối, Diệp Minh có phải hay không cùng cha ta bọn hắn đi thiên tộc rồi? Vâng, ngươi đi ma giới không bao lâu, Diệp Minh đã đột phá lục tinh tổ cảnh, bị vô cực thần mang theo đi thiên tộc lịch luyện. Truy nhật thần gật đầu nói, truy nhật tiền bối, ngươi đi làm việc trước đi, ta đi xem nghe thường, nhìn nàng một cái thế nào. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi tới Nguyệt Nghê Thường tu luyện mật thất. Diệp Thần Phong bản không muốn quấy rầy Nguyệt Nghê Thường, nhưng hắn xuất hiện lập tức đánh thức trong tu luyện Nguyệt Nghê Thường. Trải qua trong khoảng thời gian này chữa thương, Nguyệt Nghê Thường thương thế khôi phục hơn phân nửa, toàn bộ người cũng trở nên phong thái chiếu nhân, nàng trực tiếp lôi kéo Diệp Thần Phong đến trong mật thất, thổ lộ hết tâm sự. Nói xong, hai người hôn nhau, y phục trên người càng ngày càng ít. Soạn nhạc này sinh yêu văn chương. Về tới vũ hóa cung phủ đệ, Diệp Thần Phong không tiếp tục ra ngoài, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở Nguyệt Nghê Thường trên người cùng với hỗn độn pháp tướng quá trình tiến hóa trong. Chiến ma tộc trấn áp mục chi bổn nguyên hết sức cường đại, hỗn độn thần mục thôn phệ về sau, lập tức lại để cho pháp tướng bắt đầu tiến hóa. Một khi hỗn độn pháp tướng tiến hóa, Diệp Thần Phong tin tưởng, hỗn độn pháp tướng chiến lực tuyệt đối có thể vượt qua hư thần hậu kỳ cực trí, đạt tới hư thần viên mãn cảnh. Ước chừng hơn 2 tháng thời gian, hỗn độn pháp tướng tiến hóa đến một nửa giờ, Diệp Vô Cực, Thần Giao Thiên, Sinh Mệnh Chi Thần ba người cưới một con kim sĩ đại bằng điểu đã bay trở về. Thần Phong, ta nghe nói các ngươi đem ma giới đảo loạn rối tinh rối mù, liên diệt ma giới hai tộc, còn giết quỷ ma tộc trưởng. Tuy rằng Diệp Vô Cực một mực ở thiên tộc, nhưng hắn còn là thông qua mình giấu tay, đã được biết đến ma giới chuyện đã xảy ra, đối với chiến tích của Diệp Thần Phong hết sức hài lòng. Trừ đó ra, ta còn được đến thiên ma tộc di chỉ trong hai bảo. Diệp Thần Phong cười cười, đem 8 viên thiên địa tạo hóa quả cùng với huyền thiên thần tủy đem ra. Thiên địa tạo hóa quả, huyền thiên thần tủy. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hoán hai bảo, Diệp Vô Cực trừng lớn hai mắt, không hề bận tâm trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Xích Nhật Lao Tổ chậm chạp chưa về, đúng là đang tìm kiếm thiên địa tạo hóa quả, mà huyền thiên thần tủy càng là Diệp Vô Cực tha thiết ước mơ luyện hóa đoạt thiên thần đan chủ dược. Hôm nay được này hai đại chủ dược, Diệp Vô Cực luyện hóa tạo hóa thần đan, đoạt thiên thần đan tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Trừ cái này hai bảo, ta còn đã chấn áp thôn ma tộc thủ hộ ma thú Thao Thiết, phụ thân, không biết ngươi có biện pháp thu phục nó sao? Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem ma thú Thao Thiết kêu gọi ra. Ha ha, Thần Phong, ngươi thực càng ngày càng để cho ta giật mình, không hổ là ta Diệp Vô Cực nhi tử, đem này Thao Thiết cho ta, chậm nhất một tháng, ta để cho nó ngoan ngoãn nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Vô Cực cười lớn một tiếng, tự hào nói, đối với Diệp Thần Phong càng thỏa mãn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vô Cực đem Diệp Thần Phong thét lên tự mình tu luyện trong phòng ngủ. Thần Phong, đem phệ thần não cùng với thôn phệ bổn nguyên lực cho ta, ta tới phá giải thái nhất lưu trong phệ thần não dấu tay, chờ phá thái nhất dấu tay, chúng ta đã đi xuống giới chiếu cố thái nhất, nghĩ biện pháp thu hắn phục. Diệp Vô Cực nói nhỏ, phụ thân, cái kia thái nhất là cảnh giới cỡ nào đại năng? Diệp Thần Phong một mực rất muốn biết, thái nhất thực lực chân thật. Thái nhất thực lực chân chính hẳn là hư thần viên mãn cảnh, mà hắn tưởng muốn hồng hoang chi tâm, là muốn mượn hồng hoang chi tâm, bước vào hư thần điên phong, đến lúc đó hắn đem không sợ nhân hoàng. Diệp Vô Cực nói ra, chẳng lẽ nhân hoàng là hư thần điên phong đại năng? Diệp Thần Phong hít vào một hơi, không nghĩ tới nhân hoàng ẩn núp sâu như vậy. Nhân hoàng so với trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ, bằng không thì sẽ không dọa thái nhất chậm chạp không dám trở về hư thần giới. Diệp Vô Cực nói, vậy phụ thân, vũ hóa thần cùng nhân hoàng đến cùng quan hệ thế nào? Nói xong, Diệp Thần Phong nghĩ tới vũ hóa thần, mở miệng hỏi. Vũ hóa thần hẳn là nhân hoàng bồi dưỡng khôi lỗi hoặc là nhân hoàng phân thân. Diệp Vô Cực suy đoán nói, tốt rồi Thần Phong, nhân hoàng tuy mạnh, nhưng chúng ta địch nhân chân chính hay vẫn là thần hoàng. Theo ta suy đoán, toàn bộ hư thần giới, chỉ sợ chỉ có hắn bước vào hư thần trí cực. Cho nên chúng ta phải bắt được thần hoàng trọng thương chưa lành thời cơ, tận khả năng tăng thực lực lên, bằng không thì một khi tinh không cổ lộ xuất hiện, chúng ta đem rất nguy hiểm. Phụ thân, tinh không cổ lộ liền phải xuất hiện. Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt nói. Theo ta suy tính, tinh không cổ lộ cũng nhanh phải xuất hiện. Diệp Vô Cực gật đầu nói, để cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tốt rồi Thần Phong, tranh giành cuộc chiến của các vị thần, ngươi cũng không cần quá quan tâm kỹ càng, hết thể sự do người làm, ngươi bây giờ cần phải làm, là mau chóng tăng thực lực lên, tăng lên chiến lược. Ta minh bạch, lần đi ma giới, ta lại để cho hỗn độn thần mục thôn phệ chiến ma tộc chấn áp mục chi bổn nguyên, chờ hỗn độn thần mục đem hoàn toàn luyện hóa, hỗn độn pháp tướng cũng có thể có được hư thần viên mãn chiến lược. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, hỗn độn pháp tướng tuy rằng cường đại, nhưng nó chẳng qua là ngoại vật, ngươi cần muốn tăng lên chính là bản thân ngươi chiến lược. Hơn nữa chỉ cần mục chi bổn nguyên còn chưa đủ để lại để cho hỗn độn pháp tướng có được hư thần viên mãn chiến lược. Diệp Vô Cực nói, ta cũng có thể tiễn đưa ngươi đi một chỗ rèn luyện một đoạn thời gian, Bất quá cái chỗ kia rất hung hiểm, bằng vào ta nắm giữ tài nguyên, chỉ có thể đưa ngươi đi một lần. Địa phương nào? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn nói. Ở vào dị vũ trụ tạo hóa không gian. Diệp Vô Cực nói, bất quá trong tạo hóa không gian dựng dục rất nhiều tạo hóa sinh linh, mà mỗi một cái tạo hóa sinh linh thực lực đều rất cường đại. Ngươi muốn có được trong tạo hóa không gian tạo hóa chi lực, chỉ có không ngừng mà đánh chết tạo hóa sinh linh mới được. Phụ thân, ta dùng càn khôn cảnh có thể đem mọi người cùng nhau đưa đến tạo hóa không gian sao? Diệp Thần Phong hỏi. Không được, tạo hóa không gian cách nơi này quá xa xôi. Ta đem một mình ngươi tiễn đưa tới đó đều rất cố hết sức. Nếu như ngươi mang theo những người khác, thế tất tạo thành lớn hơn gánh nặng. Cho nên nếu như ngươi quyết định đi tạo hóa không gian, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Vô Cực lắc đầu nói. Được, ta đây liền một người đi tạo hóa không gian tu luyện. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói như đinh chém sắt. Thần Phong, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần đi tạo hóa không gian cơ hội. Hơn nữa một khi lâm vào tạo hóa sinh linh vây quanh, ngươi vô cùng có khả năng bỏ mạng. Cho nên ngươi nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Diệp Vô Cực nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi phụ thần, ta có lòng tin tại tạo hóa không gian sống sót. Diệp Thần Phong chân thành thề nói ra. Vậy thì tốt, ngươi đã tâm ý đã quyết, cái kia qua một thời gian ngắn, ta liền mở ra vực môn tiễn đưa ngươi đi tạo hóa không gian. Diệp Vô Cực nói ra. Đúng rồi phụ thân, ta đi tạo hóa không gian trước. Ngươi có thể giúp ta đem khối này thần thiết luyện hóa tiến trong vạn vật mẫu kiếm sao? Tuy rằng Diệp Thần Phong chưa từng đi tạo hóa không gian, nhưng hắn rõ ràng tạo hóa chi lực khủng bố, chuẩn bị tăng lên hạ vạn vật mẫu kiếm đẳng cấp. Được, không có vấn đề. Nhìn xem Diệp Thần Phong trong tay thần thiết đẳng cấp khá cao, Diệp Vô Cực nhãn tỉnh sáng lên, một lời đáp ứng nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thái nhất trong phệ thần não để lại động trời dấu tay, Diệp Vô Cực mượn thôn phệ bổn nguyên lực nhất thời nửa khắc cũng không cách nào phá giải, nhưng vạn vật mẫu kiếm, thần thiết cũng tại tiểu lục đạo luyện hóa dưới, thời gian dần qua dung hợp vào một chỗ. Dung hợp tiểu lục đạo, thôn phệ phần lớn khí chi bổn nguyên lực, vạn vật mẫu kiếm đã xảy ra biến chất, lực công kích hầu như đạt đến hư thần khí cực hạn, hầu như cùng tạo hóa thần khí bất phân cao thấp rồi. Mà hỗn độn pháp tướng cũng cơ bản luyện hóa mộc chi bổn nguyên, nhưng như Diệp Vô Cực nói như vậy, hỗn độn pháp tướng thôn phệ mộc chi bổn nguyên, bản thân chiến lược tuy rằng đã xảy ra biến chất, nhưng cách đột phá hư thần viên mãn còn có chênh lệch không nhỏ. Thần Phong, ngươi chuẩn bị một chút, ta hiện tại mở vực môn, tiện đưa ngươi đi tạo hóa không gian. Cảm giác thực lực của Diệp Thần Phong thời gian ngắn không cách nào tăng lên. Diệp Vô Cực đưa cho Diệp Thần Phong một viên chân quý thần đan, cùng với một viên không gian truyền tống thạch, mượn tiểu lục đạo cùng với phần lớn không gian tài nguyên, cưỡng ép đánh xuyên một cái không gian vực môn, đem Diệp Thần Phong mang đến rất xa trong tạo hóa không gian. Siêu tác động cơ sẽ ở hẹn dìn tìm tỏi chữ mấu chốt vân đến các. Chương 2118, tạo hóa không gian, hạ. Cái này là tạo hóa không gian. Trải qua không biết bao lâu không gian truyền tống, Diệp Thần Phong tiến vào một không gian thần bí ở bên trong. Tại cái không gian này, mặt trời, ánh trăng, tinh không đồng thời xuất hiện trên hư không, đại địa hiện lên màu nâu đậm, liếc nhìn lại, trông không đến phần cuối. Thần thông kính tượng. Lý do cẩn thận, Diệp Thần Phong thi triển thần thông kính tượng, chia ra ba đại kính tượng phân thân. Lại để cho một đại kính tượng cầm trong tay không gian truyền tống phù giấu dưới mặt đất, còn lại hai đại kính tượng phân thân đi theo hắn hướng nơi xa không gian bay đi, tìm kiếm tạo hóa sinh linh. Bay lên, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một vùng núi kéo dài không biết bao nhiêu dặm, cổ mục xanh um tùm, cực kỳ yên tĩnh, phiêu đãng nồng đậm mây mù nguyên thủy xâm lâm. Nguy hiểm! Bước vào rừng rậm lập tức. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên phát giác được nguy hiểm, chung quanh thân thể hắn hai cây cường tráng cổ mục huyễn hóa thành hình người, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Tạo hóa sinh linh. Lọt vào hai đại thụ nhân công kích, Diệp Thần Phong bản chân đạp kiếm bước nhanh trong né tránh, trong nháy mắt đem tốc độ tăng vọt mấy chục lần, tránh khỏi hai đại người cây công kích. Hắn tuy rằng tránh khỏi công kích, nhưng hai đại thụ nhân buộc phát ra tạo hóa một kích hay vẫn là sinh ra kinh khủng lực phản chấn, nặng nề đánh vào Diệp Thần Phong trên hồng hoàng chi thân, cứng rắn đưa hắn đẩy lui ba bước, trong cơ thể khí huyết cuộn trào kịch liệt. Này tạo hóa sinh linh quả nhiên khủng bố. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể lăn lộn khí huyết. Đối với tạo hóa sinh linh chiến lực đã có tinh tường nhận thức, hắn cảm giác tạo hóa sinh linh chiến lực hẳn tương đương với hư thần hậu kỳ đại năng. Dùng hắn hôm nay chiến lực, đối mặt vượt qua 5 cái trở lên tạo hóa sinh linh liền rất phiền toái. Tốc chiến tốc thắng. Vì để tránh cho hấp đưa tới càng nhiều nữa tạo hóa sinh linh, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra hai đại lĩnh vực, bao phủ hai đại tạo hóa sinh linh, hướng bọn hắn phát động công kích chí mạng. Ngự khí chi đạo. Diệp Thần Phong tiến vào tạo hóa không gian, mặc dù không cách nào mang tới người giúp đỡ, nhưng hắn vẫn mượn tới thập đại hư thần khí. Khi hắn thiêu đốt hồng mông chi huyết lập tức, hắn đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát thập đại hư thần khí uy lực mạnh nhất, dễ như trở bàn tay giống như đánh về phía một tên tạo hóa sinh linh. Rầm rầm rầm. Thập đại hư thần khí buộc phát một kích mạnh nhất uy lực vượt quá tưởng tượng, lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ vụn tạo hóa sinh linh công kích, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, lập tức bùng nổ lực lượng trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bể. Tạo hóa sinh linh nghiền nát, lập tức hóa thành đại lượng tinh thuần tạo hóa chi lực, dũng mãnh vào đến trong thân thể của Diệp Thần Phong. Cái này là tạo hóa chi lực sao? Năng lượng thật không ngờ tinh thuần. Trong thân thể dung nhập phần lớn tạo hóa chi lực, con mắt của Diệp Thần Phong lập tức phát sáng lên, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu như mình có thể thôn phệ đầy đủ tạo hóa chi lực, nhất định có thể bước vào hư thần hậu kỳ cảnh giới. Diệp Thần Phong mượn thập đại hư thần khí nổ nát một đại tạo hóa sinh linh lúc, mặt khác tên kia tạo hóa sinh linh hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Kinh khủng tạo hóa chi lực không ngừng mà nát bấy hai đại lĩnh vực chi lực, dung chuyển lấy thân thể của Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, tan ra. Chư thần diệt, vạn thần kiếp. Liên tục lọt vào tạo hóa sinh linh công kích, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp kiếm chi lĩnh vực, đem kiếm đạo chi lực tăng lên tới cực hạn, thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất, gần trong gang tấc đánh về phía tạo hóa sinh linh. Ẩm. Tạo hóa sinh linh thân thể run lên, trực tiếp bị diệt thần chi lực đánh bể thân thể, hóa thành tinh thuần tạo hóa chi lực, dung nhập vào thân thể. Dung hợp hai đại tạo hóa sinh linh, Diệp Thần Phong lập tức đem Diệp Vô Cực Lâm lúc đến tặng cho hư thần đan của hắn nuốt trong bụng, chuẩn bị tại tạo hóa không gian trùng kích hư thần hậu kỳ cảnh giới. Hai đại kính tượng phân thân, chia nhau làm việc. Diệp Thần Phong không biết trong rừng rậm cất giấu bao nhiêu tạo hóa sinh linh, lý do cẩn thận. Hắn ra lệnh hai đại kính tượng phân thân phân biệt hướng rừng rậm đông tây lưỡng cá phương hướng bay đi, tận khả năng phân tán trong rừng rậm sinh linh. Hai đại kính tượng phân thân tốc độ cực nhanh phi hành thời gian nửa nén hương, Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn rõ ràng cảm giác được hai đại kính tượng phân thân lọt vào trọng kích rách nát rồi. Trong rừng rậm này nhiều như vậy tạo hóa sinh linh. Hai đại kính tượng phân thân bể tan cành lập tức. Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác đến trong rừng ít nhất xuất hiện hơn 20 tạo hóa sinh linh. Lọt vào nhiều như vậy tạo hóa sinh linh công kích, không phải nói hai đại kính tượng phân thân, coi như là hắn cũng ngăn cản không nổi. Xem ra muốn giết tạo hóa sinh linh, không có trong tưởng tượng của ta đơn giản như vậy. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Nguy hiểm. Bay lên, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác được cấm chế lực lượng. Khi hắn né tránh khảo thi cấm chế lúc công kích, hắn phát hiện mình chung quanh thân thể cổ mục toàn bộ đều sống lại, đưa hắn đoàn đoàn bao vây rồi. 13 tên tạo hóa sinh linh. Đồng thời lọt vào 13 đại tạo hóa sinh linh vây công, sắc mặt của Diệp Thần Phong lập tức thay đổi. Hắn tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi 13 đại tạo hóa sinh linh vây công, không hề nghĩ ngợi, lập tức về phía chính nam phá vòng vây. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong phá vòng vây lập tức, 13 đại tạo hóa sinh linh đồng thời ra tay công kích, kinh khủng tạo hóa chi lực lập tức đưa hắn mai một, điên cuồng phá hư hồng hoàng chi thân. Song lĩnh vực, phòng ngự. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tạo ra hai đại lĩnh vực chi lực, mượn hồng hoàng lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực ngăn cản tạo hóa chi lực công kích. Nhưng tạo hóa chi lực uy lực quá kinh khủng, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong mở hai đại lĩnh vực chi lực rách nát rồi, kinh khủng tạo hóa uy lực còn lại không ngừng mà xé rách lĩnh vực chi lực, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn. Nếu như không phải là hồng hoang chi thân mạnh mẽ quá đáng, một kích này đủ để nghiền nát nhục thể của hắn, đưa hắn giết chết. Thời gian tĩnh chỉ. Thô Sáp thừa nhận tạo hóa uy lực còn lại công kích, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép bất động chung quanh thân thể thời gian lưu tốc. Tiếp đó, hắn dung hợp hồng hoang lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực, hướng thủ hộ tại chính Nam Phương hai đại tạo hóa sinh linh phát động công kích chí mạng. Vạn kiếm quy tông, tam thiên hóa thần quyền. Diệp Thần Phong tay trái diễn hóa vạn kiếm quy tông, tay phải diễn hóa tam thiên hóa thần quyền. Hai đại vô thượng thần thông bùng nổ lực lượng trực tiếp vỡ vụn hai đại tạo hóa sinh linh, đánh xuyên một lỗ hổng. Lập tức dung hợp hai đại tạo hóa sinh linh nghiền nát hóa thành tạo hóa chi lực, Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc độ phá vòng vây. Lúc này, còn dư lại 11 gã tạo hóa sinh linh hợp lực vỡ vụn bất động không gian, tốc độ cực nhanh cản lại hắn, tiếp tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Liều mạng, phá vòng vây thất bại. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, nhanh chóng cùng hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm dung hợp, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm cùng 11 gã tạo hóa sinh linh kích đánh nhau. Càn khôn kiếm trận. Vì ngăn cản 11 gã tạo hóa sinh linh công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng triệu hồi ra hơn 400 đem tổ kiếm, tại chung quanh thân thể tạo thành càn khôn kiếm trận, trình độ lớn nhất yếu bớt 11 gã tạo hóa sinh linh công kích. Nhưng tạo hóa chi lực uy lực quá kinh khủng, trong khoảnh khắc liền đem từng chuôi càn khôn kiếm trận nát bấy. Bắt lấy càn khôn kiếm trận ngăn cản lập tức, Diệp Thần Phong dung hợp hai đại lĩnh vực chi lực, không ngừng mà hướng một tên tạo hóa sinh linh phát động công kích chí mạng, đem hết toàn lực đưa hắn trọng thương. Cường thế tàn sát một tên tạo hóa sinh linh, thân thể của Diệp Thần Phong thương thế tiến thêm một bước tăng thêm. Nhưng hắn không có lùi bước, cưỡng ép thi triển thời gian tĩnh chỉ. Cấm chế 10 tên tạo hóa sinh linh, tiếp tục hướng bọn hắn phát động công kích chí mạng. Ngay tại Diệp Thần Phong thi triển tất cả vốn liếng, liên tục đánh chết 5 tên tạo hóa sinh linh lúc, hồng hoang chi thân của hắn thương thế nghiêm trọng, thân thể nhiều chỗ bị đáng sợ tạo hóa chi lực xuyên thủng, máu me đồng địa. Không chịu nổi thân thể trọng thương, Diệp Thần Phong không thể không kích phát không gian truyền tống phù, biến mất ở 8 gã hung tàn tạo hóa sinh linh dưới sự vây công. Về tới tại chỗ, siêu tác động cơ sẽ ở đèn dìn tìm tòi chữ mấu chốt vân đến các. Chương 2119, thần hoàng ra tay. Vù vù, tạo hóa sinh linh thật là đáng sợ. Về tới tại chỗ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Nếu như không có này cái thái nhất tặng cho không gian truyền tống phù, dùng thực lực của hắn tưởng muốn giết ra khỏi trùng vây khói như lên trời. Quay về chỗ cũ, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại, lập tức ly khai, tìm được một chỗ nơi tương đối an toàn, thu liễm khí tức, ẩn nấp dưới mặt đất, toàn lực luyện hóa trong cơ thể tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực cực kỳ tràn đầy, dùng thực lực của Diệp Thần Phong tưởng muốn luyện hóa, cũng không phải một sớm một chiều. Bất quá Diệp Thần Phong sớm đã nghĩ đến tăng tốc độ luyện hóa tạo hóa chi lực phương pháp xử lý, hắn nhất tâm tâm dụng. Đem hào hùng tạo hóa chi lực dung nhập vào hỗn độn pháp tướng cùng với trong hư thần kiếm hồn, mượn tạo hóa chi lực đối với chúng tiến hành biến chất. Một khi hư thần kiếm hồn, hỗn độn pháp tướng phát sinh biến chất, đem tăng lên rất nhiều chiến lực của Diệp Thần Phong. Quyển kinh qua gần một ngày tả hữu thời gian luyện hóa, Diệp Thần Phong cơ bản luyện hóa trong cơ thể tạo hóa chi lực, thực lực bản thân đã nhận được cực đại tăng lên, hỗn độn pháp tướng. Hư thần kiếm hồn cũng đã xảy ra biến chất. Cảm giác được tạo hóa chi lực chỗ tốt, Diệp Thần Phong không có chút do dự nào, thùng mặt đất, lần nữa xâm nhập nguy cơ trùng trùng trong rừng rậm nguyên thủy, săn giết tạo hóa sinh linh. Đã có kinh nghiệm lần trước, Diệp Thần Phong xâm nhập nguyên thủy xâm lâm lúc cẩn thận rồi rất nhiều, cũng mượn hai đại kính tượng phân thân, thăm dò nguy hiểm. Rất nhanh. Hai đại kính tượng phân thân liền gặp phải huyễn hóa ra bản thạch tạo hóa sinh linh công kích. Cơ hội tốt. Nhìn xem công kích kính tượng phân thân ba đại tạo hóa sinh linh, Diệp Thần Phong lập tức đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay dung hợp thần thiết, lực công kích tăng vọt hơn 10 lần vạn vật mẫu kiếm công kích đi lên. Nhất kiếm vô thần. Một kiếm đâm ra, vô tận kiếm uy chấn nhiếp thiên địa, tuyệt thế vô song kiếm đạo chi lực lập tức xé rách không gian. Một kiếm đâm vào một tên tạo hóa sinh linh trên thân thể, vượt qua 100 tỷ tỷ cân lực lượng rót vào đến trong thân thể của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bể. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hai đại lĩnh vực, mượn hai đại lĩnh vực chi lực, một tay diện hóa Tam Thiên Hóa Thần Quyền, một tay diện hóa Vạn Kiếm Quy Tông, đánh về phía hai gã khác tạo hóa sinh linh. Luyện hóa phần lớn tạo hóa chi lực, chiến lực của Diệp Thần Phong báo tô tăng gấp mấy lần, dung hợp hai đại lĩnh vực chi lực bùng nổ công kích cho hai đại tạo hóa sinh linh đã mang đến tổn thương chí mạng. Dầm dầm. Hai đại tạo hóa sinh linh bị Diệp Thần Phong đồng thời thi triển vô thượng thần thông đánh bay ra ngoài, gặp phải trọng thương. Hư thần kiếm hồn, chém. Không đều hai đại tạo hóa sinh linh có một chút cơ hội thở dốc, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hư thần kiếm hồn, hướng hai đại tạo hóa sinh linh phát động nhất kích chí mệnh, như thiểm điện bàn bổ ra thân thể của bọn hắn, chém giết bọn hắn. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai chém giết ba đại tạo hóa sinh linh, trong thân thể của Diệp Thần Phong lập tức sáp nhập vào phần lớn tạo hóa chi lực. Thuận lợi đánh chết ba đại tạo hóa sinh linh, Diệp Thần Phong lập tức thu liễm khí tức, ẩn nấp lên, chờ cơ hội tiếp tục đánh chết. Diệp Thần Phong tại tạo hóa không gian đánh chết tạo hóa sinh linh rèn luyện thời, Diệp Vô Cực lại xâm nhập thiên tộc, dùng mạnh mẽ nhất tư thái, liên tục rút đi thiên tộc trấn áp thiên địa hai cái bổn nguyên lực, hoàn toàn chọc giận thiên tộc, càng khiếp sợ toàn bộ hư thần giới. Diệp Vô Cực tiếp liền đối thiên tộc ra tay, còn có một người thần bí cũng hướng thiên tộc ra tay, cưỡng ép rút ra thiên tộc trấn áp bổn nguyên lực, cũng cùng thần thiên tộc trưởng Thái Thần Thiên giao thủ. Diệp Vô Cực không lúc xuất hiện, Thái Thần Thiên được xưng hư thần giới đệ nhất nhân, nhưng cùng người thần bí lúc giao thủ, lại bị người thần bí nhất kiếm chạm vỡ ra thân thể, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Vô Cực, ngươi nói thế nào đột nhiên đối với thiên tộc xuất thủ người thần bí là ai? Thân mặc một bộ đại quân dài màu đỏ, da thịt trắng nõn, tản ra thành thục mị lực sinh mệnh chi thần, tự mình làm Diệp Vô Cực rót một chén linh trà, nhìn xem hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt, hỏi nhỏ. Nếu như ta đoán không lầm, người nọ hẳn là Nhân Hoàng. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, thản nhiên nói. Nhân Hoàng. Hắn vậy mà ẩn núp sâu như vậy. Nghĩ đến người thần bí nhất kiếm chẳng vỡ ra Thái Thần Thiên nghe đồn, thần giao thiên lo lắng nói. Vô Cực, nếu như ngươi cùng Nhân Hoàng giao thủ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn? Nếu như không sử dụng tiểu lục đạo lực lượng, ta có 3 thành 5 chắc đánh bại hắn, nhưng nếu như vận dụng tiểu lục đạo, hắn chắc chắn thất bại. Diệp Vô Cực bá đạo đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Diệp Vô Cực trả lời, thần giao thiên yên lòng. Đúng rồi Vô Cực, Thần Phong bây giờ tình huống thế nào? Hắn không có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng đi. Không cần vì Thần Phong lo lắng, hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta xuất sắc. Nếu như hết thể thuận lợi, chờ hắn trở về, thực lực của hắn nhất định có thể phát sinh bay vọt về trước. Nói lên Diệp Thần Phong, Diệp Vô Cực trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vô Cực sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sau một khắc, hắn quỷ dị biến mất ở trong phòng ngủ, xuất hiện ở nguy nga lộng lây trên tòa phủ đệ không, nhìn xem bị xích huyết sắc tầng mây che giấu bầu trời. Thâm sâu giống như đại dương trong ánh mắt lộ ra vô cùng chiến ý mãnh liệt. Thần Hoàng, người rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay. Diệp Vô Cực chiến ý dâng cao nói. Diệp Vô Cực, ngươi lấn hiếp người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng bản thần không giết được ngươi. Một đạo cổ xưa thanh âm hùng hồn tại Xích Vân trong vang lên, chấn động cả cái không gian run rẩy kịch liệt. Thần Hoàng, nếu như ngươi có thể giết được bản thần, ngươi còn biết nhẫn lại sao? Diệp Vô Cực cười cười, không sợ nói, ra tay đi, lại để cho bản thần nhìn xem, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thực lực tăng lên bao nhiêu. Diệp Vô Cực, bản thần thề nhất định tiêu diệt ngươi. Diệp Vô Cực mà nói, chạm đến thần hoàng miệng vết thương, để cho hắn phát điên, để cho hắn tức giận. Vừa nói, Xích Vân trong phá ra một cái dài mấy trăm trượng, ra thiên tế nhật huyển giống như núi cao bàn tay lớn, diễn hóa lấy mênh mông như biển đạo ý, chấn áp hướng về phía Diệp Vô Cực. Xích hồng sắc bàn tay lớn chấn áp mà đến, Diệp Vô Cực hai tay nhanh chóng vặn mẹo, ngưng kết thành một quả ẩn chứa sinh tử đạo ý đại thủ ấn nên đón tiếp lấy. Ẩm. Hai đại thủ ấn ở giữa không trung đụng vào nhau, lập tức sinh ra vô tận lực phá hoại, lại để cho phương viên hơn 10 dặm không gian phát hiện đánh sập. Thần Hoàng, thực lực của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Một kích phá mất Thần Hoàng công kích, Diệp Vô Cực phát ra ngẩng cao tiếng thét dài, dùng tốc độ cực nhanh phá tiến vào Xích Vân ở bên trong, giết chết Thần Hoàng ở lại Xích Vân trong ấn ký. Xích Vân trong tuy rằng chỉ là Thần Hoàng ấn ký, nhưng uy lực nhưng mạnh đáng sợ, dùng Diệp Vô Cực chiến lực, cùng hắn kịch chiến gần thời gian một nén nhang mới đưa ấn ký phá vỡ. Cùng lúc đó, Côn Lôn Thánh Địa trên không, tương tự xuất hiện màu đỏ thâm tầng mây, Thần Hoàng đánh từ xa hạ ấn ký, hướng Côn Lôn Thánh Địa chỗ sâu Nhân Hoàng ra tay. Tuy rằng Thần Hoàng cách rảnh tay, không có thể làm sao Diệp Vô Cực cùng Nhân Hoàng, nhưng hắn lộ ra thực lực nhưng chấn kinh rồi toàn bộ hư thần giới, càng làm cho lần đả kích nặng nề thiên tộc khí thế đại trấn. Vô Cực thần, dùng quan sát của ngươi, Thần Hoàng tổn thương khôi phục bao nhiêu? Mắt thấy Diệp Vô Cực cùng Thần Hoàng ấn ký một trận chiến, đám người truy nhật thần lộ ra nồng nặc vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như ta cảm giác không sai, Thần Hoàng tổn thương sắp khôi phục, hắn lần này cách rảnh tay là cho ta một cái cảnh cáo, để cho hắn không cần đi thiên tộc quấy rối, nếu hắn không là sẽ liều hết mọi giết chết ta. Diệp Vô Cực nhìn qua chân trời xa xa, trầm thấp nói. Vô Cực, chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? Thần Giao Thiên lo lắng nói. Tiếp tục tìm kiếm luyện đan chủ dược, chỉ cần ta bước vào hư thần trí cực, Thần Hoàng đem không đủ gây sợ. Thế nhưng là luyện đoạt thiên thần đan, trên tay chúng ta tài nguyên còn thiếu rất nhiều. Thần Giao Thiên nói ra, ta chuẩn bị đi một chuyến cổ tộc, có lẽ cổ tộc chắc có thứ ta cần. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói, thật sự không được, ta tái nhập thiên tộc, có tiểu lục đạo hộ thân, Thần Hoàng chân thân xuất hiện cũng giết không được ta. Chương 2120, Hỗn Độn Pháp Tướng Lột Xác. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian 3 năm trôi qua rồi. Trong 3 năm này, Diệp Thần Phong cựu tử nhất sinh, đánh chết gần 100 tên tạo hóa sinh linh, cũng thông qua tiềm tu, đem hào hùng tạo hóa chi lực dung nhập vào thân thể, chạm đến cảnh giới bình cảnh, Hỗn Độn Pháp Tướng cũng gần như lột xác biên giới. Kiếm hồn, lột xác. Máu me khắp người Diệp Thần Phong ẩn thân dưới mặt đất, đem phần lớn tạo hóa chi lực dung nhập vào kiếm hồn trong. Dung hợp phần lớn tạo hóa chi lực, kiếm hồn đã xảy ra chất lột xác, một lần hành động lột vỏ thành tạo hóa kiếm hồn, uy lực có thể so với tạo hóa thần khí. Kiếm hồn lột xác, tăng lên thật nhiều chiến lực của Diệp Thần Phong, hắn đơn giản điều tức một hồi, lại một lần nữa vọt vào cất giấu đại lượng tạo hóa sinh linh trong rừng rậm nguyên thủy, săn giết rừng rậm chỗ sâu tạo hóa sinh linh. Theo càng lúc càng thâm nhập, tạo hóa sinh linh chiến lực càng ngày càng mạnh, cho Diệp Thần Phong biết cực đại nguy hiểm. Không được, thập đại tạo hóa sinh linh. Diệp Thần Phong ẩn núp tiến một tòa ưu tĩnh khe núi lúc, không cẩn thận chạm đến trong sơn ao cấm chế. Tiếp đó, hắn cảm giác bén nhạy tại ở chỗ sâu trong khe núi phát hiện 10 tên thực lực khủng bố tạo hóa sinh linh, một tên trong đó tạo hóa sinh linh chiến lực, hầu như đạt đến hư thần viên mãn, mang đến cho Diệp Thần Phong nguy hiểm chí mạng. Bất quá trải qua hơn 3 năm sinh tử ma luyện, Diệp Thần Phong nội tâm cũng đã xảy ra cực đại lột xác, hắn không có lùi bước, khống chế tạo hóa kiếm hồn tan vào trong vạn vật mẫu kiếm, nên hướng thập đại tạo hóa sinh linh. Ngự khí chi đạo. Tới gần thập đại tạo hóa sinh linh lúc, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra thập đại hư thần khí, thi triển ngự khí chi đạo, kích phát thập đại trong hư thần khí thần văn. Lập tức đem thập đại hư thần khí uy lực tăng lên tới cực hạn, đánh ra thập đại hư thần khí, đánh về phía 3 tên tựa như cây như thần tạo hóa sinh linh. Tạo hóa sinh linh linh trí cực cao, cảm giác được thập đại hư thần khí khủng bố, bản năng tưởng muốn né tránh. Lúc này, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong nhích tới gần 3 đại tạo hóa sinh linh, thi triển thời gian tĩnh chỉ, cưỡng ép dừng lại cả cái không gian thời gian, định trụ ba đại tạo hóa sinh linh, để cho bọn hắn không cách nào né tránh. Trong nháy mắt, thập đại hư thần khí oanh kích đi qua, kinh khủng hư thần khí chi uy trực tiếp quán xuyên ba đại tạo hóa sinh linh thân thể, đưa bọn chúng trọng thương. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Không đều ba đại tạo hóa sinh linh chạy trốn, Diệp Thần Phong lại triệu hồi ra hỗn độn thần mục, phóng thích ra hỗn độn chi lực. Trấn áp tại ba đại tạo hóa sinh linh thân thể bị trọng thương bên trên, cứng rắn đưa bọn chúng chấn vỡ, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể của bọn họ tạo hóa chi lực. Trong nháy mắt đánh chết ba đại tạo hóa sinh linh, bảy đại tạo hóa sinh linh phát động công kích của tới, phong tỏa cả cái không gian, để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tạo ra hai đại lĩnh vực, mượn hai đại lĩnh vực chi lực ngạnh hám bảy đại tạo hóa sinh linh công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng phá hủy tại hai đại lĩnh vực mặt ngoài vang lên. Lọt vào bảy đại tạo hóa sinh linh phát động tạo hóa công kích, Diệp Thần Phong mở hai đại lĩnh vực chi lực bị cứng rắn nổ nát, mà Diệp Thần Phong lợi dụng hai đại không gian ngăn cản lập tức, tránh khỏi uy lực còn lại, xuất hiện ở giữa không trung. Chíu! U! Diệp Thần Phong thở dốc một cái khí, cả người cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp vào một chỗ, hướng bảy đại tạo hóa sinh linh phát động công kích. Vạn vật mẫu kiếm dung hợp tạo hóa kiếm hồn, uy lực vượt qua giống vậy tạo hóa thần khí, cho tạo hóa sinh linh đã mang đến uy hiếp chí mạng. Một dưới thân kiếm, một tên không né kịp tạo hóa sinh linh bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm rách thân thể, nhưng tạo hóa sinh linh công kích khó lòng phòng bị, hắn đâm rách tạo hóa sinh linh lập tức, hắn gặp phải lục đại tạo hóa sinh linh công kích, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã hướng về phía xa xa, đụng gãy rễ cây cường tráng của mục. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Máu me khắp người Diệp Thần Phong bò lên, khống chế hỗn độn thần mục chấn áp xuống, chấn áp tại mới vừa bị vạn vật mâu kiếm xuyên thủng thân thể tạo hóa sinh linh bên trên, điên cuồng đối với hắn tiến hành thôn phệ. Trong nháy mắt, người này tạo hóa sinh linh bắt đầu héo rũ, cuối cùng bị hỗn độn thần mục nuốt nát. Liên tục thôn phệ tứ đại tạo hóa sinh linh, nhanh hơn hỗn độn thần mục lột xác tốc độ, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi hỗn độn thần mục, cùng hắn dung hợp vào một chỗ, biên độ sóng chiến lược, cùng còn dư lại tạo hóa sinh linh kích đánh nhau. Tạo hóa sinh linh công kích uy lực cực lớn, nhất là mấy gần hư thần viên mãn tạo hóa sinh linh càng mang đến cho Diệp Thần Phong cực đại tổn thương, không ngừng mà tổn thương hồng hoàng chi thân, đối với hắn tiến hành đả kích chí mạng. Thương thế càng ngày càng nặng, Diệp Thần Phong cũng không lùi bước, hắn cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, cùng lục đại tạo hóa sinh linh kịch liệt chém giết. Lại ra sức đánh nổ ba đại tạo hóa sinh linh, lại để cho hỗn độn thần mục đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ. Giang giác giang giác. Liên tục thôn phệ bảy đại tạo hóa sinh linh, hỗn độn thần mục sạc sỡ cây ra chóc mới chóc ra, sinh ra mới vỏ cây, mà mới vỏ cây mặc dù không có vỏ cây già như vậy trầm trọng, nhưng mới vỏ cây mặt ngoài xuất hiện từng đạo huyền ảo thần văn, dựng dục hỗn độn chi lực cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, tan ra. Cảm giác hỗn độn thần mục muốn lột xác, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không có lùi bước, hắn cương ép dung hợp hai đại lĩnh vực chi lực, dùng thân diễn hóa vạn kiếm quy tông, tay trái diễn hóa tam thiên hóa thần quyền, tay phải hoành ra diệt thần nhất kích, hướng đánh tới ba đại tạo hóa sinh linh phát động nhất kích chí mệnh. Ẩm. Ba đại vô thượng thần thông đồng thời hoành ra. Diệp Thần Phong toàn thân thần lực bị lập tức rút sạch, kinh khủng vô thượng chi lực bể tan cảnh cả cái không gian, hung hãn đánh vào ba đại tạo hóa sinh linh bên trên, lập tức đả thương nặng hai đại tạo hóa sinh linh, cũng đem mạnh nhất tạo hóa sinh linh đẩy lui mấy trăm mét. Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông chi huyết có được không kiệt thần lực, nhưng cùng lúc thi triển ba đại vô thượng thần thông, hay vẫn là để cho hắn trong thời gian ngắn xuất hiện kiệt lực. Người đang ở hiểm cảnh, Diệp Thần Phong vẫn như cũ không có lùi bước, hắn lập tức triệu hồi ra hỗn độn thần mục, trấn áp tại hai đại thân thể vỡ tan tạo hóa sinh linh bên trên, điên cuồng đối với chúng tiến hành thôn phệ. Ầm ầm. Hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ hai đại tạo hóa sinh linh lúc, mạnh nhất tạo hóa sinh linh bay đánh út tới, liên tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, tưởng muốn thừa dịp Diệp Thần Phong suy yếu thời khắc, đưa hắn đánh chết. Đối mặt mạnh nhất tạo hóa sinh linh công kích, Diệp Thần Phong không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể theo dựa vào tốc độ toàn lực né tránh. Mắt thấy Diệp Thần Phong ngăn cản không nổi, thôn vệ hai đại tạo hóa sinh linh hỗn độn thần mục hoàn thành cuối cùng lột xác, lại để cho hỗn độn pháp tướng có được hư thần viên mãn cảnh chiến lực. Hỗn độn pháp tướng, diệt cho ta hắn. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế hỗn độn thần mục hóa thành hỗn độn pháp tướng giết tới đây, cùng mạnh nhất tạo hóa sinh linh kích bắt đầu chiến đấu. Hỗn độn thần mục lột xác, lại để cho hỗn độn pháp tướng chiến lực tăng vọt gần trăm lần, hơn nữa bền chắc không thể gãy thân hình, lập tức chế trụ mạnh nhất tạo hóa sinh linh, không ngừng mà đẩy lui thân thể của hắn. Rất nhanh, tại hỗn độn pháp tướng công kích đến, mạnh nhất tạo hóa sinh linh thân thể rách nát rồi, hóa thành tinh thuần tạo hóa chi lực, tan vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Cường thế đánh chết thập đại tạo hóa sinh linh, lại để cho hỗn độn thần mục hoàn thành biến chất, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong lập tức tìm được một chỗ an toàn, giấu dưới mặt đất, nhanh chóng luyện hóa tan ra vào thân thể tạo hóa chi lực. Ước chừng hơn một tháng đi qua, giấu dưới đất Diệp Thần Phong hoàn toàn chưa khỏi thân thể thương thế, cũng đem tan ra vào thân thể tạo hóa chi lực toàn bộ luyện hóa hết rồi. Luyện hóa toàn bộ tạo hóa chi lực, lông mày của Diệp Thần Phong nhưng nhanh nhíu lại, hắn phát hiện hồng hoàng chi thân đối với tạo hóa chi lực sinh ra mãnh liệt kháng thể, cấp thấp nhất tạo hóa chi lực đã không cách nào tăng lên thực lực của hắn rồi. Đột phá hư thần hậu kỳ độ khó quả nhiên không nhỏ, xem ra ta còn cần tiếp tục thâm nhập sâu, săn giết đẳng cấp cao tạo hóa sinh linh, mới có thể mượn tạo hóa chi lực vượt qua đến hư thần hậu kỳ cảnh giới. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, thung địa tầng, coi thường nguy hiểm hướng rừng rậm chỗ sâu nhất bay đi, săn giết đẳng cấp cao tạo hóa sinh linh, toàn lực trùng kích hư thần hậu kỳ cảnh giới. Chương 2221, hư thần hậu kỳ. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cả người cùng vạn vật mẫu kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm miểu sát ba tên tạo hóa sinh linh, sắp nhập vào phần lớn tạo hóa chi lực. Bởi vì thông thường tạo hóa chi lực với Diệp Thần Phong mà nói đã mất tác dụng, hắn đem tuân ra vào thân thể tạo hóa chi lực toàn bộ dung nhập vào trong hỗn độn pháp tướng, tăng lên hỗn độn pháp tướng chiến lực. Một kiếm miểu sát ba đại tạo hóa sinh linh, Diệp Thần Phong tốc độ không giảm tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Bởi vì hỗn độn pháp tướng hoàn thành lột xác, Diệp Thần Phong chiến lực cấp tốc tăng vọt, bình thường tạo hóa sinh linh đối với hắn đã không tạo thành uy hiếp. Rất nhanh, hắn bay đến cánh rừng rậm này chỗ sâu nhất, phát hiện một tên thân cao gần ba trượng, thông thể kim hoàng sắc, cầm trong tay một cây búa to, chiến lực đạt tới hư thần viên mãn cực hạn tạo hóa sinh linh. Trừ cái này tên màu vàng tạo hóa sinh linh, Diệp Thần Phong còn ở bên cạnh hắn phát hiện mười hơn nhiều tên mấy gần hư thần viên mãn tạo hóa sinh linh. Đây chẳng lẽ là tạo hóa sinh linh vương? Nhìn trước mắt màu vàng tạo hóa sinh linh, con mắt của Diệp Thần Phong lập tức phát sáng lên. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể đánh chết tạo hóa sinh linh vương này, chính mình cũng có thể bước vào hư thần hậu kỳ cảnh giới, đến lúc đó chính mình có thể phản hồi hư thần giới. Liều mạng! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, đánh về phía tạo hóa sinh linh vương. Diệp Thần Phong tựa như kinh hồng giống như đâm tới, lập tức kinh động đến tạo hóa sinh linh vương chung quanh tạo hóa sinh linh, để cho bọn hắn nhao nhao ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, hắn dung hợp hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm, thiêu đốt hồng ngông chi huyết, chiến lực của hắn tiêu thăng đến hầu như hư thần đại viên mãn, đơn giản chặn lại mười hơn nhiều tên tạo hóa sinh linh công kích. Ngay tại Diệp Thần Phong giống như thiểm điện một kiếm đâm hướng tạo hóa sinh linh vương lúc, tạo hóa sinh linh vương vung đùa lớn, tựa như vung mạnh một tòa nguy nga cự sơn, kéo theo thiên địa đại thế oanh đánh tới Diệp Thần Phong. Ẩm! Diệp Thần Phong cầm trong tay vạn vật mẫu kiếm, ngạnh hám tạo hóa sinh linh một kích, cả người kịch liệt run lên, bị búa lớn cứng rắn đẩy lui mấy trăm mét. Tạo hóa kiếm hồn, chém! Diệp Thần Phong bị tạo hóa sinh linh vương đẩy lui, hắn cũng không có chậm lại công kích, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế kiếm hồn phá ra hồn hải, chém về phía bay tập kích mà đến hai đại tạo hóa sinh linh, một kiếm đem hai đại tạo hóa sinh linh chạm lui về. Diệp Thần Phong tại rừng rậm phần cuối cùng tạo hóa sinh linh vương kịch chiến thời khắc, tiến về trước cổ tộc Diệp Vô Cực tại lúc này quay trở về tới trong phủ đệ. Tuy rằng hắn từ trong cổ tộc đã nhận được mấy thứ cần luyện đan chủ dược, nhưng sắc mặt của hắn nhưng trở nên càng ngưng trọng. Làm sao vậy Vô Cực, lần đi cổ tộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem sau khi trở về tâm sự nặng nề Diệp Vô Cực, đám người truy Nhật Thần lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Ai, theo cổ lão tộc trưởng báo cho biết, tinh không cổ lộ có thể sẽ tại gần 10 năm trong xuất hiện. Diệp Vô Cực nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Trước kia theo hắn suy tính, tinh không cổ lộ sẽ ở 100 năm sau xuất hiện, nhưng hôm nay, tinh không cổ lộ xuất hiện thời gian trước thời gian hơn 90 năm, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cái gì? Tinh không cổ lộ nhanh như vậy liền phải xuất hiện. Biết được tin tức này, sắc mặt của đám người truy Nhật Thần cũng biến thành ngưng trọng. Tuy rằng thực lực của Diệp Vô Cực rất đáng sợ, lại luyện hóa tiểu lục đạo, nhưng cùng thẳng đến ẩn không nhịn được thần hoàng so với còn có chênh lệch rất lớn. Nếu như tinh không cổ lộ thời điểm này xuất hiện, cái kia thần hoàng không thể nghi ngờ đem từ trong tinh không cổ lộ được cơ duyên lớn nhất, đến lúc đó bọn hắn thì thật nguy hiểm. Cổ lão tộc trưởng còn nói cho ta biết một cái càng tin tức trọng yếu, theo hắn suy tính, lần này tinh không cổ lộ hiện thế, vô cùng có khả năng ra có săn thần cơ hội. Diệp Vô Cực lại tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Này chuyện này, Vô Cực, ngươi cảm thấy cổ thiên thu đoán chính xác sao? Đám người truy Nhật Thần hít sâu một hơi nói. Vốn ta cũng có chút hoài nghi, nhưng cổ tộc từng trong tinh không cổ lộ đã nhận được một cái la bàn, cổ lão tộc trưởng đúng là mượn cái kia la bàn đoán. Diệp Vô Cực nói, mà ta cũng nhìn được cái kia la bàn, thử đã tính toán một chút. Cổ lão tộc trưởng suy tính hẳn là đúng đích. Chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp thiên tộc? Truy Nhật Thần, nét mặt của đám người thần giao thiên càng ngày càng ngưng trọng, bọn hắn hết sức rõ ràng, thần hoàng nếu thành thần, hư thần giới chỉ sợ lại không có hắn đám nơi sống yên ổn, chư tộc đều sẽ bị thiên tộc chiếm đoạt. Chúng ta hẳn còn có cơ hội, chỉ cần tại tinh không cổ lộ xuất hiện trước, luyện chế ra đoạt thiên thần đan. Để cho ta đột phá đến hư thần trí cực, ta có thể nát bấy thần hoàng âm mưu. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi nói. Vô Cực, ngươi tử cổ tộc gom đủ luyện chế đoạt thiên thần đan tất cả chủ dược sao? Sinh mệnh chi thần hỏi. Ta còn kém vô căn thánh thủy không có tìm được, bất quá cổ lão tộc trưởng nói cho ta biết, thái nhất trên tay có vô căn thánh thủy. Diệp Vô Cực nói ra. Vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hạ giới đi tìm Thái Nhất đi. Thời gian gấp, thần giao thiên cũng không muốn quá nhiều trì hoãn thời gian, thúc giục nói. Ừ, ta sẽ thần phong hô trở về. Mặc dù đang tạo hóa không gian rèn luyện cơ hội khó được, nhưng bọn hắn đã không có quá nhiều thời gian tiêu xài. Diệp Vô Cực lập tức xuất ra truyền Tân Châu, cho chính đấm máu kịch chiến Diệp Thần Phong đưa tin, đưa hắn gọi về. Lúc này Diệp Thần Phong cùng tạo hóa sinh linh vương kịch chiến đã đến giai đoạn đắc liệt, mà thủ hạ của tạo hóa sinh linh vương, tất cả đều bị Diệp Thần Phong ra sức giết chết. Vạn kiếm quy tông, tam thiên hóa thần quyền. Tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng Diệp Thần Phong không có lùi bước, hắn không ngừng mà diễn hóa hai đại vô thượng thần thông, không ngừng mà công kích tạo hóa sinh linh vương, đem hết toàn lực tăng thêm thương thế của hắn. Diệp Thần Phong thế công hung mãnh. Công kích của tạo hóa sinh linh vương đồng dạng đáng sợ, đủ để miểu sát công kích của hư thần hậu kỳ đại năng, liên tiếp không ngừng đánh vào trên hồng hoang chi thân. Nếu như không phải là hỗn độn pháp tướng hoàn thành lột xác, đã có được hư thần viên mãn chiến lực, Diệp Thần Phong đã sớm không chịu nổi. Ta cũng không tin giết không chết người. Diệp Thần Phong lau lau rồi mép một cái tràn ra máu tươi, cắn chặt hàm răng tiếp tục hướng tạo hóa sinh linh vương phát động công kích. Dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không thối lui thế công chậm rãi chế trụ tạo hóa sinh linh vương, bức bách hắn liên tiếp bại lui. Ngao ngao ngao. Thế công bị áp chế, hoàn toàn chọc giận tạo hóa sinh linh vương, hắn há mồm, phát ra từng đạo hung tàn âm thanh rít gào, liều mạng hướng Diệp Thần Phong phát động phản kích. cơ hội tốt. Tạo hóa sinh linh vương liều lĩnh lúc công kích, Diệp Thần Phong bắt được này thoáng qua liền mất cơ hội, lập tức dừng lại thời gian, đánh ra một mực chưa từng vận dụng ngự khí chi đạo, khống chế thập đại hư thần khí hướng tạo hóa sinh linh vương phát động nhất kích chí mệnh. Dự cảm thấy nguy hiểm, tạo hóa sinh linh làm vỡ nát cấm chế không gian, nhưng thương thế hắn quá nặng, mới vừa lại đánh ra một kích mạnh nhất, thân thể xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, căn bản chợt hiện trốn không thoát gần trong gang tấc đánh tới thập đại hư thần khí. Rầm rầm rầm. Mười đạo đinh thai nhức óc tiếng phá hủy tại tạo hóa sinh linh vương mặt ngoài thân thể vang lên, kinh khủng công kích không ngừng mà bể tan cảnh thân thể của hắn. Đã xong. Hai đại lĩnh vực dung hợp. Ba đại vô thượng thần thông. Tạo hóa sinh linh vương thân thể không ngừng nghiền nát lúc, Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, đánh ra ba đại vô thượng thần thông, đánh vào tạo hóa sinh linh vương bể tan cảnh trên thân thể, đánh phá hắn cường đại thân thể, đưa hắn giết chết. Đánh chết tạo hóa sinh linh vương, đại lượng hào hùng tạo hóa chi lực dung nhập vào Diệp Thần Phong thân thể, trợ Diệp Thần Phong một lần hành động phá tan cảnh giới bình cảnh, đột phá đến hư thần hậu kỳ cảnh giới, thân thể bạo tăng tới 30 tỷ cân lực, chiến lực tăng vọt gần 100 lần. Là thời điểm đi trở về. Đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong phát hiện Diệp Vô Cực đưa tin, bóp nát không gian truyền tống thạch, mở ra vực môn, đã đi ra tạo hóa không gian, về tới hư thần giới. Chương 2122, Diệp Điểm Nhi. Hư thần hậu kỳ. Xem ra ngươi đang ở đây tạo hóa không gian đánh chết không ít tạo hóa sinh linh. Nhìn xem đi ra vực môn Diệp Thần Phong, Diệp Vô Cực cảm giác được cảnh giới của hắn thực lực, lộ ra nụ cười hài lòng. Đến, phệ thần não này cho ngươi. Diệp Vô Cực tâm ý khẽ động, đem phệ thần não kêu gọi ra, trả lại cho Diệp Thần Phong. Phụ thân, ngươi phá giải thái nhất lưu trong phệ thần não giấu tay. Phệ thần não đối với trợ giúp của Diệp Thần Phong không cần nói cũng biết, nhìn xem Diệp Vô Cực đưa tới phệ thần não. Diệp Thần Phong nội tâm mừng thầm. Còn không có, bất quá thái nhất lưu trong phệ thần nao giấu tay đã đối với ngươi không tạo thành uy hiếp, mà ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn giấu tay toàn bộ phá giải. Diệp Vô Cực lắc đầu nói. Phụ thân, ngươi chuẩn bị vung hố thái nhất. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lập tức đoán được Diệp Vô Cực ý niệm trong đầu. Không sai, ta nghĩ mượn viên hồng hoang chi tâm này, khống chế thái nhất, cưỡng ép thu hắn phục. Diệp Vô Cực gật đầu nói, Thần Phong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưới, sáng sớm ngày mai, chúng ta quay về đấu hồn đại lục. Thần bí chi hải, trung ương thế giới tối thần bí cũng là lớn nhất nội hải, bao la vô biên, cất giấu đếm không hết bí mật. Công chúa, thần bí chi hải này quá nguy hiểm, chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Một tên mặc vải bố trường bào, hai tóc mai hoa râm, trên mặt lộ ra tang thương tuế nguyệt cảm giác, niết bàn địa cảnh lão giả, theo sát một tên lục y lìa thiếu nữ, không ngừng mà khuyên. Sợ cái gì, có kiếm lao ngươi bảo hộ, trong thần bí chi hải này yêu thú còn có thể thương tổn được ta. Lục y lìa thiếu nữ cười hì hì nói. Ai, công chúa, ngươi có thể không nên coi thường thần bí chi hải này, coi như là niết bàn thiên cảnh đại năng, cũng không dám xâm nhập ở chỗ sâu trong thần bí chi hải, chớ đừng nói chi là lão hủ. Ma bào lão giả nhẹ nhàng than thở một tiếng, có chút bất đắc dĩ tiếp tục khuyên. Được rồi, chúng ta vào sâu hơn 100 hải lý, nếu như không có phát hiện gì khác lạ, chúng ta đi trở về. Quần xanh nữ tử ý hưng lan san nói ra, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong thần bí chi hải bơi đi, tìm kiếm lây dưới đáy biển cơ duyên. Ừ, đó là cái gì? Bay lên, quần xanh nữ tử đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện bạch quang nhàn nhạt, nội tâm vui vẻ, lập tức tăng tốc độ bơi tới. Đây là thâm hải thánh quả. Tới gần bạch quang chỗ, quần xanh nữ tử kinh ngạc phát hiện, tại một chỗ đáy biển đống đá vụn ở bên trong, sinh trưởng một cây quanh co khúc hữu cây nhỏ, trên cây ngưng kết 3 viên tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt trái cây. Nhìn xem này 3 quả trái cây, quần xanh nữ tử nội tâm đại hỉ, lập tức tưởng muốn hái đi 3 viên thâm hải thánh quả này. Không được, gặp nguy hiểm. quần xanh nữ tử có chút bước đồng dựa vào gần ba viên thâm hải thánh quả lúc, ma bảo lão giả đột nhiên tại đống đá vụn hạ phát giác được nguy hiểm, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức triệu hồi ra ba thanh vô cùng sắc bén thanh kiếm, dùng tốc độ cực nhanh công kích qua. Ma bảo lão giả phản ứng có thể nói là cực nhanh, nhưng giấu ở đống đá vụn dưới, thủ hộ giả ba viên thâm hải thánh quả yêu thú tốc độ nhanh hơn. Theo một đạo đinh thai nhức góc thú hống tiếng vang lên, một cái sinh trưởng đầu rồng, mọc ra quy thân, tứ chi tráng kiện như kình thiên trụ vậy lòng quy làm vỡ nát đá vụn, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía sắc mặt biến hóa quần xanh nữ tử. Trong điện quang hỏa thạch, long quy cắn lấy quần xanh nữ tử trên thân thể. Nhưng sau một khắc, quần xanh nữ tử trên cổ một viên màu xanh biếc tinh thạch đột nhiên nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong tinh thạch tràn ngập ra, trực tiếp làm vỡ nát long quy đầu, cũng đưa nó cứng rắn thân hình chấn thành một đám mưa máu. Công chúa, ngươi không sao chứ? Nhìn xem bị một màn trước mắt bị sợ ngây ngô quần xanh nữ tử, ma bảo lao giả lập tức đi tới bên người của nàng, quan tâm hỏi. Ta không sao. Quần xanh nữ tử yết hầu lăn một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Công chúa, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta mau mau rời đi nơi đây rồi hay nói. Ma bảo lao giả lấy đi ba viên thâm hải thánh quả, mang theo chưa tỉnh hồn quần xanh nữ tử sẽ phải rời khỏi. Ngao ngao ngao. Đột nhiên, từng đạo đinh thai nhức góc thú hống tiếng vang lên. Nghe thấy được long quy thân thể bạo liệt tràn ra cường đại huyết khí, không ít nghỉ lại tại thần bí chi hải yêu thú bị hấp dẫn tới đây, đem quần xanh nữ tử hai người bao quanh bao vây vào giữa. Ba đại thánh thú. Nhìn xem vây quanh yêu thú của chính mình trong xuất hiện ba đại thánh thú, ma bảo lão giả sắc mặt biến hóa, truyền âm cho quần xanh nữ tử nói, công chúa. Một hồi ta sẽ đem hết toàn lực xé rách lỗ hổng, ngươi không cần lo cho ta, mau mau rời đi nơi đây, tận khả năng hướng về mặt biển bơi đi, chỉ cần có thể bơi tới mặt biển, ngươi liền an toàn. Thế nhưng là kiếm lão, nếu như ta chạy thoát, ngươi làm sao bây giờ? Quần xanh nữ tử biết mình tùy hứng rước lấy đại phiền toái, trong lòng tràn đầy hối hận, nước mắt lưng tròng nói ra. Yên tâm đi công chúa. Ta thế nhưng là niết bàn địa cảnh đại năng, bực này yêu thú sao có thể uy hiếp được tánh mạng của ta. Ma bảo lão giả nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng hắn nhưng ôm ý niệm hẳn phải chết trong đầu. Thế nhưng, công chúa, không có gì có thể đúng rồi, nếu như ngươi không trốn nữa, ta và ngươi đều muốn vây chết ở chỗ này. Ma bảo lão giả lo lắng thúc giục nói. Ngao ngao ngao. Truyền âm thời khắc. Từng cái yêu thú hung tàn hướng quần xanh nữ tử hai người phát động hung mãnh công kích. Công chúa, chạy mau. Yêu thú hung tàn tấn công tới, ma bảo lao giả lập tức thiêu đốt cường đại khí huyết, khống chế ba đại thanh kiếm, đánh về phía từng cái yêu thú, tưởng phải đem hết toàn lực xé rách một chỗ hổng, để cho quần xanh nữ tử chạy trốn. Ma bảo lao giả toàn lực nhất kích uy lực cực lớn, nhưng vây công yêu thú của bọn hắn số lượng quá nhiều. Một kích phía dưới, hai đại yêu thú bị chém giết, nhưng mới vừa được mở ra lỗ hổng lập tức bị những yêu thú khác phong kín, để cho quần xanh nữ tử căn bản là không có cách đào thoát. Nghe thấy được càng ngày càng đậm máu tanh mùi vị, trên biển yêu thú trở nên càng thêm hung tàn, điên cuồng công kích quần xanh nữ tử cùng ma bảo lão giả, để cho bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại ma bảo lão giả tưởng muốn tự bạo, là quần xanh nữ tử mở ra một con đường sống lúc, đột nhiên, hắn cảm giác thân thể không gian chung quanh đọng lại, mở ra miệng lớn dính máu cắn tới ba con yêu thú định ở trong biển vẫn không nhúc nhích, mà hắn lại có thể tinh tường nhìn xem ba con yêu thú răng nanh sắc bén. Sao? Làm sao vậy? Không đơn giản từng cái yêu thú không cách nào nhúc nhích, ma bảo lão giả phát hiện mình cũng không nhúc nhích được rồi. Ngay tại hắn mặt lộ vẻ lúc hoảng sợ, đột nhiên hắn chứng kiến từng cái yêu thú hung tàn bạo liệt ra thân thể, hóa thành từng đám huyết vụ. Mà hắn cùng quần xanh nữ tử thân thể nhẹ bẫng, biến mất ở bị máu tươi nhiễm đỏ trong nước biển, xuất hiện ở một tòa xinh đẹp dạng san hô dưới. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn xem chưa tỉnh hồn quần xanh nữ tử, ma bảo lão giả, một tên mặc bạch sắc trường bào, dáng người cao ngất, hơn người nam tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hỏi nhỏ, là ngươi đã cứu ta đám. Tình hôn lại quần xanh nữ tử nhìn xem bạch bảo nam tử theo hy hữu chút khuôn mặt quen thuộc, thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Ừ, là chúng ta cứu ngươi đám. Bạch y lìa nam tử nhẹ gật đầu, nhìn che mặt ngưng ngông mỡ, môi như điểm anh, lông mày như mực họa, thần như thu thủy, không nói ra được mềm mại đáng yêu tinh tế tỉ mỉ, lại lộ ra một cỗ thanh thuần sức sống. Quần xanh nữ tử nói, đúng rồi, ngươi tên gì vậy? Ta là Diệp Điềm Nhi. Quần xanh nữ tử ngọt ngào nói. Diệp Điềm Nhi. Bạch y lìa nam tử cảm xúc rõ ràng phát sinh biến hóa, mẹ ngươi có phải hay không Thủy Hàn Yên? Đại thúc, ngươi biết mẹ ta. Quần xanh nữ tử trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, vẻ mặt giật mình nói. Mà ma bảo lão giả cũng lộ ra vẻ cảnh giác, không ngừng đánh giá Diệp Thần Phong. Nhận thức, bởi vì ta là cha ngươi. Bạch Y Lìa Nam Tử gật đầu nói. Mà Bạch Y Lìa Nam Tử không là người khác, chính là mới vừa rồi đi hạ giới đến thần bí chi hải, cảm giác được chính mình để cho Thủy Hàn Yên hộ thân phù vỡ tan, chạy tới đầu tiên Diệp Thần Phong. Chương 2123, ngươi gạt ta. Ngươi là cha ta. Diệp Điềm Nhi có chút lăng loạn. Mà ma bảo lão giả cũng lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, kính sợ nói, ngài. Ngài là kiếm thần bệ hạ. Ừ, ta là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Kiếm cửu bái kiến kiếm thần bệ hạ. Ma bảo lão giả bái kiến chân dung của Diệp Thần Phong. Hơn nữa hắn quỷ thần khó lường thực lực. Cùng với cùng Diệp Điềm Nhi lờ mờ tương tự chính là gương mặt. Hắn cơ bản thừa nhận thân phận của Diệp Thần Phong. Hai chân quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Thần Phong, đây là tôn nữ của ta. Biết được Diệp Điềm Nhi dĩ nhiên là nữ nhi của Diệp Thần Phong, thần giao thiên đại hỉ hy vọng, lập tức đi tới Diệp Điềm Nhi bên người, nhẹ nhàng cầm lên tay nhỏ bé của nàng, càng xem càng ưa thích. Ngươi thật là cha ta. Diệp Điềm Nhi nhất thời nửa khắc vô pháp tiếp nhận sự thật này, bất quá nàng nhìn về phía Diệp Thần Phong lúc, nhưng cảm giác được mãnh liệt huyết mạch cảm ứng. Ừ, ta là phụ thân ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, có chút cưng chiều nhìn xem Diệp Điềm Nhi nói, nếu như không tin ngươi, chờ ngươi cùng ta quay về Cửu Kiếm Hoàng Cung sẽ biết. Xác định Diệp Thần Phong cùng thân phận của Diệp Điềm Nhi, Diệp Vô Cực, Thần Giao Thiên, Nguyệt Diệp Minh đem Diệp Điềm Nhi sủng lên trời, đã liền Nguyệt Nghe Thưởng, Hạ Văn Điệp cũng không có trách cứ Diệp Thần Phong, nhìn về phía Diệp Điềm Nhi tràn đầy nhu tình. Điềm Nhi, Kiếm Cửu. Các ngươi theo chúng ta đi gặp người, sau chúng ta cùng một chỗ quay về Cửu Kiếm Hoàng Cung. Diệp Thần Phong lo lắng để cho Diệp Điềm Nhi hai người về trước đi, đưa các nàng lưu ở bên cạnh, vượt qua cực sự bao la hải vực, hướng thái nhất tu luyện thần bí không gian bay đi. Tốc độ thật nhanh, cha, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì đại năng? Bị Diệp Thần Phong ôm vào trong ngực, cảm thụ được tốc độ nhanh như điện chớp. Diệp Điềm Nhi lộ ra nồng nặc vẻ kích động nói. Ta mới vừa đột phá đến hư thần hậu kỳ. Diệp Thần Phong cười cười, cưng chiều nói. Hư thần hậu kỳ là cảnh giới gì? Có bao nhiêu lợi hại? Diệp Điềm Nhi đối với hư thần giới không biết hư thần hậu kỳ khủng bố. Ta toàn lực nhất kích có thể đem đấu hồn đại lục đánh thủng. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Thật sự. Diệp Điềm Nhi hít vào một hơi. Đấu hồn đại lục bao la ước vạn lý, Diệp Điềm Nhi không dám tưởng tượng Diệp Thần Phong một kích uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Đương nhiên, Diệp Thần Phong nhẹ khẽ vuốt một cái hạ cái đầu nhỏ của Diệp Điềm Nhi nói. Ước chừng hơn một canh giờ, đám người Diệp Thần Phong đi tới thái nhất tu luyện thần bí không gian, còn chưa chờ Diệp Thần Phong nói chuyện, thần bí không gian nứt ra một chỗ hổng, thái nhất thanh âm ở trong không gian vang lên. Vô Cực Thần, Giao Thiên Thần, Sinh Mệnh Thần, đã lâu. Phải a, chúng ta quả thật có không nhiều năm tháng không có gặp mặt. Diệp Vô Cực đi vào thần bí không gian, nhìn xem ngồi xếp bằng ở một đám mây mù phía trên, mặc đạo bào màu trắng, tựa như giống như thần tiên Thái Nhất Đạo, Thái Nhất Huynh, không biết ngươi có nguyện ý không đoán xem chúng ta một nhà đến mục đích. Lai giả bất tiện. Thái Nhất Thần sắc lạnh nhạt nói. Thái Nhất Huynh vì sao nói như vậy? Diệp Vô Cực cười một tiếng nói, chúng ta lần này tới, là có ba cái tin tức trọng yếu muốn nói cho ngươi biết. Tin tức gì? Thái Nhất thản nhiên nói. Trong vòng 10 năm, tinh không cổ lộ sẽ xuất hiện ở hư thần giới. Diệp Vô Cực nói. Thật chứ? Nghe được tin tức này, Thái Nhất cũng không còn cách nào chấn định. Thiên chân vạn sắc. Diệp Vô Cực gật đầu nói. Cái thứ hai tin tức, thần hoàng tiếp xúc sắp xuất hiện quan. Thần hoàng, hắn quả nhiên không chết. Thái Nhất rõ ràng thần hoàng khủng bố, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vậy cái thứ ba tin tức là cái gì? Thái Nhất trầm tư một chút, hỏi. Lần này trong tinh không cổ lộ có thể sẽ ra có sán thần cơ hội. Diệp Vô Cực thạch phá thiên kinh nói ra. Thật chứ? Thái Nhất có chút thất thố nói. Đã liền Diệp Thần Phong đều đưa mắt bắn về phía Diệp Vô Cực. Ừ, đây là thiên cổ thu lão tộc trưởng suy tính ra. Diệp Vô Cực gật đầu nói, Thái Nhất huynh, ngươi yên lặng nhiều năm như vậy, là không phải là nên trở về hư thần giới. Diệp Vô Cực, ngươi nên sẽ không muốn để cho ta giúp ngươi đoạt được thành thần cơ hội đi. Thái Nhất sắc mặt khó coi nói, không sai, không biết Thái Nhất huynh ý của ngươi như nào. Diệp Vô Cực gật đầu nói. Hừ, Diệp Vô Cực, ngươi có phải hay không rất cao nhìn chính mình rồi, ta và ngươi quan hệ thế nào, ta dựa vào cái gì bước lên nguy hiểm lớn như vậy, giúp ngươi tranh giành thần. Thái Nhất lạnh rên một tiếng, không chút nào khách khí nói. Bởi vì tranh giành cuộc chiến của các vị thần, ta so với ngươi cơ hội càng lớn, hơn nữa ta có thể giúp ngươi tìm người hoàng báo thù. Ta càng có thể cho ngươi đồng ý, nếu như ta thành thần, định hứa cho ngươi nhất phương thế giới. Diệp Vô Cực hướng dẫn từng bước nói ra. Không có hứng thú. Thái Nhất lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu như ta đem viên hồng hoang chi tâm này đưa cho ngươi chứ? Diệp Vô Cực sớm đã ngờ tới Thái Nhất sẽ cự tuyệt, cũng không tức giận, tâm ý khẽ động, đem trầm trọng vô cùng hồng hoang chi tâm kêu gọi ra. Các ngươi thật sự đã nhận được hồng hoang chi tâm. Nhìn xem Diệp Vô Cực trong tay hồng hoang chi tâm, Thái Nhất ánh mắt nhất thời sáng lên rồi. Nếu như hắn có thể được hồng hoang chi tâm, là hắn có thể mượn hồng hoang chi tâm lực lượng, bước vào hư thần điên phong cảnh. Bất quá nghĩ đến Diệp Vô Cực thủ đoạn, hắn nhịn được tham niệm trong lòng nói, Diệp Vô Cực, nếu như ta không có đoán sai, hồng hoang chi tâm này bị ngươi làm quá thủ cấp đi. Thái Nhất, ngươi quá nhu nhược rồi, ngươi đã mất đi tranh giành thần chi tâm, vì sao còn phải chấp mê bất ngộ? Diệp Vô Cực lắc đầu nói, ngươi bị nhân hoàng dọa, mấy trăm ngàn năm không dám trở về hư thần giới, hôm nay đối mặt đột phá hư thần điên phong cơ hội, ngươi cũng không dám muốn, ngươi nói ngươi như vậy hèn yếu tính cách, như thế nào tranh giành thần? Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Bị Diệp Vô Cực cởi ra vết sẹo, Thái Nhất thẹn quá hóa giận. Tốt rồi Thái Nhất, chúng ta người sáng không nói lời tối, hồng hoang chi tâm này quả thật bị ta động tay động chân, mà ngươi cho con ta phệ thần não cũng không động tay động chân. Diệp Vô Cực nói, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ta cởi bỏ trong hồng hoang chi tâm giấu tay, ngươi khó hiểu trong phệ thần não giấu tay. Ừ, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Thái Nhất nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vô Cực, xa vào đến trong trầm tư. Được, ngươi trước phá trong hồng hoang chi tâm giấu tay, đem hồng hoang chi tâm cho ta, nếu như ta tương kỳ luyện hóa, xác định không có vấn đề, ta sẽ mở ra trong phệ thần nào giấu tay, đưa nó hoàn toàn tặng cho ngươi nhi tử. Đột phá hư thần điên phong hấp dẫn quá lớn, trầm tư về sau, Thái Nhất vẫn là quyết định mạo hiểm, cuối cùng đồng ý nói. Có thể. Diệp Vô Cực nhẹ gật đầu, cưỡng ép phá giải trong hồng hoang chi tâm giấu tay. Diệp Vô Cực, ngươi quả nhiên thật bản lĩnh, vậy mà trong hồng hoang chi tâm để lại 36 đạo cấm chế. Nhìn xem không ngừng phá giải hồng hoang chi tâm giấu tay Diệp Vô Cực, Thái Nhất sắc mặt âm trầm nói. Hừ, ngươi cũng thật bản lĩnh, lưu trong phệ thần nào giấu tay, ta đều không phá được. Diệp Vô Cực lạnh rên một tiếng. Thật thật giả giả nói, được rồi, hồng hoàng chi tâm cho ngươi, hy vọng ngươi nói là làm. Yên tâm. Tiếp nhận hồng hoàng chi tâm, Thái Nhất không khỏi lộ ra vẻ kích động, lập tức trong hồng hoàng chi tâm tích huyết nhận chủ, thử câu thông hồng hoàng chi tâm. dung hợp thái nhất bổn mệnh chi huyết, hồng hoang chi tâm lập tức cùng hắn đã thành lập nên cảm ứng. Hắn nhiều lần xác nhận về sau, phát hiện hồng hoang chi tâm không có vấn đề, đem dung luyện tiến vào thân thể. Ngay tại hồng hoang chi tâm cùng thân thể của hắn triệt để dung hợp lập tức, thái nhất sắc mặt lập tức thay đổi, căm tức nhìn thần sắc lạnh nhạt Diệp Vô Cực nói, Diệp Vô Cực, ngươi này tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi gạt ta. Ta liền lừa ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Âm thầm kích phát che giấu trong hồng hoang chi tâm cuối cùng giấu tay, bắt đầu khống chế thái nhất mệnh hồn Diệp Vô Cực lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, tức giận đến thái nhất phún ra một cái lao huyết, muốn giết người. Chương 2124, Thái Nhất thần phục. Diệp Vô Cực, ngươi không phải là được xưng anh hùng vô địch, hệ rô, vậy mà làm ra bực này hèn hạ chuyện vô sỉ. Mệnh hồn dần dần bị Diệp Vô Cực giấu tay nắm trong tay Thái Nhất hoàng hồn, nổi điên công kích giống như vậy hướng về phía Diệp Vô Cực, nhưng Thái Nhất chiến lực vốn cũng không như Diệp Vô Cực, hôm nay mệnh hồn lại dần dần bị khống chế. Hắn càng thêm không phải là Diệp Vô Cực đối thủ, chỉ có thể tức giận gào thét. Ta chỉ là kiêu hùng cũng không phải là anh hùng, hơn nữa ngươi tính toán con ta trước đây, chẳng lẽ bản thân không thể tính toán ngươi? Diệp Vô Cực một quyền đem Thái Nhất đánh bay, cao ngạo nhìn xem hắn đạo. Ngươi! Thái Nhất tức nổ phổi, lớn tiếng uy hiếp nói, Diệp Vô Cực, ngươi không nên ép ta để cho ngươi phụ tử tương tàn. Thái Nhất, ngươi cái kia chút thủ đoạn, cũng muốn khống chế con ta. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Diệp Vô Cực cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế trong phệ thần não thôn phệ bổn nguyên lực, phá hết Thái Nhất dấu tay, lại để cho phệ thần não cùng Thái Nhất triệt để đã mất đi liên hệ. Này chuyện này, cùng phệ thần não mất đi liên hệ, Thái Nhất đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, triệt để hoàng hồn. Diệp Vô Cực, chỉ cần ngươi buông tha cho khống chế ta, ta nguyện ý giúp ngươi tranh giành thần. Rơi vào đường cùng, Thái Nhất chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng Diệp Vô Cực không bị ảnh hưởng, khống chế trong hồng hoang chi tâm giấu tay tiếp tục ăn mòn Thái Nhất mệnh hồn, cuối cùng đưa hắn khống chế. Diệp Vô Cực, ngươi sẽ không sợ ta tự bạo, để cho ngươi tất cả tính toán thất bại trong gang tấc. Mệnh hồn bị Diệp Vô Cực khống chế, Thái Nhất triệt để nhận mệnh. Trừng mắt màu máu đỏ con mắt, căm tức nhìn hắn, lớn tiếng rít gào nói. Hừ, tự bạo. Thái Nhất lạnh rên một tiếng nói, nếu như ngươi có tự bạo dũng khí, ta nghĩ ngươi sớm liền trở về hư thần giới. Ngươi, bị Diệp Vô Cực không ngừng cởi bỏ vết sẹo, Thái Nhất tức giận phát điên, nhưng hắn thực sự không có dũng khí tự sát, chỉ có thể hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng không thể làm gì. Tốt rồi Thái Nhất. Ngươi có muốn hay không tìm người hoàng báo thủ, nếu như ngươi muốn, ta giúp ngươi đột phá hư thần điện phong. Nhìn xem sắc mặt tái xanh Thái Nhất, Diệp Vô Cực hướng dẫn từng bước nói, mà nếu như ngươi có thể giúp ta tranh giành thần thành công, ta chẳng những trả lại ngươi tự do, còn hứa ngươi một phương thiên địa. Diệp Vô Cực, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, nhưng ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại thần hoàng? Thái Nhất có chút cam chịu số phận mà hỏi. Đem ngươi vô căn thánh thủy cho ta, để cho ta luyện chế ra đoạt thiên thần đan, bước vào hư thần trí cực, ta thì có năm thành cơ hội đánh bại thần hoàng, đoạt được thành thần cơ hội. Diệp Vô Cực nói ra. Ngươi có thể luyện đoạt thiên thần đan. Thái Nhất trừng lớn hai mắt, mặt mày kinh hãi nói ra. Đoạt thiên thần đan chính là hư thần giới cao cấp nhất đan dược. Tưởng muốn luyện chế đoạt thiên thần đan, cần gom đủ rất nhiều vật tuyệt thế, hơn nữa cần đối với luyện đan chi đạo có sâu đậm tạo nghệ, mới có thể luyện chế ra đoạt thiên thần đan. Mà trên đoạt thiên thần đan một lần được xuất bản, khoảng cách hiện tại đã có gần 100 năm. Ừ, ta cơ bản gộp đủ luyện chế đoạt thiên thần đan chủ dược. Diệp Vô Cực gật đầu nói. Thế nhưng là theo ta được biết, mấy vị luyện chế đoạt thiên thần đan chủ dược sớm đã tuyệt tích. Thái Nhất đạo, tuyệt tích chủ dược là có thể dùng bổn nguyên lực thay thế. Diệp Vô Cực thản nhiên nói, tốt rồi Thái Nhất, chúng ta thời gian có hạn, tưởng muốn từ thần hoàng trong tay cướp đi thành thần cơ hội, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, hiện tại đem ngươi vô căn thánh thủy cho ta, ta giúp ngươi đột phá hư thần điên phong. Ai, được rồi. Thái Nhất có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đem chân quý không nhiều năm tháng, sớm đã tuyệt tích vô căn thánh thủy đem ra, giao cho Diệp Vô Cực. Thần Phong, các ngươi đi xử lý hạ đấu hồn đại lục việc tư, chờ ta trợ Thái Nhất tăng lên tới hư thần điên phong, chúng ta trở về hư thần giới, tìm người hoàng tính tổng nợ. Diệp Vô Cực thu hồi vô căn chi thủy, mở miệng nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, mang theo đám người Diệp Điểm Nhi đã đi ra Thái Nhất chỗ ở bí mật không gian, đi đến Cửu Kiếm Thần Quốc. Mà đám người Diệp Thần Phong trở về tin tức, hướng như vòi rồng vét sạch toàn bộ trung ương thế giới, làm cho cả trung ương thế giới sôi trào, thế lực khắp nơi nhao nhao ngay đầu tiên chạy tới Cửu Kiếm Hoàng Cung bái kiến Diệp Thần Phong, đã liền rất nhiều chưa từng lộ diện đại nhân vật đều xuất quan. Tiên Nhi, không bằng ngươi và Điểm Nhi theo chúng ta đi hư thần giới đi. Nhẹ nhàng ôm yêu mị tận xương, xinh đẹp ba phần thủy hàn yên thân thể mềm mại, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra. Không, hư thần giới không thuộc về ta, nơi đây mới là nhà của chúng ta, ta ở đâu cũng không đi, ở chỗ này thủ hộ nhà của chúng ta, nếu như có một ngày ngươi mệt mỏi, trở về tới tìm ta. Thủy Hàn Yên rúc vào Diệp Thần Phong cường tráng trên ngực, khẽ lắc đầu một cái, huyền chuyển cự tuyệt nói. Ai, vậy được rồi. Diệp Thần Phong biết Thủy Hàn Yên là một rất có chủ kiến nữ nhân, khuyên bảo nhiều hơn nữa cũng vô ích, bất đắc dĩ buông tha cho, chỉ có thể đem vô tận tưởng niệm phát tiết ở trong chiến miên. Trở lại Cửu Kiếm Hoàng Cung, Diệp Thần Phong mỗi ngày đều cùng Thủy Hàn Yên, Nguyệt Nghê Thường, Hạ Văn Điệp, Diệp Điềm Nhi ở cùng một chỗ, cùng các nàng du ngoạn. Đúng rồi Thần Phong, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người bạn đi. Một ngày nào đó, thân mặc một bộ hỏa hồng sắc sa mỏng váy ngắn, đem nóng bỏng thân hình phát họa dị thường mê người, trên người tản ra hương khí nhàn nhạt Thủy Hàn Yên đã tìm được Diệp Thần Phong, ra vẻ thần bí nói. Ai? Diệp Thần Phong nhìn xem Thủy Hàn Yên quyến rũ mắt to nói. Đi thì biết. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng lôi kéo bàn tay to của Diệp Thần Phong, bay khỏi Cửu Kiếm Hoàng Cung, đi đến khoảng cách Cửu Kiếm Hoàng Cung cách đó không xa một tòa đã lâu trong núi rừng. Kiếm Trần, Kiếm Không Ai Lệ, còn có Kiếm Thiên Tư, Đế Lăng Ca. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, bay đến núi ngoài rừng, hắn lập tức ở một tòa sơn cốc cú tinh trong phát giác được năm khí tức quen thuộc, bất quá hắn cũng không nguyện ý gặp Kiếm Thiên Tư. Sợ hãi nhìn thấy nàng sẽ có chút lúng túng. Đi thôi, ta nghĩ bọn họ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng. Chần chờ thời khắc, Thủy Hàn Yên lôi kéo Diệp Thần Phong tiến vào sơn cốc cũ tính trong. Thần Phong, chính ở trong sơn cốc luyện kiếm Kiếm Trần, đột nhiên phát hiện hai bóng dáng mơ hồ xuất hiện, khi hắn thấy rõ một người trong đó đúng là đấu hồn đại lục truyền kỳ Diệp Thần Phong lúc, hai mắt trợn tròn xoe. Phát ra kích động tiếng kinh hô. Kiếm Trần huynh, đã lâu không gặp. Nhìn xem đột phá đến niết bàn nhân cảnh Kiếm Trần, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nghe đến trong cốc động tĩnh, Kiếm Không Ai Lệ, Kiếm Thiên Tư, đám người Đế Lăng Ca nhào nhào xuất hiện. Gặp lại Kiếm Thiên Tư, Diệp Thần Phong phát hiện Kiếm Thiên Tư đẹp lạnh lùng trên mặt không có toát ra vẻ xấu hổ, dường như quên mất xinh đẹp hiểu lầm. Mà Đế Lăng Ca cũng không có đối với Diệp Thần Phong biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, mấy người trò chuyện vui vẻ ngồi cùng một chỗ, thuật nói những năm nay tới trải qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong tại đấu hồn đại lục dừng lại một năm nhiều thời gian. Trong một năm này, hắn còn đi một chuyến Tử Kim Quốc, thăm Diệp gia, cùng với trở thành Tử Kim Quốc nữ chiến thần Cơ Khuynh Tuyết cùng Bạch Hy Nhã, bồi bạn các nàng mấy ngày. Dừng lại đấu hồn đại lục những ngày này, Diệp Thần Phong hầu như dò xét khắp nơi tất cả bạn hữu, nhưng duy chỉ có không thấy Thiết Thiên. Bất quá hắn tin tưởng, dùng Thiết Thiên thực lực và thủ đoạn, đấu hồn đại lục không người có thể uy hiếp thánh mạng của nàng, chưa từng gặp nhau chỉ có thể là duyên phận không đủ. Diệp Thần Phong ở lại đấu hồn đại lục, hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này lúc, ở chỗ sâu trong thần bí chi hải đột nhiên gió dục ngây vần. Kinh động đến cả đấu hồn đại lục. Ai, Thái Nhất tiền bối đã đột phá đến hư thần điên phong rồi, chúng ta cũng muốn rời đi. Diệp Thần Phong rất hưởng thụ bực này cuộc sống yên tĩnh, hắn rõ ràng một khi trở lại hư thần giới, đem đối mặt càng thêm hung tàn huyết vũ tinh phong. Hơn nữa tranh giành cuộc chiến của các vị thần lập tức mở, hắn có thể hay không tại tranh giành cuộc chiến của các vị thần trong sống sót, hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết, vận mệnh của chính mình đã cùng tranh giành cuộc chiến của các vị thần liên hệ với nhau, đã không có đường lui. Yên Nhi, Điềm Nhi, Ngữ Yên, ta rời đi, các ngươi khá bảo trọng, như có thời gian, ta nhất định hạ tới thăm đám các người. Diệp Thần Phong thật chặt đem Thủy Hàn Yên, Tiểu Ngữ Yên, Diệp Điềm Nhi ôm vào trong ngực, không thôi từ biệt nói. Hắn không biết, lần này ly biệt có phải hay không là vĩnh hằng. Chúng ta chờ ngươi. Thủy Hàn Yên tam nữ nước mắt lưng tròng nói ra. Nói xong, Diệp Thần Phong một đoàn người đã đi ra Cửu Kiếm Hoàng Cung, đi tới thần bí chi hải, cùng Diệp Vô Cực, Thái Nhất tụ hợp, sẽ phá giới mặt, về tới hư thần giới. Chương 2125, Côn Lôn Thánh Địa. Côn Lôn Thánh Địa, nhân tộc hai đại thánh địa một trong, tọa lạc tại Côn Lôn Tiên Sơn ở bên trong, chủ tay nắm nhân tộc vận mệnh. Bởi vì Vũ Hóa Cung bị diệt, Côn Lôn Thánh Địa mở ra mạnh nhất trận pháp cấm chế, xin miễn hết thể khách đến thăm đến viếng thăm. Làm cái gì nha, Côn Lôn Thánh Địa vậy mà quan ải rồi. Phải a, Côn Lôn Thánh Địa chưa từng có đóng cửa qua sơn môn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào, các ngươi không biết Côn Lôn Thánh Địa quan bế sơn môn nguyên nhân? Từng tên một đến đây Côn Lôn Thánh Địa bái sư, khách tới thăm, sùng bái nhân tộc tu sĩ đều nghị luận lúc, một tên mặc bạch sắc trường bào, vóc dáng không cao, con mắt dẹp lớn lên nam tử mở miệng nói chuyện nói. Ngươi biết, bạch bào nam tử vừa dứt lời, từng đôi mắt đồng loạt quăng bắn về phía hắn. Côn Lôn Thánh Địa quan bế sơn môn có quan hệ cùng Vũ Hóa Cung bị diệt có quan hệ. Bạch bào nam tử chậm rãi nói nói, theo tin tức đáng tin, tiêu diệt Vũ Hóa Cung là ta nhân tộc tu sĩ, mà người kia dạ tâm thật lớn, tiêu diệt Vũ Hóa Cung, còn muốn diệt hết Côn Lôn Thánh Địa, nhất thống nhân tộc. Cái gì, còn có chuyện như thế? Nghe được bạch bào nam tử từng nói, tụ tập tại Côn Lôn Tiên Sơn bên ngoài nhân tộc tu sĩ phẫn nộ. Ngươi cũng biết cái kia quái tử thủ tên. Nghe nói người nọ gọi Diệp Thần Phong. Bạch bào nam tử cố ý nói ra. Diệp Thần Phong, người này đến cùng lai lịch ra sao? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Chẳng cần biết hắn là ai, hạ thủ với tộc nhân của chính mình. Hắn chính là nhân tộc ta thiên cổ tội nhân. Trời cao nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thường tên một nhân tộc tu sĩ lòng đầy căm phẫn nói ra. Sự tình cũng không phải là hắn nói như vậy, Vũ Hóa Cung bị diệt, có nguyên nhân khác. Một tên mặc đạo bào màu đen, dáng người cao ngất như tùng, quần áo lung lay nam tử chậm rãi đã đi tới nói. Còn nữa, nhân hoàng cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy được, nhân tộc sở dĩ lưu lạc, đầu sỏ gây nên đúng là hắn. Thôi lắm. Ngươi thật to gan, dám vu tội nhân hoàng, tin hay không lão phu đánh chết ngươi rồi. Một tên tóc bạc hoa dâm láo giả, trừng mắt một cặp mắt hổ, căm tức nhìn hắc bào nam tử, thẹn quá thành giận nói. Không đơn giản bạch phát lao giả nổi giận, từng tên một tụ tập tại Côn Lôn Tiên Sơn bên ngoài nhân tộc tu sĩ cũng đều nổi giận, đem hắc bào nam tử đoàn đoàn bao vây. Có tin hay không là tùy các ngươi. Nhưng ngã thuyết đích tiểu thị chân tướng. Hắc bào nam tử thản nhiên nói, còn nữa, ta chính là các ngươi mới vừa đàm luận Diệp Thần Phong. Cái gì, ngươi chính là Diệp Thần Phong? Từng tên một tức giận nhân tộc tu sĩ mắt choáng váng, mới vừa không ít muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Thần Phong nhân tộc tu sĩ cũng đều rút lui. Diệp Thần Phong có thể chỉ tay bị diệt Vũ Hóa Cung, giết bọn hắn dễ dàng. Diệp Thần Phong! Ngươi tới Côn Lôn Thánh Địa cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn Côn Lôn Thánh Địa động thủ? Ngươi chẳng lẽ đã quên mình cây? Mới vừa quát tháo Diệp Thần Phong bạch phát lao giả không có lùi bước, lòng đầy căm phẫn nói ra. Ta tới Côn Lôn Thánh Địa, chẳng qua là tìm người hoàng tính sổ, cởi bỏ hắn chân diện mục. Đụng vào một đôi ánh mắt phẫn nộ, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, nhàn nhạt giải thích nói. Hừ! Ngươi đều muốn đối phó nhân hoàng bệ hạ, trước hết từ lao đầu tử trên thi thể bước qua đi. Bạch phát lao giả thấy chết không sờn nói. Không sai, còn có ta. có gan ngươi giết ta đám. Mấy tên không sợ chết nhân tộc tu sĩ đứng ở Bạch Phát lão giả bên người, tại trước mặt Diệp Thần Phong kéo một đạo nhân tượng. Mọi người tản đi đi, Vũ Hóa cung bị diệt, thật là gieo gió gặt bão. Lúc này, thân mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, Vũ Mị Diêm dúa loẹ loẹt Nguyệt Nghê Thường chậm rãi đã đi tới nói. Ngươi là Vũ Nguyệt Thánh Nữ. Nguyệt Nghê Thường tại nhân tộc rất nổi danh, không ít nhân tộc tu sĩ bái kiến nàng, nhận ra thân phận của nàng. Ừ, ta là Vũ Nguyệt. Nguyệt Nghê Thường gật đầu nói, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, Vũ Hóa Cung những năm này cùng thiên tộc rất thân cận, Vũ Hóa Cung sớm đã quên mất sứ mạng của chính mình cùng truyền thừa. Vừa nói, Nguyệt Nghê Thường trong tay xuất hiện một viên ký ức thạch, khi nàng hướng trong ký ức thạch rót vào thần lực lúc trước Diệp Thần Phong cùng Vũ Hóa Thần đánh cuộc với nhau, đến Vũ Hóa Thần lật lọng, Liên Hợp Thiên, ma hai tộc đối phó Diệp Thần Phong hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này chuyện này, nhìn trước mắt hình ảnh, Bạch Phát lão giả đám người toàn bộ đều ngu, trong hình từng màn lật đổ bọn họ nhận thức. Tụ tập tại Côn Lôn Thánh Địa bên ngoài nhân tộc tu sĩ, tất cả đều bị trên bầu trời hình ảnh hấp dẫn lúc, một đạo ngẩng cao thanh âm như cửu thiên sấm sét ở chân trời nổ vang. Thái nhất đến đây tiếp. Cuồn cuộn âm thanh rít gào tại trong hư không truyền vang, thanh âm mạnh chấn động bao phủ Côn Lôn Tiên Sơn cấm chế đều run rẩy lên. Diệp Vô Cực đến đây tiếp. Thái nhất âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Diệp Vô Cực thanh âm tiếp theo vang lên. Chấn động tụ tập tại Côn Lôn Tiên Sơn bên ngoài nhân tộc tu sĩ hai chân phát run, càng có người hơn dọa đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt không có chút máu. Phượng Hoàng Thần đến đây tiếp. Thủy Long Thần đến đây tiếp. Truy Nhật Thần đến đây tiếp. Diệp Vô Cực, Thái Nhất, thanh âm của đám người Thủy Long Thần hòa chung một chỗ, tạo thành sơn băng địa liệt giống như thanh âm, trực tiếp nổ tung Côn Lôn Tiên Sơn bầu trời trận pháp cấm chế. Sau một khắc, đám người Diệp Thần Phong hư không bay đi, xuyên qua vỡ tan trận pháp cấm chế, tiến vào như tiên cảnh vậy Côn Lôn Tiên Sơn trong. Lớn mật, tự tiện xông vào Côn Lôn Thánh Địa người giết không tha. Đám người Diệp Thần Phong xông vào Côn Lôn Tiên Sơn lúc, đại lượng Côn Lôn Thánh Địa đại năng bay ra, tưởng muốn ngăn trở bọn hắn. Nhưng Diệp Thần Phong đoàn người chiến lực quá kinh khủng, nhất là Diệp Vô Cực, Thái Nhất, Thủy Long Thần ba người. Tất cả đều là hư thần điên phong đại năng. Theo Thái Nhất vung bỗng nhúc nhích thật dài tay áo, cả cái không gian xuất hiện dày đặc gợn sóng năng lượng, trực tiếp đem đến đây ngăn trở Côn Lôn Thánh Địa đệ tử đánh bay ra ngoài, nhưng không có tổn thương đến tánh mạng của bọn hắn. Tại Diệp Thần Phong một đoàn người thế như trẻ che bay tới chỗ tại Côn Lôn Tiên Sơn chỗ sâu Côn Lôn Thánh Địa lúc, một tòa diện hóa lấy các loại dị tượng to lớn quang trận chặn đường đi của bọn hắn lại, uy thế kinh khủng làm cho người ta có một loại đối mặt kiếp nạn ảo giác. Nhân Hoàng, lão bằng hưu đã đến, ngươi cứ như vậy nên đón ta sao? Dung hợp hồng hoang chi tâm, bước vào hư thần điên phong, Thái Nhất khôi phục những ngày qua hào hùng, hắn gào to một tiếng, hồng hoang chi lực phun trào khỏi thân thể của hắn, hóa thành một tên đỉnh đầu trời xanh. Chân đạp sơn nhạc cự nhân, oanh đánh một quyền, trực tiếp đánh bể ngăn cản bọn hắn cực lớn quang trận. Lực lượng kinh khủng chấn động toàn bộ Côn Lôn Tiên Sơn run rẩy kịch liệt, vô tận ánh sáng chói lọi tại Côn Lôn Thánh Địa trong chiếu rọi. Bảy trận. Thái Nhất một quyền nổ nát Côn Lôn trận đồ lúc, mấy trăm Côn Lôn Thánh Địa đệ tử bay ra ngoài, nhanh chóng hợp thành kiếm trận, chặn đám người Diệp Thần Phong. Vũ Tâm. Nhìn xem nắm giữ trận tâm nổi bật nữ tử, Nguyệt Diệp Minh liếc mắt nhận ra, nàng đúng là mình tâm sinh tình cảm đích thực Linh Vũ Tâm. Diệp Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh, các ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ đã quên máu của chính mình, mình cây, các ngươi còn muốn hủy ta Côn Lôn Thánh Địa. Thân mặc một bộ bạch sắc võ đạo phục, cầm trong tay một thanh sắc bén trường kiếm, nắm giữ trận tâm Linh Vũ Tâm căm tức nhìn Diệp Thần Phong hai nhân đạo. Vũ Tâm, Nhân Hoàng mới là nhân tộc dã tâm gia, ngươi không cần bán mạng cho hắn rồi. Nguyệt Diệp Minh nhìn xem Linh Vũ Tâm xinh xắn khuôn mặt, không ngừng mà khuyên. Ừ, Nguyệt Diệp Minh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Nhân Hoàng chính là Côn Lôn Thánh Địa linh tụ, càng là trong lòng mọi người thần linh, Linh Vũ Tâm lạnh rên một tiếng, không bị ảnh hưởng. Vũ Tâm, Diệp Minh nói không sai, nhân tộc sở dĩ lưu lạc, đều là nhân hoàng một tay tạo thành đấy. Diệp Thần Phong nói tiếp, các ngươi huynh đệ hai người không nên tại một sướng một họa đóng kịch, ta sẽ không tin. Linh Vũ Tâm lắc đầu, quật cường nói, Diệp Thần Phong, Vũ Tâm, ngươi không nên nói lung tung, Diệp Thần Phong là cha ta, không phải là huynh đệ của ta. Nguyệt Diệp Minh tức sạm mặt lại nói, Linh Vũ Tâm,